Tư Hoài chiều Trương Khâm Châu vẫy vây tay, xoay người chạy hướng nữ nhân. Hắn chạy trốn thực mau, sắp tới đem vọt vào nữ nhân trong lòng ngực thời điểm thả chậm nện bước, thở hồng hộc mà bắt lấy nàng tay áo, hô, mụ mụ. Dương Nhu ừ một tiếng, xa xa mà nhìn mắt Trương Khâm Châu, lôi kéo Tư Hoài vào nhà. Mụ mụ, cho ngươi. Tư Hoài thật cẩn thận mà đưa cho Dương Nhu đùa bình an, có đùa bình an, mụ mụ có phải hay không liền sẽ không sinh bệnh. Dương Nhu bước chân dừng một chút, nắm chặt đùa bình an, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Tư Hoài khỏe miệng liệt lên, kia mụ mụ cũng không cần uống thuốc đi. Ân, cảm ơn Tư Hoài đùa bình an, mụ mụ thực thích. Tư Hoài vui tươi hớn hở mà ngồi vào trên sofa xem TV, buổi tối quả nhiên không có thấy mụ mụ uống thuốc. Tiểu hài tử ngủ đến sớm, buổi tối 8 giờ, Tư Hoài nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng hỏi. Ba ba còn không có trở về sao? Ba ba ở tăng ca, công ty rất bận. Dương Nhu sờ sờ đầu của hắn, dịch hào góc chăn, trở lại phòng ngủ chính. An dược, nàng bắt thông Tư Hoàng Nghiệp điện thoại, ngươi ở đâu? Ta ở Lục Gia, ba ba cũng ở, hẳn là có chuyện rất trọng yếu. Dương Nhu nhéo giữa mày, đã biết. Tư Hoàng Nghiệp, ngươi về sau. Chờ ta về nhà lại nói. Tư Hoàng Nghiệp treo điện thoại, thu hồi di động, đi theo Tư Lão Tiên Sinh đi lên lầu 2. Thư phòng nội, trừ bỏ quen thuộc Lục Thị vợ chồng, Lục Lao Tiên Sinh, còn có một cái đạo sĩ. Tư Hoàng Nghiệp nhìn nhiều hai mắt đạo sĩ mặt, nghĩ thầm, lại thay đổi cái tên. Hoàng Nghiệp. Lục Lao Tiên Sinh hô. Tư Hoàng Nghiệp vội vàng đáp, ngài nói. Lục Lao Tiên Sinh mở miệng nói, phía trước có một số việc, vẫn luôn nói cho ngươi, kế tiếp ta muốn nói sự tình, hy vọng ngươi không cần ngoại chuyện. Tuy rằng bỏ thêm hy vọng hai chữ, nhưng Tư Hoàng Nghiệp biết, đối phương ý tứ là cần phải muốn bảo mật. Ta sẽ. Tư Hoàng Nghiệp trong lòng lộn bột một chút, bắt đầu cân nhắc, có phải hay không Lục Gia cùng Tư Gia ở trong tối làm cái gì trái pháp luật giao dịch. Vẫn là Lục Gia đã xảy ra chuyện, yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Sau một lúc lâu, hắn nghe thấy Lục Lão Tiên Sinh nói, tu trì hắn là cực âm thân thể. Tư Hoàng Nghiệp vẻ mặt dại ra, cái, có ý tứ gì? Trương Khâm Châu giải thích nói, cực âm thân thể, trêu chọc lệ quỷ tinh quái, dễ chết yểu. Tư Hoàng Nghiệp càng ngốc, lệ quỷ. Hắn biết Lục Gia tin này đó lung tung rối loạn đồ vật, cả ngày hướng trong nhà dẫn đường sĩ, nhưng không nghĩ tới bọn họ liền 9 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Tư Hoàng Nghiệp nhìn quét một vòng, phát hiện mọi người biểu tình ngưng trọng, thoạt nhìn đều tin tưởng đạo sĩ nói. Hắn nghĩ thầm, cái này đạo sĩ có điểm bản lĩnh, liền Lục Lao Tiên Sinh đều dám lừa. Cho nên, Trương Khâm Châu tiếp tục nói, lấy Lục tu chi thân thể, chỉ sợ sống không quá 18 tuổi. Tư Hoàng Nghiệp có lệ gật gật đầu, hắn biết Lục tu chi thân thể không tốt, đông đảo danh y để bó tay không biện pháp, nếu không Lục gia sẽ không từ chủ nghĩa duy vật sửa tin những cái đó đạo giáo, Phật giáo. Tư Hoàng Nghiệp trước kia không hiểu, Tư Hoài sau khi sinh liền lý giải. Hết thể đều là vì hải tử. Trương Khâm Châu, mấy năm nay, ta cùng sư phụ vẫn luôn đang tìm kiếm phá giải phương pháp. Thẳng đến hôm nay, ta thấy Tư Tiên Sinh con của ngươi, Tư Hoài. Tư Hoàng Nghiệp nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Trương Khâm Châu, Tư Hoài là cực dương thân thể, cùng Lục tu chi ngốc tại cùng nhau, có thể ức chế đối phương âm khí. Này đối Tư Hoài sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cực dương thân thể khắc chế âm khí. Chỗ tốt nói, chính là hắn cùng Lục tu chi ngốc tại cùng nhau, có thể mát mẻ một ít, ngươi hẳn là cũng phát hiện Tư Hoài tham lệnh đi, hắn bây giờ còn nhỏ, không quá rõ ràng. Tư Hoàng Nghiệp nghe hiểu. Trước lừa gạt Lục ra, Lục tu chi thể chất có vấn đề, tiếp theo biên ra một cái không ảnh hưởng toàn cục, có thể làm hai nhà vui vẻ tiếp thu trị liệu biện pháp. Hắn thật sâu mà nhìn Trương Khâm Châu, này kẻ lừa đảo đạo hạnh thật sự là cao a. Lục Lao Tiên Sinh đứng dậy, đi đến Tư Hoàng Nghiệp trước mặt, chậm rãi cúi đầu, "Hoàng Nghiệp." Tư Hoàng Nghiệp sợ tới mức từ ghế trên nhảy lên, vội vàng đỡ lấy hắn, "Lục thúc thúc, như vậy điểm việc nhỏ đương nhiên không thành vấn đề, Tư Hoài cùng Tu Chi là huynh đệ, nhiều tiếp xúc không phải chuyện tốt sao?" Lục Lao Tiên Sinh bóp chặt hắn tay, "Ta không phải muốn cho bọn họ đương huynh đệ." Tư Hoàng Nghiệp thực mau liền phản ứng qua, "Không phải huynh đệ, tốt nhất quan hệ chính là hôn nhân." Hắn đốn một lát, "Lục thúc thúc, ta không ngại Tư Hoài về sau thật sự cùng Tu Chi ở bên nhau. Chính là cảm tình loại sự tình này, dù sao cũng phải làm cho bọn họ chính mình quyết định, ngài hẳn là cũng không nghĩ về sau bị tôn tử nhóm ghi hận thượng đi." Tư Hoàng Nghiệp nghĩ nghĩ, đối Lục Lao Tiên Sinh nói, "Ta làm Tư Hoài nhiều cùng Tu Chi chơi, bọn họ từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình, về sau đương huynh đệ vẫn là mặt khác, liền xem chính bọn họ." Lục Lao Tiên Sinh nhắm mắt, ách giọng nói nói, "Hoàng Nghiệp, cảm ơn ngươi." Tư Hoàng Nghiệp thở dài, "Ngài cùng ta nói cái gì tạ a? Đều do này đó kẻ lừa đảo." Nghĩ, hắn trừng mắt nhìn mắt Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu vẻ mặt mờ mịt. Hai nhà người ngồi ở cùng nhau tự một lát cũ, Tư Lão Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói, không bằng cấp Tư Hoài cùng Tu Chi định cái hoa hoa thân đi, về sau có thể danh chính ngôn thuận mà giúp đỡ điểm. Hoa hoa thân là một cái thực tốt lấy cớ, một phương diện hai nhà quan tâm càng thân mật, về phương diện khác, nếu hai cái tiểu bối về sau không có việc gì phát sinh, đại gia sẽ đối này cười cho qua chuyện, nếu thật sự đã xảy ra cái gì, đó là từ nhỏ bắt đầu duyên phận. Tư Hoàng Nghiệp vui vẻ đồng ý. Hắn về đến nhà thời điểm Dương Nhu đã ngủ, liền không có nói chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoài nghe thấy được phòng ngủ chính khắc khẩu thanh. Hoa hoa thân, ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng? Chính là cái miệng hứa hẹn, không có gì ghê gớm. Cái gì kêu không có gì ghê gớm, Tư Hoài là ta sinh. Hắn cũng là ta nhi tử, ta cũng sẽ không hại hắn. Lục gia hiện tại phát triển thực hảo, có tầng này quan hệ ở, về sau chờ Tư Hoài tiếp nhận công ty. Công ty, ngươi trong mắt có phải hay không chỉ có công ty? Tư Hoài ngơ ngẩn mà đứng ở cửa, hắn mới 3 tuổi, nghe không hiểu ba ba mụ mụ cãi nhau nguyên nhân, nhưng là từ bọn họ ngữ khí, âm lượng, biết bọn họ hiện tại thực tức giận. Cùng cụt một tiếng, cửa mở. Thấy cửa Tư Hoài, Tư Hoàng Nghiệp thu liêm vẻ mặt phẫn nộ, đem Tư Hoài ôm lên, ba ba mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tư Hoài lực chú ý nháy mắt bị chơi hấp dẫn, đi chỗ nào chơi? Tư Hoàng Nghiệp, đi tìm ngươi Lục ca ca chơi. Tư Hoài ghé vào trên vai hắn, nhìn trong phòng ngủ mụ mụ bóng dáng, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ không cùng nhau đi sao? Tư Hoàng Nghiệp, mụ mụ hiện tại tâm tình không tốt, không nghĩ thấy ba ba. Tư Hoài cái hiểu cái không, ba ba chọc mụ mụ sinh khí. Tư Hoàng Nghiệp thở dài, đúng vậy. Ba ba vì cái gì chọc mụ mụ sinh khí? Ba ba cũng không biết. Ba ba buồn. Đi vào Lục gia, Tư Hoài bị Tư Hoàng Nghiệp phóng tới trên mặt đất, đi lầu 2 tìm ngươi Lục ca ca. Tư Hoài lên tiếng, đi theo giúp việc lên lầu. Thiếu gia ở bên trong. Giúp việc gõ gõ môn, được đến sau khi cho phép mở cửa, làm Tư Hoài đi vào. Tư Hoài đi vào đi, hắn lần đầu tiên tiến Lục Tu Chi phòng, nhìn đến mãn nhà ở Transformer, mô hình máy bay và tàu thuyền, nhịn không được há to miệng. Này đó món đồ chơi đều đặt ở trên giá, hắn vui không tới, chỉ có thể ngơ ngác mà ngửa đầu. Vừa đi một bên xem, mãn nhãn đều là món đồ chơi, đi rồi hai bước, hắn một đầu đánh vào trên sofa, quăng ngã cái mông đôn. Nghe được tiếng vang, ngồi ở bàn vẽ trước nhân thủ một đốn, lạnh lùng mà nhìn qua đi. Không có mong muốn chung tiếng khóc, ngã trên mặt đất tiểu nam hải bẹp bẹp miệng, vô vô mông đứng lên, tiếp tục xem Transformer. Lục Tu Chi suy một tiếng. Tư Hoài xoay người, lúc này mới chú ý tới bàn vẽ sau có người. Hắn mắt sáng rực lên, hô, Lục ca ca. Lục Tu Chi không phản ứng hắn, tiếp tục vẽ tranh. Tư Hoài chạy chậm qua đi, tiếp tục nói, Lục ca ca, là ta nhà, Tư Hoài. Tiểu hài tử tới gần sau, quanh thân rét lạnh phảng phất bị đuổi tản ra một tia. Lục Tu Chi nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên người hắn. Tư Hoài giơ lên đầu, chiều Lục Tu Chi nhếch miệng cười. Tiểu hài tử lớn lên thực hảo, môi hồng răng trắng, đôi mắt như là màu đen pha lê hạt châu, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. Lục Tu Chi nhìn hắn. Nghĩ đến tối hôm qua nghe lén đến đối thoại. Cực dương thân thể. Kaka, ngươi không nhớ rõ ta sao? Lục Tu Chi đương nhiên nhớ rõ, Tư Hoàng Nghiệp ngẫu nhiên sẽ mang Tư Hoài lại đây ăn cơm. Bất quá trước kia bọn họ chưa từng có đơn độc ở chung quá. Lục lao gia tử không cho phép, hắn cũng không thích. Tư Hoài còn tưởng rằng hắn thật sự đã quên, vội vàng nói, ta liền ở tại đối diện, ta ba ba kêu Tư Hoàng Nghiệp, mụ mụ kêu Dương Nhu, trong nhà số điện thoại là. Lục Tu Chi hỉ tĩnh. Chán ghét nghe thế loại ồn ào thanh âm. Hắn nhíu nhíu mày, biết, câm miệng. Ca ca ngươi nghĩ tới sao? Tư Hoài lại cười cười, nói, ba ba làm ta và ngươi chơi. Lục Tu Chi phun ra hai chữ, không cần. Tư Hoài mở to hai mắt, kia này đó Transformer làm sao bây giờ? Hắn đi phía trước đi rồi một bước, không cẩn thận chạm vào đổ bút vẽ giá. Tư Hoài vội vàng rỗi tay đỡ lấy. Lục Tu Chi động tác so Tư Hoài chậm một phách, không có đụng tới bút vẽ giá, mà là đè ở Tư Hoài trên tay. Mỏng manh dòng nước gấm chảy tiến lòng bàn tay, cương lãnh cánh tay dần dần ấm lại. Lục Tu Chi giật mình, thẳng đến bên thai vang lên tê một tiếng. Tư Hoài nhăn mặt, ngươi tay như thế nào như vậy băng? Lục Tu Chi nháy mắt thu hồi tay, rũ con ngươi, ra. Đi tự còn không có nói ra, một đôi ấm áp tay nhỏ bào phủ đi lên. Ca ca, ta cho ngươi ấm áp. 180, phiên ngoại, tuổi nhỏ 2. Tư Hoài con mắt hỏi, ấm áp đi. Mụ mụ nói ta là tiểu lò sưởi. Lục Tu Chi mím môi, tầm mắt dừng ở hai người tương giao trên tay. Tiểu hài tử tay so với hắn tiểu rất nhiều, chẳng sợ hai tay đều dùng tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hợp trụ ngón tay. Tư Hoài cũng đang xem tay, hắn nhìn chằm chằm một lát, phảng phất phát hiện cái gì tân đại lộ, ca ca, ngươi tay hảo bạch ta. Lục Tu Chi lông mi rung động, nhìn tay mình. Âm lãnh, trắng bệnh, không giống cái người sống. cùng đối phương mãi màu trắng làn da hoàn toàn bất đồng. Hắn khỏe môi ép xuống, mở miệng nói, buông tay. Tư Hoài vui tươi hớn hở mà buông ra. Đầu ngón tay ấm áp biến mất, Lục Tu Chi khuất khuất ngón tay, nghiêng đầu tiếp tục vẽ tranh. Không bao lâu, bên hai vang lên lộc cộc tiếng bước chân, dần dần đi xa. Lục Tu Chi hơi hơi hoảng thần, xuống tay lực độ không cấm trọng vài phần, trên giấy lưu lại một đoàn vết bẩn. Tích tích. Thanh âm vang lên, điều hòa chậm rãi mở ra. Lục Tu Chi tay một đốn, ngẩng đầu nhìn phía trước. Tiểu hài tử đứng ở sofa biên, cầm so tay còn đại điều khiển từ xa, chậm chạp không có động tác. Tư Hoài nhìn điều khiển từ xa thượng cái nút, lâm vào cục diện bế tắc. Điều hòa chốt mở cái nút cùng mặt khác cái nút nhan sắc bất đồng, thực hảo phân biệt. Đến nôi gió ấm, gió lạnh, tốc độ gió từ từ cái nút, hắn cũng không biết. Tư Hoài không quen biết tự, chỉ nhận được chút ghép vần. Do dự trong chốc lát, hắn lại đi hướng Lục Tu Chi, nhỏ giọng hỏi, ca ca, cái nào là gió ấm nha? Lục Tu Chi nhìn hắn, vẫn như cũ không nói chuyện. Tư Hoài kéo kéo hắn tay áo, khai điều hòa liền không lạnh. Lục Tu Chi buông bút vẽ, phun ra một chữ, phiền. Tư Hoài sửng sốt, túi đầu, ca ca thực xin lỗi. Lục Tu Chi khe như mày, giơ tay đi lấy điều khiển từ xa, Tư Hoài lại cầm điều khiển từ xa xoay người. Hắn tay cương ở không trung, nhìn chăm chú vào Tư Hoài đi hướng cửa. Gục xuống đầu, tiếng bước chân càng nhẹ, đóng cửa động tác cũng có vẻ thật cẩn thận. Lục Tu Chi nửa người giấu ở bóng ma hạ, biểu tình đen tối không rõ. Không biết qua bao lâu, môn lại khai. Giúp việc đứng ở cửa, ấn điều hòa điều khiển từ xa. Tư Hoài ngửa đầu nhìn nàng, chờ nàng điều hảo độ ấm, cười nói, cảm ơn A Di. Tư thiếu gia không cần hướng ta nói lời cảm tạ. Giúp việc nói. Tư Hoài lại cười cười, đem điều khiển từ xa thả lại nguyên lai vị trí, quay đầu nhìn về phía Lục Tu Chi. Hắn nhỏ giọng nói, ca ca, ta không quấy rầy. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, đối giúp việc nói, chuẩn bị điểm tâm. Đúng vậy. Lục Tu Chi nhìn mắt Tư Hoài, ngồi. Tư Hoài chớp chớp mắt, nhận thấy được Lục Tu Chi thái độ biến hóa. Hắn lập tức nói, ca ca, ngươi họa hảo sao? Chúng ta chơi đi. Lục Tu Chi hỏi, chơi cái gì? Tư Hoài hướng hữu một lóng tay, Transformer. Lục Tu Chi ừ một tiếng, đứng dậy cầm một đống Transformer, toàn bộ mà ném tới Tư Hoài trước mặt. Hắn động tác thực thô bạo, trong đó một cái đại ong vàng còn từ sofa rớt tới rồi trên mặt đất. Không có quăng ngã thoái, nhưng nhiều vài đạo hoa ngân. Tư Hoài đau lòng mà sờ sờ đại ong vàng, hướng Lục Tu Chi bên người xê dịch, ca ca, mau tới. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, ngươi chơi. Tư Hoài ngẩn người, ngươi không chơi sao? Lục Tu Chi lên tiếng, xem ngươi chơi. Tư Hoài không có cưỡng bách Lục Tu Chi cùng nhau chơi, hắn chơi Transformer, cũng không có vắng vẻ Lục Tu Chi. Ca ca không thích chơi Transformer sao? Ân. Lục Tu Chi rửa sofa, lẳng lặng mà nhìn Tư Hoài. Này đó món đồ chơi đều là cha mẹ chuẩn bị, hắn không thích cũng không chán ghét, liền giữ lại. Kia ca ca thích chơi cái gì? Đều không thích. Chơi trốn tìm đâu? Không thích. Một cái hỏi, một cái đáp. Buổi chiều dây lát lướt qua. Tư Hoài ăn xong hai người phân tiểu điểm tâm, cười ha hả mà cùng Lục Tu Chi phất tay cáo biệt. Ca ca, ta ngày mai lại đến tìm người chơi. Lục Tu Chi nghe thấy chính mình nói một chữ, hảo. Tư Hoài xuống lầu thời điểm, đụng phải Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu khom lưng xem hắn, tiểu Tư Hoài, còn nhớ rõ ta sao? Tư Hoài, tu lộ thúc thúc. Trương Khâm Châu. Tư Hoài đang muốn nói chuyện, Tư Hoàng Nghiệp đi đến hai người trung gian. Trương đạo trưởng, chúng ta đi trước. Không đợi Trương Khâm Châu mở miệng, Tư Hoàng Nghiệp bế lên Tư Hoài, bước nhanh đi ra Lục gia. Tư Hoàng Nghiệp, Tư Hoài, đó là cái hư thúc thúc. Về sau không cần cùng hắn nói chuyện. Tư Hoài, thúc thúc trả lại cho ta bùa bình an, không phải người xấu. Tư Hoàng Nghiệp mi quan trọng nhăn, đây là gạt người đồ vật. Tư Hoài nghiêng đầu, có bùa bình an mụ mụ liền không cần uống thuốc đi. Ai nói cho mụ mụ ngươi không cần uống thuốc? Tư Hoàng Nghiệp lại hỏi, có phải hay không cái kia họ Trương? Hắn lừa xong Lục ra lại tưởng đối nhà của chúng ta xuống tay sao, liền biết đám đạo sĩ này không phải cái gì thứ tốt. Hắn nói rất nhiều lời nói, Tư Hoài nghe không hiểu, mờ mịt hỏi. Ba ba, có bùa bình an mụ mụ cũng muốn uống thuốc sao? Tư Hoàng Nghiệp, đương nhiên muốn uống thuốc, tin tưởng khoa học, tin tưởng y y học. Này cho má sụp đổ lá bùa là giả. Chính là mụ mụ nói hữu dụng. Tư Hoài há miệng thở dốc, không có cơ hội đối Tư Hoàng Nghiệp nói những lời này. Bởi vì Tư Hoàng Nghiệp đem hắn đặt ở cửa, liền xoay người lên xe. Cùng mẹ ngươi nói một tiếng, hôm nay có rượu cục, không ở nhà ăn cơm. Tư Hoài đem hắn nguyên lời nói cho Dương Nhu. Dương Nhu gật gật đầu. Mặt vô biểu tình mà đem trên bàn cơm hoa tươi ném vào thùng rác. Tư Hoài bãi cơm, mãn đầu góc đều là bùa bình an, không có chú ý tới nàng hành vi. Cơm nước xong, Dương Nhu đem Tư Hoài giao cho bảo mẫu, trực tiếp hồi phòng ngủ. Tư Hoài tìm cái lấy cớ đuổi đi bảo mẫu, rón ra rón rén đi đến phòng ngủ chính cửa. Môn không có khóa, hắn lặng lẽ đẩy ra một cái cách cửa, thấy Dương Nhu ở uống thuốc. Tư Hoài thở phì phì mà chạy về phòng, Tu Lộ thúc thúc thật là kẻ lừa đảo. Hắn không cảm thấy mụ mụ ở lừa hắn, cho rằng khẳng định là bùa bình an vô dụng, cho nên mụ mụ lại ăn dược. Tư Hoài sống suốt 3 năm, lần đầu tiên bị lừa. Buổi tối tức giận đến ngủ không yên, cân nhắc ngày mai đi tìm kẻ lừa đảo tính sổ. Đêm khuya, Tư Hoài thật vất vả có điểm buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy một trận khắc khẩu thanh. Tư Hoàng Nghiệp, ngươi còn biết trở về. Tiểu Nhu, ngươi đừng nóng giận, Vương Cục bữa tiệc, ta không dám đẩy. Hôm nay là chúng ta kết giao ngày kỷ niệm. Kết giao ngày kỷ niệm lại không có gì, chúng ta đều kết hôn 4 năm. Hôm nay đã quên kết giao ngày kỷ niệm, ngày mai chính là kết hôn ngày kỷ niệm. Tư Hoàng Nghiệp, ngươi mấy năm nay có mấy ngày là ở nhà ăn cơm. Công ty ở bay lên kỳ, ta đã. Cút đi. Bang một tiếng, giống như có thứ gì quăng ngã nát. Tư Hoài dọa nhảy, vội vàng từ trên giường bỏ dậy. Hắn đẩy cửa ra, thấy Tư Hoàng Nghiệp ở cửa thang lầu hút thuốc. Tư Hoài chạy chậm qua đi, hạ giọng hỏi, ba ba, ngươi lại chọc mụ mụ sinh khí. Tư Hoàng Nghiệp bóp tắt tiên, thở dài, nữ nhân tâm, đáy biển chưa âm. Ta và ngươi mẹ ở bên nhau như vậy nhiều năm, lần đầu tiên quên kết giao ngày kỷ niệm, như thế nào liền khí thành như vậy. Tư Hoài ngửa đầu, mờ mịt hỏi, cái gì là kết giao? Tư Hoàng Nghiệp xoa nhẹ đem hắn đầu, chính là hai người ở bên nhau. Tư Hoài, giống ba ba cùng mụ mụ như vậy sao? Tư Hoàng Nghiệp hừ một tiếng, đắc ý mà nói, ngươi ba mẹ loại này đều kết hôn. Tư Hoài không hiểu, kết hôn cùng kết giao không giống nhau sao? Kết hôn, là hai người vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn là có ý tứ gì? Chính là thật lâu thật lâu thật lâu. Nghe được như vậy nhiều thật lâu, Tư Hoài đại chịu chấn động. Ngày hôm sau, thời tiết thực nhiệt, Lục Tu Chi cấp Tư Hoài chuẩn bị kem. Tư Hoài ăn đến bụng nhỏ cố lấy, hắn nằm liệt trên sofa, đối Lục Tu Chi nói, ca ca, chúng ta kết hôn đi. Lục Tu Chi, ân. Tư Hoài tưởng, hắn muốn cùng kem vĩnh viễn ở bên nhau. 181, phiên ngoại, tuổi nhỏ 3. Tư Hoài liền như vậy thuận miệng vừa nói, Lục Tu Chi trầm mặc thật lâu, hỏi, thúc thúc A-di cùng ngươi nói gì đó sao? Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Lục Tu Chi hỏi, vì cái gì nói muốn kết hôn? Tư Hoài đương nhiên sẽ không nói vì kem, hắn nghĩ nghĩ, đối Lục Tu Chi nói, bởi vì ca ca hảo. Lục Tu Chi đầu ngón tay hơi đốn, rũ con ngươi, nhàn nhạt mà nói, chỉ cần đối với ngươi hảo là được sao? Tư Hoài ngẩng đầu, hắn nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được Lục Tu Chi cảm xúc biến hóa. Hắn chớp chớp mắt, dựa gần đối phương lạnh lẽo thân thể, chậm gì gì mà nói, đầu tiên là ca ca, lại là hảo. Lục Tu Chi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Tư Hoài trắng non đáng yêu trên mặt. Chăm chú nhìn hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, hảo. Tư Hoài trầm mê chơi Transformer, đã sớm đã quên chính mình vừa rồi nói qua nói, càng không biết Lục Tu Chi là ở đáp lại chính mình. Chơi một buổi trưa Transformer, Tư Hoài lưu luyến không rời mà cáo biệt. Ca ca, ta phải về nhà. Lục Tu Chi buông thư, đứng dậy nói, ta đưa ngươi. Tư Hoài đang muốn từ trên sofa bò xuống dưới, một đôi lạnh băng tay ấn ở hắn trên eo. Hắn thực thói quen loại sự tình này, giơ lên đôi tay, ngửa đầu cười nói, ca ca ôm. Lục Tu Chi ử một tiếng, đôi tay dùng sức. Tư Hoài vẫn không nhúc nhích. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, lại lần nữa dùng sức. Không chỉ có không có đem Tư Hoài bế lên tới, hắn một cái lảo đảo, ngã xuống Tư Hoài trên người. Tư Hoài cái này phản ứng lại đây, Lục Tu Chi ôm bất động hắn. Hắn khanh khách mà cười hai tiếng, không cần ca ca ôm. Xưa nay chưa từng có ấm áp ở ngực dạng khai, Lục Tu Chi cả người đều ấm lên. Trắng bệnh làn da lộ ra một tia huyết sắc. Tư Hoài bò hạ sofa, nhìn đến Lục Tu Chi ửng đỏ mặt, cười hì hì vô vô hắn tay, an ủi nói, chờ ca ca trưởng thành, là có thể ôm đến động. Lục Tu Chi lấy lại tinh thần, đứng vững thân hình. Đầu ngón tay không cẩn thận cọ đến hắn túi đầu, nhìn Tư Hoài bàn tay, khuất khuất ngón trỏ. Tư Hoài chú ý tới hắn ánh mắt, bắt tay phóng tới Lục Tu Chi lòng bàn tay, ca ca muốn dắt tay sao. Lục Tu Chi không nói gì, nhưng cầm hắn tay. Từ lầu 2 đi đến lầu 1. Tư Hoài vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, đôi mắt đổi tới đổi lui. Lục Tu Chi, đang tìm cái gì? Tư Hoài đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Trương Khâm Châu đứng ở ven đường, đem dương hành lý bỏ vào trong xe. Hắn phải đi sao? Lục Tu Chi theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhấp môi nói, Trương đạo trưởng có việc muốn đi xử lý. Tư Hoài gật gật đầu, hắn vốn đang muốn tìm cái này kẻ lừa đảo tính sổ, nếu phải đi, liền tính. Đi đến cửa nhà, hắn chiều Lục Tu Chi phất phất tay, ca ca ngày mai thấy. Lục Tu Chi đứng ở tại chỗ, nhìn Tư Hoài vui sướng bóng dáng. Theo Tư Hoài đi xa, quanh thân ấm áp dần dần biến mất, ấm lánh hơi thở dần dần tới gần, không trung vang lên như có như không đều khóc thanh. Lục Tu Chi nhẹ nhàng mà nói thanh, ngày mai thấy. Hắn về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là đối Lục Lao Gia Tử nói, tổ phụ, ta muốn rèn luyện thân thể. Tư Hoài ngốc tại Lục Gia thời gian dần dần biến trường, từ một buổi trưa đến cả ngày, sau lại càng là thường thường mà ngủ lại ở Lục Gia. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi quan hệ biến hảo, hai nhà trưởng bối thấy vậy vui mừng. 6 tháng cuối năm, Tư Hoài tới rồi thượng nhà trẻ tuổi tác. Hắn lay ở Lục Tu Chi trên người, khóc la không cần đi. Lục Tu Chi đành phải tự mình đưa hắn đi nhà trẻ. Ngây người một ngày, Tư Hoài phát hiện nhà trẻ còn đĩnh hảo ngoạn, không hề bài xích. 4 tuổi thời điểm, so với nhà trẻ, hắn càng bài xích về nhà. Bởi vì Tư Hoàng Nghiệp cùng Dương Nhu cãi nhau số lần càng ngày càng nhiều. Một ngày buổi tối, Tư Hoài về nhà, trong phòng khách ngồi một cái nhiễm tóc vàng tuổi trẻ nữ nhân, nàng nùng trang diễm mạn, đỏ tươi móng tay chỉ vào Dương Nhu, Tư Hồng Nghiệp người đâu. Nay đều vài giờ, hắn nên không phải là bên ngoài có người đi. Dương Nhu thấy Tư Hoài đứng ở cửa, mặt vô biểu tình mà nói, Tư Phương Nhiên, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Tư Phương Nhiên quay đầu, nhìn Tư Hoài, liền cô đều đã quên. Tư Hoài nghĩ tới, ba còn có cái tỷ tỷ. Bọn họ rất ít gặp mặt, hơn nữa thượng một lần gặp mặt, cô giống như không phải trường như vậy. Tư Hoài hô thanh, cô. Vừa dứt lời, Tư Hoàng Nghiệp đi vào ra môn, thấy Tư Phương Nhiên một đầu hoàng bao, như mày, tiền lại xài hết. Tư Phương Nhiên lắc đầu, không phải. Ta muốn làm điểm sinh ý, ba chỉ chịu cho ta 50 vạn. Ngươi lại mượn ta điểm nhi. Tư Hoàng Nghiệp nhướng mày, hiện tại biết muốn kiếm tiền. Trước kia làm gì đi? Muốn nhiều ít? Tư Phương Nhiên, 200 vạn. 200 vạn không phải bút số lượng nhỏ. Tư Hoàng Nghiệp hỏi, cái gì sinh ý? Kế hoạch thư cho ta xem. Tư Phương Nhiên trên mặt ý cười cứng đờ, liền mỹ dung tương quan, kế hoạch thư còn không có làm tốt. Tư Hoàng Nghiệp cười lạnh, không có cũng đừng tưởng lấy tiền. Tư Phương Nhiên gãi gãi tóc. Vậy ngươi trước cho ta 50 vạn, giữ lại ta làm ra tới, ngươi lại cho ta. Tư Hoàng Nghiệp, ngày mai làm bí thư cho ngươi đánh 20 vạn. 20 vạn. Ái muốn hay không? 20 vạn liền 20 vạn. Tư Phương Nhiên chính là đơn thuần tới đòi tiền, muốn tới tiền sách lên bao liền đi. Đi ngang qua Tư Hoài, xem ở tiền phân thượng, nàng chào hỏi, đi rồi, cháu trai. Tư Hoài ngửa đầu hỏi, cô thiếu tiền sao? Tư Phương Nhiên cười nhạo một tiếng, thiếu A. Ngươi giúp ta hỏi hướng cha ngươi muốn. Tư Hoài chớp chớp mắt, cô, ta tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi đều ở. Tư Phương Nhiên trên dưới đánh giá hắn, xách một tiếng, liền ngươi chút tiền ấy có thể làm chuyện gì, tiểu thí hài chính mình lưu trữ hoa đi. Tư Hoài, đi ngủ. Dương Nhu chậm rãi đứng lên, lãnh Tư Hoài hướng trên lầu đi. Nàng tứ chi động tác có chút cứng đờ, đi rồi hai bước, đống nhiên một chân dâm không, từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống. Nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Mụ. Tiểu Nhu. Tư Hoàng Nghiệp vội vàng bế lên Dương Nhu, làm bảo mẫu chiếu cố hảo Tư Hoài, liền vội vàng mà đi ra ngoài. Tư Hoài doãn ốc, qua thật lâu, khóc lóc chạy đi tìm Lục Tu Chi. Hắn khóc thở hổn hển, lời nói đều nói không rõ, mẹ, ca ca ô ô. Quăng ngã. Lục Tu Chi đem người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp hắn bối, mụ quăng ngã sao. Tư Hoài nức nở gật đầu, bệnh viện. Lục Tu Chi, ba mang mụ đi bệnh viện. Tư Hoài hoa một tiếng, khóc lợi hại hơn. Lục Tu Chi hống thật lâu, chính là Tư Hoài khóc đến căn bản dừng không được tới, đôi mắt đều sưng lên. Hắn đành phải cấp Tư Hoàng Nghiệp gọi điện thoại, Tư Thúc Thúc, ta là Lục Tu Chi. Tu Chi A, Tư Hoài ở ngươi chỗ đó sao? Nghe thấy Tư Hoàng Nghiệp thanh âm, Tư Hoài tiếng khóc dừng một chút, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn về phía Lục Tu Chi. Lục Tu Chi phóng đại di động âm lượng, hỏi, ân, A Di hiện tại thế nào? Nàng không có việc gì, chân xoay. Phải làm một chút mặt khác kiểm tra. Nói, điện thoại kia đoan vang lên ồn ào thanh âm, Tư Hoàng Nghiệp vội vàng nói, Tu Chi, phiền thoái ngươi chiếu cô Tư Hoài, ta bên này còn có việc. Tốt, thúc thúc tái kiến. Lục Tu Chi cúp điện thoại, mang theo Tư Hoài đi rửa mặt, nhẹ giọng nói, A Di không có sự tình, ngươi nghe thấy được sao? Tư Hoài gật gật đầu. Lục Tu Chi, trước ngủ, ngày mai là có thể thấy mụ. Rửa mặt xong, Tư Hoài nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói, ca. Ta ngủ không được, ngươi lại cho ta nói một chút lần trước cẩu chuyện xưa. Thích cẩu sao? Thích, ba nói nuôi chó mụ muốn sinh bệnh. Kia dưỡng ở ta nơi này. Thật vậy chăng? Cẩu có thể cùng chúng ta cùng nhau ngủ sao? Không được, nó nằm viện tử. Trời mưa làm sao bây giờ nha? Cho nó kiến cái tiểu phòng ở. 182, phiên ngoại, tuổi nhỏ 4. Tư Hoài đã khuya mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã giữa trưa. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Kaka, Mụ mụ đã trở lại sao? Không có. Tư Hoài Nga một tiếng, chậm gì gì mà rửa mặt, ăn cơm. Chẳng sợ trên bàn cơm có hắn yêu nhất cánh gà chiên coca, cũng cúi đầu, buồn bã hiểu xỉu. Lục Tu Chi cho hắn đổ ly nước trái cây, mở miệng nói, cơm nước xong làm tài xế đưa ngươi đi bệnh viện. Tư Hoài sửng sốt một lát, ca ca không đi sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài do dự một lát, nhỏ giọng nói, ta còn là không đi. Ba ba muốn chiếu cố mụ mụ. Hắn qua đi giúp không được gì, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến ba ba mụ mụ. Lục Tu Chi nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, bắt thông Tư Hoàng Nghiệp điện thoại, mở ra loa phát thanh, Tư Thúc Thúc, là ta. Tu Chi A, Tư Hoài thế nào? Tư Hoàng Nghiệp thanh âm so tối hôm qua ách không ít, nghe tới thực mỏi mệt. Tư Hoài tiến đến di động biên, ba ba, mụ mụ đâu? Đợi chút. Điện thoại kia đoan vang lên một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Tư Hoài. Mụ mụ. Tư Hoài hô một tiếng, vành mắt hơi hơi phím hồng. Hắn bẹp bẹp miệng, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ còn ở bệnh viện sao? Ân Dương Nhu nhẹ nhàng mà nói, mụ mụ muốn kiểm tra thân thể. Còn muốn quá mấy ngày mới có thể về nhà. Không đợi Tư Hoài hỏi vì cái gì muốn lâu như vậy, nàng liền ôn nhu giải thích, kiểm tra xong thân thể, bác sĩ mới có thể cấp mụ mụ khai tân dược. Tư Hoài hít hít cái mũi, đắp, ta chờ ba ba mụ mụ về nhà. Cùng mụ mụ hàn huyên một lát thiên, Tư Hoài cảm xúc hơi chút cao một ít, nhưng cùng trước kia so sánh với, vẫn là an tĩnh không ít. Không quấn lấy Lục Tu Chi chơi, cả ngày ngơ ngác mà xem TV. Hai ngày sau, Tư Hoài ở Lục gia trong viện phát ngốc, phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy cầu tiếng kêu. Vông. Tư Hoài sửng sốt, xoay người vừa thấy, Lục Tu Chi đứng ở vài bước ngoại, trong lòng ngực ôm một con tiểu kim mao. Tiểu kim mao không sợ người lạ, bị Lục Tu Chi phóng tới trên mặt đất sau, thẳng tắp mà hướng tới Tư Hoài chạy tới. Gâu gâu. Tư Hoài ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà sờ sờ tiểu kim mao đầu. Gâu gâu gâu. Tư Hoài bị liếm vẻ mặt. Hắn bế lên tiểu cẩu, chạy đến Lục Tu Chi trước mặt, ngửa đầu cười nói, cảm ơn ca ca. Lục Tu Chi cúi đầu. Chọc chọc hắn bên môi tiểu má lún đồng tiền, còn có đâu? Tư Hoài chớp chớp mắt, giơ lên tiểu kim mao. Giây tiếp theo, Lục Tu Chi bị liếm đầy mặt. Tư Hoài ha ha cười, ôm tiểu cẩu hướng trong phòng chạy. Nghe thấy tiểu hài tử tiếng cười, Lục Tu Chi rũ xuống mắt, bên môi cũng nhiều mặt như có như không mỉm cười. Cách thiên hạ ngọ, có mấy cái công nhân đến sân trang bị tiểu kim mao nơi. Tư Hoài ngồi xổm bên cạnh, tò mò mà nhìn, một quay đầu, hắn liền nhìn đến tiểu kim mao ôm một khối đầu gỗ gặm. Tư Hoài vội vàng chạy tới, trên mặt đất phóng rất nhiều tài liệu khí giới, hắn một cái không lưu ý, bị vướng một ngã, té ngã trên đất. Lục Tu Chi sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Tư Hoài vô vô mông đứng lên, không đi hai bước, thân thể bỗng nhiên bay lên không. Cà ca. Lục Tu Chi nâng hắn mông, xoay người hướng trong phòng đi, vào nhà, chờ Trang Hảo trở ra. Tư Hoài ngẩng đầu, cà ca, ngươi ôm đến đụng đến ta. Lục Tu Chi vô vô hắn mông, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Tư Hoài cười hắc hắc. Kaka, ngươi muốn kiên trì rèn luyện thân thể. Bằng không chờ ta lớn lên liền ôm bất động. Trưởng thành cũng ôm đến động. Một vòng sau, Dương Nhu xuất viện. Tư Hoàng Nghiệp trước tiên đến Lục gia tiếp Tư Hoài. Thấy hoa ở Lục Tu Chi trong lòng ngực tiểu hải tử, Tư Hoàng Nghiệp nhíu nhíu mày, đem Tư Hoài ôm đi. Ngươi Lục Kaka thân thể không tốt, như thế nào an vạ trong lòng ngực hắn. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, bên miệng Tư Thúc Thúc ba chữ biến mất không thấy. Tư Hoàng Nghiệp không có chú ý tới Lục Tu Chi cảm xúc. Hắn vui tươi hớn hở mà ôm Tư Hoài, ước lượng phân lượng, ngươi mấy ngày nay. Cảm nhận được Tư Hoài trọng lượng, Tư Hoàng Nghiệp thật sự nói không nên lời gầy loại này trái lương tâm lời nói, cười mắng câu, tiểu tử thúi, về nhà xem mụ mụ lạc. Cà ca tai kiến. Tư Hoài ghé vào Tư Hoàng Nghiệp trên vai, cười hì hì hướng tới Lục Tu Chi phất tay. Lục Tu Chi nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, Lục ra phòng khách lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình không có như vậy thích an tĩnh. Đột nhiên tưởng. Nhanh lên lớn lên. Tư Hoài không biết Dương Nhu rốt cuộc được bệnh gì, chỉ biết Dương Nhu xuất viện sau, Tư Hoàng Nghiệp không hề đi sớm về trễ. Hắn cả ngày ở nhà làm công, hai vợ chồng không hề cãi nhau, một khi phát hiện có cãi nhau tức giận manh mối, mặc kệ ai đúng ai sai, Tư Hoàng Nghiệp lập tức xin lỗi. Một đoạn thời gian sau, Dương Nhu bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, trên mặt dần dần có cười. Tư Hoài khỏe miệng càng là không có đi xuống quá, ba ba mụ mụ hòa hảo, có Lục Tu Chi sủng, còn có thể loát cầu. Tư Hoài duy nhất phiền não chính là, gần nhất cô luôn tới đòi tiền. Mỗi lần cô tới đòi tiền, liền sẽ cùng ba ba cãi nhau. Ba ba cảm xúc không cao, liên quan mụ mụ cũng có chút không vui. Hôm nay, trong thư phòng lại vang lên tiếng gầm gừ. Ngươi thiếu bao nhiêu tiền? 100 vạn. Ngươi có phải hay không lại đi đánh cuộc? Lần trước là như thế nào đáp ứng ta? Ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần. Tư Phương Nhiên, ngươi về sau đừng tới, ta sẽ không cho ngươi tiền đánh bạc. Tư Hoàng Nghiệp, ta là tỷ tỷ ngươi. Ngươi mẹ nó còn biết chính mình là tỷ tỷ. Cút cho ta đi ra ngoài. Tư Hoài không hiểu đánh bạc là có ý tứ gì, hắn thấy Tư Phương Nhiên đứng ở cửa thư phòng khẩu lau nước mắt. Tư Hoài lần đầu tiên thấy Tư Phương Nhiên khóc, vội vàng chạy vào phòng, đem chính mình tiểu chư dự trữ vại đem ra. Hắn chạy đến cửa, ngoài cửa dừng lại chiếc xe hơi, Tư Phương Nhiên cùng một người nam nhân đứng ở bên cạnh xe nói chuyện thiếm. Ta đệ không trả tiền. Nam nhân mang câu, hắn một cái tổng tài như thế nào như vậy keo kiệt. Kia Las Vegas còn có đi hay không? Tư Phương Nhiên lập tức nói, đương nhiên đi. Ta tháng này vận thế hảo, khẳng định có thể thắng trở về. Ta tìm ta ba muốn điểm tiền. Nam nhân điểm điếu thuốc, tầm mắt vừa chuyển, thấy được ôm dự trữ vại Tư Hoài, đó là nhà ai tiểu hài tử. Tư Phương Nhiên xoay người, nhìn đến Tư Hoài, bĩu môi hỏi, ngươi cùng lại đây làm gì? Cô Tư Hoài hô một tiếng, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không sốt ruột đòi tiền A? Tư Phương Nhiên không nói chuyện, bên người nàng nam nhân lập tức nói, đúng vậy, ngươi cô nhưng thiếu tiền, tiểu bằng hữu ngươi có bao nhiêu tiền? Tư Phương Nhiên cười nhạo, quân chính, hắn một cái tiểu thí hải có thể có bao nhiêu tiền? Tư Hoài đi phía trước đi rồi hai bước, tên là quyền chính nam nhân một phen đoạt được hắn tiểu chư dự trữ vại. Nơi này, tập. Nghe vậy, Tư Phương Nhiên sửng sốt, Tư Hoài, ngươi ba hướng trong tổn tiền dùng ta. Tư Hoài nghĩ nghĩ, giải thích nói, ba nói mỗi ngày cho ta tồn 100 khối, sau lại không bỏ xuống được, liền đổi thành tạp. Tư Phương Nhiên ôm chặt dự trữ vại, truy vấn, trong thẻ có bao nhiêu tiền? Tư Hoài, một năm 365 tiền, ta năm nay 5 tuổi rưỡi. Tư Phương Nhiên nghe thấy này đó con số liền đau đầu, cho nên có bao nhiêu tiền? Tư Hoài chớp chớp mắt, có 18 vạn nhiều. Nghe thấy kim ngạch, Tư Phương Nhiên lập tức đem dự trữ vại bỏ vào trong xe, hỏi xong mật mã, đối Tư Hoài nói, chuyện này không cần cùng ngươi ba mụ mụ, nói đã biết sao. Tư Hoài không có trả lời, nhìn mắt Quyền Chính. Bắt được tiền, Tư Phương Nhiên tâm tình hảo, giới thiệu nói, Quyền Chính, ta bằng hữu, têu thúc thúc là được. Têu cái gì thúc thúc, têu ca ca. Quyền Chính không lưng, thon dài đôi mắt trên dưới đánh giá Tư Hoài, phảng phất nhìn thấy gì bảo bối. Đây là nhà có tiền tiểu hài tử A. Tư Hoài bị hắn xem đến có chút khó chịu, hô thanh thúc thúc, cũng không quay đầu lại mà chạy tiến ra. Buổi tối, Tư Hoài một nhà ba người đến Lục Gia ăn cơm. Tư Hoài quen cửa quen nẻo mà chạy lên lầu, đẩy ra phòng môn, không có nhìn đến Lục Tu Chi, ngược lại nhìn đến một cái ăn mặc áo choàng trung niên nam nhân. Hắn nhìn trung niên nam nhân, ca ca đâu? Trung niên nam nhân lập tức chiều hắn đi tới, chào hỏi, tiểu Tư Hoài à, Lục Tu Chi ở thư phòng đâu? Tư Hoài, ngươi là ai a? Trung niên nam nhân đang muốn nói chuyện, thấy Tư Hoài tướng mạo sau, nhíu mày, các ngươi muốn chuyển nhà. Tư Hoài mở mịt, không có nha. Trung niên nam nhân sắc mặt đổi, cảnh cáo nói, vậy ngươi gần nhất không cần ra cửa chơi, đã biết sao? Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn. Trung niên nam nhân giải thích, nhìn đến gần nhất tin tức sao? Có rất nhiều tiểu hài tử đều kẻ lừa đảo lừa đi rồi. Kẻ lừa đảo? Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, bỗng nhiên nhớ tới người kia là ai. Nay còn không phải là cái kia tu lộ kẻ lừa đảo sao? Giây tiếp theo, Trương Khâm Châu phát hiện Tư Hoài cảnh giác mà nhìn chính mình. 183, phiên ngoại, tuổi nhỏ năm. Trương Khâm Châu trầm mặc một lát, đối Tư Hoài nói, ta không phải kẻ lừa đảo. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn, nào có kẻ lừa đảo sẽ nói chính mình là kẻ lừa đảo. Trương Khâm Châu, ta ở ngươi Lục thúc thúc ra, như thế nào sẽ là kẻ lừa đảo? Tư Hoài, ngươi có phải hay không kẻ lừa đảo cùng ngươi ở đâu có quan hệ gì sao? Trương Khâm Châu nhìn chằm chằm Tư Hoài nhìn một lát, đột nhiên cười thanh, ngươi tiểu tử này, khá tốt chơi. Thật sự không cùng ta tu đạo. Tư Hoài trừng hắn một cái, xoay người phải đi. Từ từ. Trương Khâm Châu vội vàng đem người gọi lại, hướng trong tay hắn tắc mấy trương đùa bình an, ngươi mấy ngày nay mang theo phủ, đừng chạy loạn. Tư Hoài cúi đầu, nhìn lòng bàn tay lá bùa. Giấy vàng hồng tự, chu sa hoa văn ngắn gọn lưu sướng, lệnh người có loại an tâm cảm giác. Tư Hoài còn rất thích. Do dự một lát, hắn không có ném xuống lá bùa, tùy tay nhét vào túi quần. Trương Khâm Châu trên mặt ý cười thâm chút, Tư Hoài trời sinh chính là tu đạo liêu, không có khả năng chán ghét này đó. Đi thôi, mang ngươi đi tìm ngươi Lục ca ca. Hắn lanh Tư Hoài đi vào thư phòng. Trong thư phòng trừ bỏ Lục Tu Chi cùng Lục Lao gia tử, còn có một nam nhân xa lạ, hơn 20 tuổi, trên mặt không có gì biểu tình, như là cái người máy. Tư Hoài trước kia không có gặp qua hắn, tò mò mà nhìn nhiều hai mắt. Nam nhân cũng nhìn hắn một cái, chiều hắn gật gật đầu, đi ra thư phòng, còn chi kỷ mà đóng cửa lại. Tiểu Tư Hoài tới A, ngồi đi. Lục Lao gia tử nhìn Lục Tu Chi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Tu Chi gật đầu, Trần Nguyên không tồi. Trương Khâm Châu cười cười, một mông ngồi vào Tư Hoài bên cạnh, cười nói, Trần Nguyên ở đạo thuật phương diện thiên phú rất cao, chính là nhà hắn người bệnh đến nghiêm trọng, thực yêu cầu tiền. Chính mình lén lấy tiền trừ bỏ vài thứ, thượng thanh quan những cái đó đổ cổ xem bất quá đi. Bằng không cũng sẽ không tới cấp ngài đương quản gia. Lục lao ra tử hỏi, bệnh gì? Trương Khâm Châu lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, hắn không nói cho ta. Lục lao gia tử, ta đã biết, sẽ phái người xử lý chuyện này. Trương Khâm Châu vui tươi hớn hở mà nói, vậy phiền toái ngài. Tư Hoài quay đầu hỏi Lục Tu Chi, vừa rồi thúc thúc làm sao vậy? Lục Tu Chi giải thích, tới nhận lời mời quản gia. Tư Hoài gật đầu, nghe xong một lát Lục Tu Chi cùng Lục lao gia tử nói chuyện thiếm, bụng đống nhiên kêu lên. Mặt khác ba người đồng thời nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, ta đói bụng. Tiểu hài tử chính là dễ dàng đói. Lục Tu Chi hướng trong miệng hắn tắc viên đường, ôm Tư Hoài đi ra ngoài, chúng ta xuống lầu ăn cái gì. Tư Hoài ghé vào trên người hắn, mơ hồ nghe thấy Lục lao gia tử cùng Trương Khâm Châu đối thoại. Tư Hoài cùng Tu Chi. Chính duyên, ngài lao không cần lo lắng. Lập tức liền phải ăn cơm chiều, Tư Hoài không có ăn đồ ăn vặt, ăn chút trái cây lót lót bụng. Không bao lâu, Lục lao gia tử xuống lầu, Tư lão gia tử cũng chạy tới, hai nhà người khó được tụ ở bên nhau. Lục gia người đều ít khi nói cười. Tư Hoàng Nghiệp kính sợ Lục lao gia tử, không dám nhiều lời nói, Dương Nhu cực nhỏ tham dự liên hoan, thập phần câu thúc. Trong lúc nhất thời, nhà ăn nội chỉ quanh quẩn Tư Hoài thanh âm, Lục thúc thúc, ngài cho ta mang lễ vật sao? A Di, cái này vòng cổ nhan sắc hảo sấn ngươi nha. Lục gia gia, ngươi không thể ăn đồ ngọt. Tư Hoài tính cách hoạt bát, ở đại nhân chi gian đổi tới đổi lui, nặng nề không khí dần dần biến mất, mọi người trên mặt dần dần nhiều ý cười. Lục lao gia tử cười hỏi, tiểu Tư Hoài, muốn hay không ngồi vào ra ra nơi này? Tư Hoài cười hì hì lắc đầu, ta muốn cùng ca ca cùng nhau ngồi. Ca ca, ta muốn ăn tôm. Nghe vậy, Dương Nhu nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tu Chi. Lục Tu Chi đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen, gắp mấy chỉ tôm, bắt đầu lột xác. Dương Nhu sửng sốt, vội vàng nói, Tu Chi, ngươi làm chính hắn lột là được. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà ứng thanh, trên tay động tác lại không có dừng lại. Tư Hoài một bên ăn tôm, một bên mơ hồ không rõ mà nói, còn muốn thứ. Không đợi Tư Hoài nói muốn cái gì đồ ăn, Lục Tu Chi liền gấp cánh gà, bỏ vào Tư Hoài trong chén. Tư Hoài nhếch miệng cười. Thấy hai người như vậy có ăn ý, Dương Nhu dừng một chút, cấp Tư Hoài gấp một chiếc đũa rau cần. Người ăn nhiều một chút rau dưa. Tư Hoài gật gật đầu, không nói gì. Lục Tu Chi mở miệng nói, A Di, hắn không thích ăn rau cần. Nói xong, hắn kẹp đi rồi Tư Hoài trong chén rau cần. Dương Nhu ngơ ngác mà nhìn Tư Hoài sơn mặt. Đột nhiên ý thức được mấy năm nay tới, chính mình bỏ qua Tư Hoài. Hiện tại liền hắn thích ăn cái gì cũng không biết. Tư Hoàng Nghiệp ha ha cười, Tu Chi thật là có làm ca ca bộ dáng. Dương Nhu cúi đầu, không có gì muốn ăn. Tiểu hài tử ăn uống không lớn, Tư Hoài ăn no sau, không vui ngốc tại nhà ăn nghe đại nhân nói chút hắn nghe không hiểu lời nói. Lục Tu Chi lênh hắn về phòng xem TV. Hai cái tiểu hài tử đi rồi, Lục lao ra tử đứng dậy, dơ lên chén lớn rượu, Hoàng Nghiệp, Tiểu Nhu. Ta muốn kính các ngươi một ly. Hắn một ngụm làm một ly, gò má ửng đỏ, Lục gia tam đại đơn truyền, ta vốn tưởng rằng Tu Chi. May mắn có Tư Hoài ở. Trong khoảng thời gian này có Tư Hoài bồi Tu Chi, tình huống của hắn hảo không ít, ta cuối cùng có thể buông tâm. Tư Hoàng Nghiệp vội vàng nói, là ta muốn cảm ơn Tu Chi, Tư Hoài ra thật sự, phiền toái Tu Chi chiếu cố Tư Hoài. Dương Nhu không thể uống rượu, nhấp khẩu nước trái cây, trong đầu không ngừng hồi phóng Lục lao ra tử nói. Cái gì kêu may mắn có Tư Hoài? Suy nghĩ thật lâu, nàng tiến đến Tư Hoàng Nghiệp bên hai, hạ giọng hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói cho ta? Tư Hoàng Nghiệp nghi hoặc, chuyện gì? Dương Nhu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Tư Hoài cùng Tu Chi sự tình. Tư Hoàng Nghiệp đầy người mùi rượu, bọn họ có thể có chuyện gì? Dương Nhu nhíu nhíu mày, đi đến Lục phu nhân bên người, nhàn nhạt hỏi, Tu Chi thân thể hắn khá hơn nhiều sao? Ân, Trương đạo trưởng nói Tư Hoài trên người dương khí. Dương Nhu lẳng lặng mà nghe. Nàng gắt gao mà bóp lòng bàn tay, miễn cưỡng duy trì được đạm nhiên biểu tình. Buổi tối, Tư Hoài đang ngủ ngon lành, mơ mơ màng màng mà nghe được khắc khẩu thanh. Hắn lập tức bừng tỉnh, chạy chậm đến phòng ngủ chính cửa, nghe lén bên trong động tĩnh. Không phải khắc khẩu, chính xác ra, là mụ mụ đơn phương phát hỏa. Tư Hoàng Nghiệp, chuyện lớn như vậy ngươi thế nhưng gạt ta. Lại là vì công ty sao? Tiểu Nhu ngươi đừng nóng giận, kia đạo sĩ nói có thể tin sao, cái gì cực âm cực dương, đều là gạt người đồ vào ta. Ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao. Ta tức giận đến là ngươi không nói cho ta những việc này. Ta. Ai, ta sai rồi, lần sau nhất định sửa, ngươi xem Tư Hoài cùng Tu Chi không phải ở chung khá tốt sao. Tư Hoài một cái tiểu hài tử biết cái gì? Đột nhiên an tĩnh lại, Tư Hoài chính rồi dám muốn hay không gõ cửa, lại nghe thấy được mụ mụ thanh âm. Không hề sinh khí, nghe tới có chút mỏi mệt. Ngươi ngày mai đem Trương Khâm Châu kêu tới, ta muốn cùng hắn tâm sự. Tốt tốt, thời gian không còn sớm, ngươi mau ngủ đi. Tư Hoài đợi một lát, xác định ba ba mụ mụ không hề cãi nhau, mới thở ra một hơi, chạy về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoài ở phòng khách thấy được Trương Khâm Châu. Hắn nhìn Trương Khâm Châu, lại nhìn một bên Tư Hoàng Nghiệp cùng Dương Nhu. Dương Nhu sờ sờ đầu của hắn, nhẹ giọng nói, đi tìm ngươi Lục ca ca chơi trong chốc lát, ba ba mụ mụ có chút việc. Tư Hoài gật gật đầu, đi đến Tư Hoàng Nghiệp bên người, nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi chớ chọc mụ mụ sinh khí. Tư Hoàng Nghiệp lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không phải ta muốn cho nàng sinh khí. Tư Hoài, ngươi không nghĩ đều có thể làm nàng sinh khí, ngươi nếu là tưởng nói, ta liền không có mụ mụ. Tư Hoàng Nghiệp, mau cút đi tìm ngươi Lục ca ca. Tư Hoài cũng không quay đầu lại mà chạy hướng Lục ra, hắn xông lên lầu 2, một phen đẩy ra cửa phòng, ca ca. Chơi chơi trốn tìm sao? Ấu Chĩ. Tư Hoài lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, tò mò hỏi, Ấu Chĩ là có ý tứ gì? Lục Tu Chi buông bút vẽ, đi đến trước mặt hắn, nhéo nhéo hắn khuôn mặt, Ấu Chĩ ngươi thực phiền ý tứ. Tư Hoài ngửa đầu, thấy Lục Tu Chi trong mắt ý cười, biết đối phương ở đầu hắn. Hắn nhếch miệng nói, ta trước trốn. Ca ca tìm. Lục Tu Chi nhìn thời gian, ân, cho ngươi 3 phút thời gian. Tư Hoài chớp chớp mắt, lâu như vậy. Lục Tu Chi rũ mắt nhìn hắn chân ngắn nhỏ, sợ ngươi chạy không xa. Ta khẳng định có thể chạy rất xa. Nói xong, Tư Hoài quay đầu liền chạy, hắn lập tức chạy xuống thang lầu, đang chuẩn bị trốn vào trong viện nhà gỗ nhỏ. Đột nhiên nhìn đến viện ngoại có người, trong tay tựa hồ cầm thứ gì, tiểu kim mau bay nhanh mà chạy hướng nam nhân kia. Tư Hoài vội vàng đuổi theo ra đi, mới vừa chạy qua chỗ ngoặt. Hắn đột nhiên bị người xách lên, một khối ướt át bố đẻ ở trên mặt, phiếm khó nghe khí vị. Vài giây sau, Tư Hoài mất đi ý thức. 184, phiên ngoại, tuổi nhỏ 6. Ngươi gọi điện thoại không? Không, ta còn ở cân nhắc. Có cái gì hảo cân nhắc, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt tiền không phải được rồi sao? Hai người nói chuyện phiếm thanh âm rất lớn, Tư Hoài ngón tay giật giật, chậm rãi khôi phục ý thức. Hắn mở to mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn đôi mắt bị bịt kín. Tư Hoài theo bản năng mà muốn lấy rất trước mắt đồ vật, ngay sau đó liền phát hiện hắn tay cùng chân cũng đều bị trói lên. Tư Hoài luống cuống, bản năng giãy giụa một chút. Loáng thoáng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hắn động tác nhỏ thực mau liền khiến cho người nói chuyện chú ý. Như thế nào một giờ không đến liền tỉnh. 5 tuổi tiểu hài tử, ta không dám nhiều dùng dược, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nghe thấy đối thoại, Tư Hoài khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, thoáng an hạ tâm. Bọn họ hẳn là tạm thời sẽ không hại chính mình. Hắn cong cong ngón tay, dưới thân không phải sàn nhà, mà là giường. Còn rất mềm, cùng trong nhà giường có điểm tương tự. Tiếng bước chân vang lên, có người đi đến hắn bên người. Tiểu thiếu gia, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đãi 2 ngày là có thể về nhà. Tư Hoài gật gật đầu, sau này rụt rụt, dựa vào đầu giường, có một tia cảm giác an toàn. Nam nhân cười nhạo một tiếng, không có tránh Tư Hoài, tiếp tục cùng đồng bạn thảo luận. Ta nghe nói Tư gia gần nhất tiếp cái đại hạng mục. Ít nói kiếm 500 triệu. Ngoa tào. Kia chúng ta muốn nhiều ít? 2.000 vạn. Như vậy điểm. Ngu xuẩn, cho ngươi 500 triệu tiền ngươi lấy đến động sao? Tư Hoài túi đầu, nghe hai người đối thoại, tổng cảm thấy trong đó một đạo thanh âm có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe thấy quá. Bên kia, Lục gia đã loạn thành một nồi cháo. Lục Tu Chi tìm hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đều không có tìm được Tư Hoài. Lấy Tư Hoài kiên nhẫn, trốn thượng hơn 10 phút liền chịu không nổi. Không có khả năng chủ động tàng lâu như vậy. Lo lắng Tư Hoài bị tạp ở cái gì góc xó xỉnh, Lục Tu Chi làm sở hữu người hầu đều đi tìm Tư Hoài. Lại tìm nửa giờ, vẫn như cũ không có phát hiện Tư Hoài. Lục Tu Chi mí mắt rực rực, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, hắn tàng thời điểm là hướng phương hướng nào. Một cái giúp việc nhẹ giọng nói, ta thấy Tư Tiểu Thiếu ra hướng ngoài phòng chạy. Có thể hay không là về nhà? Không có khả năng. Lục Tu Chi nhấp chặt môi, bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu Kim Mao ghé vào cửa, thấy Lục Tu Chi. Lập tức đứng lên điên cuồng vây đuôi, gâu gâu. Lục Tu Chi vô tâm tư để ý tới nó, hắn nhìn mắt ổ chó, bên trong không có một bóng người. Gâu gâu. Tiểu Kim Mao lại hô 2 tiếng, chạy hướng viện ngoại. Trên đường xe minh tiếng vang lên, Lục Tu Chi nhíu nhíu mày, hắn không thích sủng vật, nhưng là Tư Hoài thực thích. Không thể làm này chỉ cẩu xẻ ra chuyện. Lục Tu Chi đuổi kịp Tiểu Kim Mao, chỉ thấy nó ngừng ở chỗ ngoặc chỗ một thân cây hạ, điên cuồng loạn choạng cái đuôi, tựa hồ phát hiện thứ gì. Gâu gâu gâu. Lục Tu Chi đi lên trước, một chương đùa bình an bị gió thổi đến bên chân. Hắn túi đầu, sắc mặt đổi đổi. Là Trương Khâm Châu họa bùa bình an. Tư Hoài ngày hôm qua mới vừa bắt được. Lục Tu Chi nhặt lên bùa bình an, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn chạy về ra, đối Trần quản gia nói, cha theo dõi. Tư tiểu thiếu gia đi ra ngoài sau, không có hồi Tư gia. Cái này chỗ ngoặt là theo dõi góc chết, nhìn không thấy Tư tiểu thiếu gia rốt cuộc đi đâu vậy. Thông chi ra ra cùng Tư thúc thúc. Đúng vậy. Lục Tu Chi ngồi ở trước máy tính, nhìn một lần lại một lần theo dõi. Lục lao ra tử vội vã mà đi vào tới, tiểu Tư Hoài làm sao vậy? Lục Tu Chi nhẹ giọng nói, tìm không thấy. Lục lao ra tử sắc mặt đại biến, sao lại thế này? Trần quản gia mở miệng nói, ba cái môn theo dõi cùng đăng ký đều tra qua, 9 điểm đến 11 giờ thời gian đoạn chỉ có 2 chiếc xe xuất nhập, một chiếc là Tư tiên sinh danh nghĩa, một khác chiếc là xe rác. Đại khái suất là bọn bắt góc, hơn nữa đối tiểu khu rất quen thuộc, biết theo dõi góc chết, khả năng khoảng thời gian trước liền tới điều nghiên địa hình. Lục lao ra tử trầm khuôn mặt hỏi, chuyện này nói cho Hoàng Nghiệp sao? Lục Tu Chi, ta làm người đi tìm Tư thúc thúc. Vừa dứt lời, cửa thư phòng bị gõ vang, Tư Hoàng Nghiệp đi đến. Thấy một già một trẻ sắc mặt khó coi, Tư Hoàng Nghiệp ngẩn người, phát sinh chuyện gì? Lục Tu Chi trầm mặc thật lâu sau, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta đem Tư Hoài đánh mất. Tư Hoàng Nghiệp kéo kéo khỏe miệng, có ý tứ gì? Lục lao ra tử giản yếu mà nói một lần sự tình trải qua. Tư Hoàng Nghiệp không thể tin được, bài trừ tươi cười, Tư Hoài có thể hay không là cố ý tránh ở địa phương nào. Kia tiểu tử. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tư Hoàng Nghiệp lấy ra di động, nhìn mắt điện báo biểu hiện. Xa lạ dãy số. Hắn trong lòng lột bột một chút, ngón tay run run, tiếp khởi điện thoại, ấn xuống loa phát thanh. Tư Tổng. Một cái xa lạ nam nhân thanh âm. Tư Hoàng Nghiệp ổn định tâm thần, ngươi là. Điện thoại kia đoan cười nhạo thanh, ta là ai ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Tiểu thiếu gia, tới, tiếng la ba ba. Ba, ba ba. Là Tư Hoài thanh âm không sai. Tư Hoàng Nghiệp cắn chặt răng, ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Còn có thể là cái gì? Tiền bái nam nhân xách một tiếng, tiếp tục nói, chuẩn bị tốt 2.000 vạn. Nghe vậy, Lục lao ra tử khẽ như mày, hỏi, 2.000 vạn nhân dân tệ sao? Bằng không đâu. Lục lao ra tử mày nhăn đến càng khẩn, muốn tiền mặt sao? Vô nghĩa, đương nhiên muốn tiền mặt, địa chỉ cùng thời gian ngày mai lại thông chi các ngươi. Giám báo nguy nói, Tư tiểu thiếu ra tay cũng đừng muốn. Nói xong, nam nhân lập tức treo điện thoại. Tư Hoàng Nghiệp ngã ngồi đến ghế trên, sắc mặt tâm trầm. Lục lao ra tử trầm mặc thật lâu sau, đối Tư Hoàng Nghiệp nói, Hoàng Nghiệp, bọn họ hẳn là tay mới. 2.000 vạn nhân dân tệ trọng lượng 200 nhiều kg. Có điểm kinh nghiệm bọn bắt cóc đều biết đổi thành đô la linh tinh ngoại tệ. Nghe thấy Lục lao ra tử nói, Tư Hoàng Nghiệp sắc mặt càng kém. Tay mới, không có kinh nghiệm. Thuyết minh bọn họ vô cùng có khả năng nguy hại đến Tư Hoài sinh mệnh. Lục lao ra tử, ta liên hệ Trương Cục, làm hắn lập tức chạy tới. Hảo. Tư Hoàng Nghiệp lau mặt, đứng dậy nói, Lục thúc, phiền thoái ngươi, ta đi trước tìm Tiểu Nhu cùng ba ba. Hắn hốt hoảng mà về nhà, vừa vào cửa liền nghe thấy Dương Nhu cùng Trương Khâm Châu đối thoại. Trương đạo trưởng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Dương nữ sĩ, các ngươi tính cách không hợp, có duyên không phận. Tư Hoàng Nghiệp nhéo nhéo giữa mày, miễn cưỡng duy trì được thần sắc, không đối Trương Khâm Châu phát hỏa. Trương đạo trưởng, ngươi nói cái gì? Trương Khâm Châu bình tĩnh mà nói ngươi cùng Dương nữ sĩ duyên phận. Tư Hoàng Nghiệp cười lạnh, ngươi nếu xem bói linh nghiệm như vậy, không bằng tính toán Tư Hoài hiện tại chỗ nào. Trương Khâm Châu kỳ quái mà nhìn về phía hắn, Tư Hoài không phải đi Lục gia chơi sao? Tư Hoàng Nghiệp lạnh lùng nói, xem ở Lục gia mặt mũi thượng, lời nói mới rồi ta không truy cứu, thỉnh ngươi hiện tại lập tức rời đi nhà ta. Trương Khâm Châu lắc lắc đầu, thở dài, đứng dậy rời đi. Hắn vừa ly khai, Tư Hoàng Nghiệp liền ngã ngồi ở trên sofa. Dương Nhu ngẩng đầu, thấy Tư Hoàng Nghiệp thất hồn lạc phách bộ dáng, nhíu mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Lục lao ra tử vì cái gì đột nhiên kêu người qua đi? Tư Hoàng Nghiệp nhìn Dương Nhu tái nhợt khuôn mặt, há miệng thở dốc, không dám nói cho nàng chân tướng. Bệnh tình của nàng thật vất vả chuyển biến tốt đẹp. Thật lâu sau, Tư Hoàng Nghiệp ách giọng nói, không có gì. Công ty sự tình. Dương Nhu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Tư Hoàng Nghiệp, ngươi đem nói rõ ràng sẽ chết sao? Cái gì công ty sự tình? Công ty rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Hoàng Nghiệp dịch khai tầm mắt, hàm hồ mà nói, chính là cùng Lục gia hợp tác một cái hạng mục, ra điểm vấn đề nhỏ. Thấy hắn mơ hồ ánh mắt, Dương Nhu tâm lạnh nửa thanh. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng rõ ràng Tư Hoàng Nghiệp nói dối là bộ dáng gì. Trước kia gạt nàng, hiện tại còn muốn gạt nàng. Dương Nhu ngơ ngẩn mà nhìn Tư Hoàng Nghiệp, dâng lên một loại xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực. Nàng đối Tư Hoàng Nghiệp thực thất vọng, đối chính mình cũng thực thất vọng. bởi vì Tư Hoàng nghiệp, mấy năm nay tới, nàng bỏ qua Tư Hoài, còn đem chính mình làm thành dáng vẻ này. Dương Nhu nhắm mắt, hỏi, Tư Hoài đâu? Hắn không trở lại ăn cơm chưa sao? Tư Hoàng nghiệp biểu tình cứng đờ, ân, hắn cùng Tu Chi đi chơi. Hôm nay khả năng ngủ ở Lục Gia. Dương Nhu đầu óc có điểm loạn, không có chú ý tới Tư Hoàng nghiệp còn ở nói dối. Nàng đứng dậy nói, Tư Hoàng nghiệp, hôm nay bắt đầu ngươi ngủ phòng cho khách. Hai chúng ta đều bình tĩnh một chút. Hảo. Tư Hoàng nghiệp gật đầu, chờ Dương Nhu thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu. Hắn lập tức bắt thông Tư Lão gia tử điện thoại, trầm khuôn mặt nói, ba. Tư Hoài bị bắt cóc. 185, phiên ngoại, tuổi nhỏ 7. 1. Biết được Tư Hoài xảy ra chuyện, Tư Lão gia tử trước tiên từ nước ngoài đuổi trở về, đuổi tới Tư gia thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn nổi giận đùng đùng mà đi vào Tư gia, cho Tư Hoàng nghiệp một cái tát, ở cửa nhà gặp chuyện không may, ngươi như thế nào đường cha? Tư Hoàng nghiệp sờ sờ mặt, vội vàng nói, ba, ngươi nhỏ một chút thanh, Tiểu Nhu đang ngủ. Tư Lão gia tử đôi mắt chừng, ngủ. Nàng con ngủ được. Tư Hoàng nghiệp lắc đầu, ta không dám nói cho nàng việc này. Tư Lão gia tử nhíu nhíu mày, không nói cho nàng cũng hảo. Ta tôn tử như thế nào xảy ra chuyện? Buổi sáng Tư Hoàng nghiệp dừng một chút, lúc này mới thấy Tư Lão gia tử bên cạnh còn đi theo Tư Phương Nhiên, ngươi cũng tới. Tư Phương Nhiên lập tức nói, Tư Hoài không chỉ là ngươi nhi tử, vẫn là ta cháu trai. Tư Hoàng nghiệp liếc nàng liếc mắt một cái, không có nghĩ nhiều. Hắn đem sự tình phát sinh trải qua cùng với Lục Lão gia tử trước mắt tra được tin tức nói một lần. Cảnh sát đã ở Lục gia chuẩn bị thiết bị, bọn bắt cóc gọi điện thoại thời điểm, ta tận lực kéo dài thời gian. Tư Phương Nhiên cúi đầu, lặng lặng mà nghe. Tư Lão gia tử trầm khuôn mặt hỏi, tiền bị hảo không có. Tư Hoàng nghiệp lau mặt, đều chuẩn bị tốt. Mấy người ở phòng khách đàm luận, hoàn toàn không có chú ý tới cửa thang lầu cái kia hơi hơi lay động thân ảnh. Dương Nhu dựa tường, mơ màng hồ đồ đầu góc dần dần chuyển động, tiêu hóa mới vừa nghe thấy đối thoại. Bọn bắt cóc. Tư Hoài. Không đợi nàng loát thanh suy nghĩ, liền nghe thấy dưới lầu vang lên một đạo giọng nữ, ta đi về đốt cờ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tư Phương Nhiên lên lầu. Dương Nhu không có nghĩ lại vì cái gì Tư Phương Nhiên muốn chạy đến lầu 2 thượng về đốt cờ, nàng theo bản năng mà trước núp vào. Có cảnh sát, chú ý điểm, điện thoại đừng đánh lâu lắm. Vé tàu đã mua xong, đến lúc đó làm ta đi tiếp Tư Hoài, cùng nhau cho các ngươi. Nghe thấy Tư Phương Nhiên điện thoại nội dung, Dương Nhu tâm trầm đi xuống. Nàng không biết chính mình là khi nào hồi phòng, chờ nàng lấy lại tinh thần, đã nằm ở bồn tắm, trên tay còn cầm đem dao gọt hoa quả. Dương Nhu ngơ ngẩn mà nhìn một lát, vội vàng buông dao gọt hoa quả. Tiểu Nhu, ngươi ở bên trong sao? Tư Hoàng nghiệp gõ gõ toilet môn. Dương Nhu ừ một tiếng. Tư Hoàng nghiệp ở ngoài cửa nói, Tư Hoài nói hôm nay cũng cùng Tu Chi cùng nhau trụ, ta đi Lục ra nhìn điểm, không xác định vài giờ có thể trở về. Dương Nhu hoảng hốt mà bò dậy, bộ kiện áo tắm dài, đẩy cửa ra, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Hoàng nghiệp đôi mắt, ngươi có hay không nói cái gì muốn nói cho ta? Tư Hoàng nghiệp mãn đầu góc đều là Tư Hoài sự tình, không có lưu ý đến nàng dị thường tái nhợt biểu tình, có lệ mà nói hai câu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta tận lực sớm một chút trở về. Dương Nhu bắt lấy hắn tay áo, ta vừa rồi giống như nghe thấy học tỷ ở gọi điện thoại, nói cảnh sát, cẩn thận một chút gì đó. Tư Hoàng nghiệp bẻ ra tay nàng, miễn cưỡng ngăn chặn chính mình cảm xúc, nàng lại gây chuyện sao? Ngươi mặc kệ nàng, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước Lục ra. Nói xong, Tư Hoàng nghiệp cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng ngủ. Dương Nhu a một tiếng, nhắm mắt lại. Công ty, Hoa Hoa Thân, giúp Lục Tu Chi cải thiện thể chất, bắt có óc. Những năm gần đây phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà ở trong đầu hiện lên. Dương Nhu run rẩy mà cầm lấy di động, đối với kết hôn chiếu bình bảo phát ngốc. Có duyên không phận sao. Di động chấn động, bắn ra bạn tốt điện thoại. Tiểu Nhu, ta nghỉ, chúng ta muốn hay không đi khoảng cách ngắn du lịch mấy ngày. Tốt nghiệp đại học sau liền không có cùng nhau du lịch qua. Ân, là cần phải đi, ta muốn mang lên Tư Hoài, hắn là ta nhi tử. Tiểu Nhu, ngươi như thế nào quái quái. Tư Hoài lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trước mắt che bố bị lấy rớt. Hắn chớp chớp mắt, đánh ra chính mình vị trí địa phương. Là một gian phòng ngủ, trang hoàng xa hoa, phóng không ít nữ sinh đồ dùng. Tư Hoài hít hít cái mũi, phòng nội nước hoa mùi vị cũng có chút quen thuộc. Giống như trước đó không lâu ngửi được quá. Tỉnh. Tư Hoài ngẩng đầu, chỉ thấy hai cái mang theo mặt nạ nam nhân đứng ở cửa. Trong đó một cái mang đầu heo mặt nạ nam nhân đi đến mép giường, ném xuống bánh mì cùng sữa bò. Tiếp theo cởi bỏ Tư Hoài trên tay dây thừng, ăn cơm. Tư Hoài nhỏ giọng nói, cảm ơn. Nam nhân cười nhạo một tiếng, tiểu thiếu gia còn rất có lễ phép. Tư Hoài bị trói cả ngày, đói bụng cả ngày, không có gì sức lực, hắn run rẩy mà cầm lấy bánh mì, cái miệng nhỏ mà ăn. Lấp đầy bụng, nam nhân lại chuẩn bị cột lên hắn tay. Tư Hoài nhẹ giọng nói, thúc thúc, ta tưởng đi về đốt cờ. Nam nhân nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, vung trong tay dây thừng, chỉ một bên toilet, đi thôi. Mở ra môn, đừng nghĩ chạy. Tư Hoài gật gật đầu, nhìn mắt nam nhân. Hắn căn bản liền không nghĩ tới chạy trốn, liền hắn này tay nhỏ chân nhỏ, sao có thể chạy trốn quá mấy cái thành niên đại hán. Chạy trốn thất bại còn muốn chịu khổ. Chờ hắn giải quyết xong sinh lý nhu cầu, nam nhân đánh thông điện thoại, đem điện thoại phóng tới Tư Hoài trước mặt, tiểu thiếu gia, cùng ngươi ba nói một câu. Cho hắn biết ngươi còn sống. Tư Hoài, ba ba, ta. Không đợi hắn nói xong một câu, nam nhân liền thu hồi di động, nói giao dịch thời gian, tiếp theo trực tiếp cúp điện thoại. Không có cấp bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Hắn đồng loạt đều sửng sốt một lát, hỏi, như thế nào cứ như vậy cấp? Nam nhân lạnh giọng nói, cảnh sát ở cha. Mẹ nó, không phải làm cho bọn họ đừng báo nguy sao. Đồng loạt tức giận mắng, giọng đột nhiên biến đại. Tư Hoài bản năng hướng ván giường rụt rụt. Nam nhân nhìn hắn một cái, con môi, ngươi dọa đến chúng ta tiểu thiếu gia. Đồng loạt nhìn về phía Tư Hoài, hai ngày xuống dưới, Tư Hoài bộ dáng tiểu tụy không ít, môi trắng bệnh, tóc cũng lộn xộn. Cùng hai ngày trước tiểu thiếu gia bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Đồng lõa trêu chọc nói, nha, chúng ta quyền chính ca lúc này liền đau lòng tiểu thiếu gia. Nghe được lời hắn nói, Tư Hoài thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn nhớ rõ tên này. Quyền chính. Cô bằng hữu. Ai làm ngươi kêu tên của ta? Quyền chính giơ lên khỏe miệng dần dần ép xuống, thanh âm lại lạnh vài phần. Đồng lõa cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm. Vội vang nói, về sau lại không cần tên này. Đối thượng quyền chính âm lánh đôi mắt. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi trước kia gặp qua tiểu thiếu gia? Quyền chính, đi Tư gia tiếp người thời điểm, chào hỏi qua. Đồng lõa nhìn mắt Tư Hoài, nhỏ giọng nói, hắn còn chỉ là cái tiểu hài tử, nói không chừng đã sớm đã quên. Đã quên. Quyền chính cười lạnh một tiếng, tháo xuống trên mặt đầu heo mặt nạ, lộ ra một trường âm lãnh mặt. Tiểu thiếu gia như vậy thông minh, sao có thể quên tên của ta? Tư Hoài khẩn trương mà bắt lấy khăn trải giường. Giày da đạp lên mục để trần thượng, phát ra lộc cộc tiếng vang. Tư Hoài trái tim càng nhảy càng nhanh. Một con bàn tay to phúc ở hắn trên đầu, nắm lên tóc, dùng sức hướng lên trên xả. Tư Hoài bị bắt ngẩng đầu, ra đầu một trận đau đớn. Quyền chính xả lên khoe miệng, tiểu thiếu gia, ngươi nói đúng không? Tư Hoài hốc mắt phím hồng, lắp bắp mà kêu, thúc, thúc thúc. Thảo đồng loa mang thanh, vội vàng hỏi, này làm sao bây giờ? Có hay không cái gì dược có thể làm hắn đã quên a? Dược. Quyền chính một chân đá phiên tủ đầu giường, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng diễn phim truyền hình đâu? Kia làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ giết người. Đồng lõa nhỏ giọng nói. Nghe thấy giết người, Tư Hoài càng sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ lên. Quyền chính nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, giơ tay vô vô Tư Hoài mặt, dược không có, bị bệnh có. Tiểu thiếu gia không muốn chết đi. Không, không. Tư Hoài mới vừa nói ra một chữ, giây tiếp theo, Quyền chính tay veo ở hắn trên cổ, càng thu càng chặt. Tư Hoài muốn bẻ ra hắn tay. Nhưng là cùng thành niên nam nhân lực lượng so sánh với, hắn sức lực căn bản không đáng giá một đề. Hắn dãy rùa lực độ dần dần thu nhỏ, hô hấp trở nên khó khăn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Tư Hoài trợn tròn mắt, đồng tử dần dần tan rã. Ở hắn muốn mất đi ý thức trước một giây, Quyền chính buông tay. Tư Hoài đột nhiên hít vào một hơi, sợ tới mức vừa động cũng không dám động. Không đợi hắn phản ứng lại đây, cổ áo lại bị túm lên. Tư Hoài bị Quyền chính xách theo cổ áo, từ lầu 2 kéo dài tới lầu 1, trong lúc đụng vào góc tường. Bậc thang. Toàn thân đều đau. Hắn không cẩn thận đau đến hô một tiếng, Quyền chính dừng một chút, thả chậm bước chân. Tư Hoài đụng vào địa phương càng nhiều. Hắn đoán được Quyền chính là cố ý, gắt gao mà cắn môi, không dám lại phát ra một cái âm tiết. Thảo, đi phòng bếp làm gì a? Đồng loa theo ở phía sau kêu. Quyền chính không có giải thích, mở ra tủ lạnh môn, đem đông lạnh đồ vật toàn bộ ném ra. Tư Hoài nhìn trước mắt có thể cất chứa một cái tiểu hài tử không gian, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, hắn bị ném vào tủ lạnh. Bang một tiếng, tủ lạnh môn bị đóng lại. Khí lạnh từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, Tư Hoài nuốt nuốt nước miếng, cuộn tròn thân thể, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Hắn không sợ hắc, cũng không sợ lạnh, chính là theo thời gian một phút một giây mà trôi đi, khí lạnh phảng phất xuyên thấu qua làn da chui vào xương cốt, từng đợt đau. Tư Hoài đánh run run, ôm chặt thân thể. Không biết qua bao lâu, tủ lạnh môn bị mở ra. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà chui ra đi. Bị Quyền chính một chân đạp lên trên tay, hung hăng mà đánh cái bàn tay. Tiểu thiếu gia, còn nhớ rõ ta sao? Tư Hoài sợ hãi mà nhìn hắn, thúc, thúc. Một lát sau, hắn lại bị ném vào tủ lạnh. Đi vào, ra tới, đi vào, ra tới. Lặp lại nhiều lần sau, Tư Hoài đôi mắt đều có chút không mở ra được, thân thể hơi hơi run rẩy, chợt lạnh chợt nhiệt. Đồng loa sờ sờ hắn cái chán, nhịn không được hỏi, ngươi như vậy lăn lộn hữu dụng sao? Quyền Chính ngậm thuốc lá, đạp chân tủ lạnh môn, người ở gặp đến tử vong uy hiếp thời điểm, một bộ phận người sẽ xuất hiện lựa chọn tính quên đi bệnh trạng. Đồng loa sửng sốt, một bộ phận. Nếu là tiểu thiếu gia không quên đâu? Quyền Chính cười lạnh, liền tính hắn không quên, như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới. Đồng loa, hắn sẽ không chết đi. Quyền Chính, dù sao sẽ không chết ở chúng ta trên tay. Đồng loa nghe hiểu, Tư Hoài đã quên tốt nhất. Không quên nói, thân thể như vậy bị tội, sau khi trở về cũng sống không được bao lâu. Tiếp theo một đoạn thời gian, Tư Hoài không có bế xem qua tình, hắn bị ném vào tủ lạnh, lại thả ra uống thuốc, xem huyết tinh bạo lực giết người cảnh tượng. Có một đạo thanh âm nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ Quyền Chính là ai sao? Tư Hoài bản năng co rúm lại một chút, không, không biết. Nói dối hư hải tử muốn đã chịu trừng phạt. Giây tiếp theo, Tư Hoài lại về tới tủ lạnh. Trước mắt chỉ còn lại có hắc ám cùng rét lạnh. Không biết qua bao lâu, Tư Hoài đại náo một mảnh hỗn độn. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình không nên nhớ kỹ tên. Ngươi còn nhớ rõ Quyền Chính là ai sao? Cái gì? Làm Tư Phương Nhiên tiếp người, đem kia 20 cái y phục thường xả, tiểu tâm ta giết con tin. Tư Hoài mơ mơ màng màng mà mở to mắt, như cũ ở một cái hắc ám tiểu không gian. Hắn mở mịt sờ sờ, không lạnh, không ở tủ lạnh. Nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người đàm luận thanh, vui cười thanh. Không bao lâu, khóa kéo thanh ở bên thai vang lên, ánh mặt trời chiếu tiến. Tư Hoài, cô mang ngươi về nhà. Một nữ nhân nắm hắn tay, đi phía trước đi. Đi rồi vài bước, một đám tiểu hải tử đùa vui cười cười mà nên diện chạy tới, đụng vào Tư Phương Nhiên. Tư Hoài bị dòng người tách ra khai, không biết làm sao mà đứng ở ven đường. Thân thể đột nhiên không còn, hắn bị người bế lên tới. Tư Hoài không có dãy rủa, ngoan ngoãn mà nằm ở đối phương trong lòng ngực, nhẹ nhàng hô thanh, mụ mụ. Dương Nhu ôm hắn, bước nhanh rời đi công viên. Dương Nhu trực tiếp đi nhà ga, nàng mơ màng hồ đồ mà ôm Tư Hoài, ngồi một ngày một đêm xe lửa, ở một khu nhà tiểu huyện thành xuống xe. Bác sĩ, ta nhi tử thế nào? Như thế nào hiện tại mới đến bệnh viện, đã đốt tới 40 độ, trên người như thế nào làm cho? Đều là bởi vì hắn ba ba, đều là bởi vì hắn ba ba. Nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Ở một ngày viện, Tư Hoài tình huống chuyển biến tốt đẹp. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt mà nhìn phòng bệnh. Mụ mụ, ta như thế nào ở bệnh viện? Dương Nhu hai mắt dại ra, thật lâu sau, mới phản ứng cứng đờ mà quay đầu, nhìn Tư Hoài. Tư Hoài lại hỏi một lần, mụ mụ, ta như thế nào nằm viện? Dương Nhu chậm rãi hỏi, ngươi không nhớ rõ sao? Tư Hoài thử hồi ức phía trước phát sinh sự tình, đầu óc từng đợt đột đau. Trước kia ký ức phảng phất đều bị cháo thượng một tầng xa, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Hắn chỉ nhớ rõ ba ba, mụ mụ, giống như còn có cái ca ca. Tư Hoài vẻ mặt mê mang. Hắn như thế nào sẽ có ca ca đâu? Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, ăn ngay nói thật, không nhớ rõ. Bởi vì ba ba, đều tại ngươi ba ba không tốt. Dương Nhu thấp giọng nói, nàng ngữ tốc rất chậm, âm lượng rất thấp. Tư Hoài cảm nhận được một tia không thích hợp, vội vàng hỏi, ba ba đâu? Dương Nhu, ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi không có ba ba. Tư Hoài nhỏ giọng hỏi, ba ba còn ở công ty sao? Nghe thấy công ty hai chữ, Dương Nhu trên mặt rốt cuộc có chút biểu tình, nàng trong mắt xoay chuyển. Thằng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tư Hoài. Ta nói, ngươi không có ba ba. Hai. Thương Dương. Người tìm được rồi sao? Không có, ga tàu hỏa theo dõi không nhiều lắm, không có tìm được người kia. Kia giúp bọn bắt cóc đâu? Lên thuyền trước bị bắt, hiện tại ở cục cảnh sát. Tư Phương Nhiên. Ai, trước giúp đỡ Tư gia tìm được Tư Hoài, Tu Chi bên kia. Lời còn chưa dứt, cửa thư phòng bị đẩy ra. Lục Tu Chi đứng ở cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn Lục lao gia tử. Ra ra, Tư Hoài đâu? Lục lao ra tử hướng tới Trần quản gia nâng nâng tay, ý bảo hắn trước rời đi. Lục Tu Chi đi vào thư phòng, gàn từng chữ một hỏi, Tư, Hoài, người, đâu? Hắn Lục lao ra tử dừng một chút, thở dài một hơi, Tư Phương Nhiên tiếp người thời điểm ra điểm sự, Tư Hoài bị một người qua đường mang đi. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, đến bây giờ còn không có tìm được. Lục lao ra tử lắc lắc đầu, cảnh sát ở căn cứ phía trước lửa bán án điều tra. Căn cứ án tồn động điều tra. Nếu có thể tra được nói, những cái đó án tử còn sẽ kéo dài tới hôm nay. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, ánh mắt nặng nề, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Lục lao ra tử nhìn hắn, lại thở dài. Sau một lúc lâu, Lục Tu Chi nhấp chặt môi, thực xin lỗi ra ra, ta thất thố. Nói xong, hắn xoay người rời đi thư phòng, lập tức xuống lầu, tìm được sách theo dương hành lý, đang chuẩn bị rời đi Lục gia Trương Khâm Châu. ngươi có thể tính đến Tư Hoài ở nơi nào sao? Trương Khâm Châu cả lơ phất phơ mà cơ cơ đầu, tính không được. Lục Tu Chi lông mi run rẩy, vì cái gì? Ngươi không phải đạo hiệp hiệp hội hội trưởng sao? Trương Khâm Châu một ngông ngồi vào dương hành lý thượng, hiện tại không phải. Ta từ chức không làm. Lục Tu Chi lại hỏi một lần, vì cái gì? Trương Khâm Châu thuận miệng nói, còn có thể vì cái gì, không nghĩ làm bái. Lục Tu Chi ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trương Khâm Châu, ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Chú ý tới hắn trong mắt tức giận, Trương Khâm Châu bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, này liền sinh khí sao, thật không chịu nổi cho gheo. Ta tính không được Tư Hoài sự, Lục đại thiếu gia. Trương Khâm Châu sờ sờ cái mũi, giải thích nói, Tư Hoài trời sinh chính là tu đạo liêu, hắn kia căn cốt, là ông trời ủy cơm ăn. Lục Tu Chi, cho nên đâu? Trương Khâm Châu than nhẹ một tiếng, ông trời đều uy cơm, ngươi cảm thấy còn có thể làm hắn chạy sao? Yên tâm, hắn sẽ không có việc gì, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Lục Tu Chi trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói, ta đã biết. Lục đại thiếu gia ngươi yên tâm, hai ngươi duyên thâm, trời sinh một đôi, sớm hay muộn đều sẽ nhìn thấy. Tư Hoài không biết Tư gia cùng Lục gia đều cho rằng chính mình đi lạc, hắn còn ở tiểu huyện thành chiếu cố Dương Nhu. Ở khách sạn mang theo một tuần, Dương Nhu bệnh tình không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Nàng cả ngày ngồi ở trên giường phát ngốc, không nói lời nào, không ăn cái gì. Cơm cùng dược đều là Tư Hoài tự mình uy đến bên miệng. Buổi tối, Tư Hoài tắm rửa xong, tiến đến Dương Nhu bên người, nhỏ giọng nói, mụ mụ, chúng ta về nhà được không? Dương Nhu ngón tay giật giật, ra. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói, đối, về nhà, làm ba ba chiếu cấu ngươi. Ba ba. Dương Nhu chớp chớp mắt, nước mắt rào rạt mà đi xuống lạc. Tư Hoài vội vàng giúp nàng sát nước mắt, mụ mụ đừng khóc, ta sai rồi, ta không nên nói ba ba. Dương Nhu phảng phất nghe không thấy hắn nói chuyện, liên tiếp lưu nước mắt, khóc đến đôi mắt đều sưng lên, còn ở khóc. Tư Hoài chạy tiến toilet, ướt nhẹp khăn lông, thưởng cho nàng đắp đôi mắt. Đẩy mở cửa, liền thấy Dương Nhu trên tay cầm thanh đao, một cái tay khác máu tươi đầm địa. Nồng đậm mùi máu tươi ở nhỏ hẹp phòng lan tràn mở ra. Tư Hoài sợ tới mức hô một tiếng, mẹ, mụ mụ. Dương Nhu không có bất luận cái gì phản ứng, túi đầu nhìn chảy ra máu. Tư Hoài bẹp bẹp miệng, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến điện thoại cơ biên, bắt thông trước đài điện thoại, khóc lóc nói, tỷ, tỷ tỷ, 3012, ta mụ mụ, mụ mụ. Trước đài nhân viên công tác thực mau liền chạy tới, một cái phố ngoại chính là bệnh viện, nhân viên công tác trực tiếp đem Dương Nhu đưa đi bệnh viện bệnh buộc phát nặng. Tiểu bằng hữu, người ba ba không ở sao? Nghe thấy ba ba hai chữ, Tư Hoài hốc mắt đỏ lên, lắc đầu, ba ba không ở. Nhân viên công tác sửng sốt, nhìn Dương Nhu bộ dáng, lại hỏi, kia ông ngoại bà ngoại còn ở sao? Tư Hoài lắc đầu, ta sinh ra thời điểm liền không còn nữa. Có nhận thức thúc thúc ca gì sao? Không có. Vậy ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn bồi mụ mụ, tỷ tỷ giúp ngươi đi trước phí hảo sao? Cảm ơn tỷ tỷ. Tư Hoài ngồi ở giường bệnh biên, thật cẩn thận mà nắm lấy Dương Nhu tay. Cách vách giường bệnh người thấy chỉ có Tư Hoài như vậy cái tiểu hài tử, nhịn không được hỏi, tiểu bằng hữu, đây là mụ mụ ngươi sao? Tư Hoài gật đầu. Ngươi ba ba đâu? Như thế nào làm ngươi một cái tiểu hài tử ở chỗ này bồi? Ba ba không ở. Dương Nhu ở hai ngày viện, cùng loại đối thoại, Tư Hoài không biết chính mình lặp lại bao nhiêu lần. Rời đi này sở tiểu huyện thành thời điểm, hắn đã có thể bình tĩnh mà đối mọi người nói ba ba không ở. Có người cho rằng hắn ba ba ra xa nhà, có người cho rằng hắn ba ba không ở nhân thế, Tư Hoài không có giải thích, tận lực không thèm nghĩ Tư Hoàng nghiệp. Tay bị thương, Dương Nhu càng thêm không thể tự gánh vác, liền rửa mặt đánh răng đều phải Tư Hoài bồi. Đúng hạn uống thuốc một đoạn thời gian sau, Dương Nhu sinh lý tâm lý tình huống thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nàng đối Tư Hoài nói câu đầu tiên lời nói là, đi thôi. Mụ mụ, đi chỗ nào? Đi địa phương khác. Tư Hoài đi theo Dương Nhu hướng phương Nam đi, một khu nhà thành thị mà đi xuống đi. Nhìn phương Nam sơn sơn thủy thủy, Dương Nhu trên mặt biểu tình càng ngày càng nhiều, trong túi tiền cũng càng ngày càng ít. Hai người từ ăn cơm cửa hàng đến ăn cơm hộ, lại đến chính mình nấu cơm. Một năm sau, đến tấn cổ thời điểm, Tư Hoài đã từ 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu thiếu gia biến thành sẽ quét rác rửa chén giặt quần áo cách vách ra tiểu hài tử. Bởi vì tiền không đủ, Dương Nhu không có lựa chọn khách sạn, mà là thuê tiện nghi nhà ngang phòng đơn. Qua mấy ngày, Dương Nhu đối Tư Hoài nói, ta tìm cái công tác, liền ở giao lộ cửa hàng tiện lợi. Ngày mai bắt đầu đi làm. Tư Hoài gật gật đầu, tốt. Dương Nhu mang sang hai chén mì gói, một chén đẩy cho Tư Hoài, không nói chuyện nữa. Tư Hoài cúi đầu, cái miệng nhỏ mà ăn mì gói. Dương Nhu hiện tại so một năm trước hảo rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thế nào thích nói chuyện, đặc biệt là cùng hắn. Bọn họ không giống mẫu tử, như là hai cái cùng nhau trụ người xa lạ, chỉ biết cùng đối phương nói một ít cần thiết muốn nói nói. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, ta đợi chút đi mua đồ ăn. Dương Nhu lại không nói. Sáng sớm hôm sau, Dương Nhu rời giường đi làm, Tư Hoài rời giường đi mua đồ ăn. Hắn cầm điểm tiền, xuống lầu thời điểm gặp được một đôi mẹ con. Nữ nhân nhìn hắn hai mắt, cười hỏi, ngươi là lầu ba tân chuyển đến kia ra sao? Tư Hoài gật đầu. Nữ nhân lại hỏi, vài tuổi lạc? Tư Hoài, 6 tuổi. Tiểu nữ Hải nghe thấy cái này con số, đột nhiên mở miệng nói, ta kêu Lý Dĩnh, năm nay 7 tuổi, ở Tân Thụy đệ nhất tiểu học đi học. Tư Hoài nga một tiếng. Ngươi ở đâu đi học? Như thế nào một người đi? Nữ nhân trước sau nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, không đi học, ta đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nói xong, hắn ngửa đầu hỏi, A Di, ngươi biết gần nhất chợ bán thức ăn ở đâu sao? Nữ nhân nói, đi ra ngoài hướng hưu đi, sau đó đi đến đế. Cảm ơn A Di. Tư Hoài kéo kéo khoe miệng, nhìn mắt mẹ con dắt ở bên nhau tay, bước nhanh xuống lầu. Nhà ngang ở rất nhiều người, Dương Nhu ngày thường độc lai độc vãng, sẽ không cùng người khác tiếp xúc. Tư Hoài cũng không quen biết này đó hàng xóm, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ nghe thấy bọn họ tin đồn nhảm nhí. 3021 kia đối mẫu tử ngươi biết không? Làm sao vậy? Nữ giống như có bệnh, nam nhân không cần hắn, tiểu hài tử đến bây giờ cũng chưa đi học. Bệnh gì a? Ngươi nói còn có thể có bệnh gì? Đại như vậy, tiểu nhân. Tư Hoài lạnh mặt đứng ở thụ sau, đang muốn xông lên trước mắng chửi người, một cái bà cố nội động tác so với hắn càng mau. Nàng đi đến mấy người trước mặt, cười ha hả hỏi, bệnh gì a? Miệng sú tật xấu sao? Các ngươi hẳn là nhận thức không ít chuyên gia đi. Những người đó tựa hồ nhận thức cái này bà cố nội, liếc nhau, sôi nổi tản ra. Tư Hoài chớp chớp mắt, đối thượng bà cố nội hiền từ ánh mắt. Bà cố nội đi lên trước, cười sờ sờ đầu của hắn, không cần lý các nàng chính là thiếu mắng. Tư Hoài gật gật đầu, cảm ơn mãi mãi. Vừa dứt lời, một cái chát sừng dê biện tiểu nữ hài xuống tới, ôm lấy bà cố nội eo, ngọt ngào mà hô, mãi mãi. Lý mãi mãi giới thiệu nói, đây là ta cháu gái. Lý Dĩnh nhìn mắt Tư Hoài, nói, chúng ta nhận thức. Tư Hoài nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, ngươi ai? Lý Dĩnh khó có thể tin mà nói, Lý Dĩnh, chúng ta gặp qua rất nhiều lần. Ta đều tự giới thiệu rất nhiều lần. Tư Hoài nga một tiếng, không ấn tượng. Lý Dĩnh. Tư Hoài hướng tới bọn họ vây vây tay, ta đi mua đồ ăn. Cùng ngày chẳng vạng, Tư Hoài lại gặp được Lý Dĩnh. Lý Dĩnh đứng ở 3021 cửa, chớp chớp đôi mắt, chúng ta buổi sáng đã gặp mặt, ngươi sẽ không lại đã quên đi. Tư Hoài quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở nàng đỉnh đầu sừng dê biện thượng. Hắn gật gật đầu, nhớ rõ, sừng dê biện. Có chuyện gì? Lý Dĩnh đưa cho hắn một túi quả quýt, đây là mãi mãi làm ta cho ngươi, quả quýt là chính mình ra loại. Tư Hoài túi đầu, quả quýt thanh hương vị sông vào muối. Dương Nhu tháng này tiền lương còn không có phát, hắn thật lâu không có ăn đến trái cây. Tư Hoài không có cự tuyệt, mở miệng nói, cảm ơn. Không khách khí. Lý Dĩnh gương mặt tường đỏ, nhỏ giọng nói, ta đây đi trước. Tư Hoài ừ một tiếng. Ba ba. Ta đem quả quýt cấp cái kia đệ đệ. Dĩnh Dĩnh thật lợi hại. Cha con đối thoại rõ ràng mà truyền tiến vào. Tư Hoài ngón tay run rẩy, vội vàng đóng cửa lại. Hắn xoay người, đem quả quýt phóng tới trên bàn. Dương Nhu ngồi ở ghế trên nhìn TV, tựa hồ không có nghe thấy vừa rồi kia một tiếng ba ba. Đêm mai 6 giờ, Thương Dương Tư Thị Xí nghiệp Tổng Tài Tương Lai Kinh tế Tài chính tin tức thăm hỏi, chúng ta không gặp không về. Tư Hoài không có chú ý tin tức nội dung, hắn đem quả quýt phóng tới Dương Nhu trước mặt, mụ mụ, ăn quả quýt. Dương Nhu hoảng hoàng thần. Màu đen con ngươi đột nhiên thanh minh vài phần, Tư Hoài. Tư Hoài sửng sốt, Dương Nhu rất ít kêu tên của hắn. Làm sao vậy? Dương Nhu nhẹ giọng hỏi, ngươi tưởng ba ba sao? Tư Hoài há miệng thở dốc, hắn biết chính mình phải nói không nghĩ, nhưng hắn nói không nên lời. Dương Nhu lặng lặng mà nhìn hắn, không có sinh khí. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng mà nói câu, mụ mụ tưởng ba ba. Tư Hoài, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Dương Nhu xả lên khóe miệng, nước mắt hạ xuống. Tư Hoài xoa xoa nàng mặt, an ủi nói, mụ mụ thực hảo, mụ mụ không khóc. Mụ mụ chỉ là sinh bệnh. Dương Nhu hốc mắt càng đỏ, ôm chặt Tư Hoài, thấp giọng xin lỗi. Kế tiếp mấy ngày, Tư Hoài cảm nhận được Dương Nhu biến hóa. Trên mặt nàng nhiều tươi cười, sẽ kêu Tư Hoài bảo bối, mang theo Tư Hoài xem TV thượng Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài có chút hoảng hốt, giống như về tới ở Tư gia thời điểm. Thẳng đến một ngày chẳng vạng, hắn ở bảo vệ cửa chỗ đó bắt được một phần tin. Tư Hoàng Nghiệp gửi tới tin. Tư Hoài ôm tin, vội vã mà chạy về ra, mụ mụ, ba ba, ba ba. Dương Nhu vội vàng đứng lên, nhìn về phía hắn phía sau. không có một bóng người. Ba ba đâu? Ba ba tin. Tư Hoài thở phi phò, đem tin giao cho Dương Nhu lòng bàn tay. Dương Nhu chậm rãi mở ra, thấy bên trong giấy thỏa thuận ly hôn cùng tạp, khóe miệng độ cung dần dần biến mất. Tư Hoài, ngươi không có ba ba. Tư Hoài trơ mắt mà nhìn Dương Nhu trên mặt tươi cười biến mất, đôi mắt lại biến thành phía trước cục diện đáng buồn. Không qua mấy ngày, Dương Nhu lại tự mình hại mình. Không ngừng thân thể bị thương, nàng tinh thần trạng thái cũng phi thường kém, bác sĩ kiến nghị trước nằm viện quan sát. Tư Hoài ngồi ở ghế, đờ đẫn mà nhìn lui tới bác sĩ hộ sĩ. Tiểu Bằng Hữu, ngươi một người sao? Ngươi ba ba không ở sao? Tư Hoài cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, di động có thể mượn ta một chút sao? Ta muốn đánh cái điện thoại. Đương nhiên có thể. Hộ sĩ đưa cho hắn di động. Tư Hoài bắt thông trong trí nhớ kia xuyến con số, Tư Hoàng Nghiệp số di động. Đô một tiếng, hắn lắp bắp mà kêu, ba ba, mụ mụ nàng. Ngài hảo, ngài gọi người dùng đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bác. Hộ sĩ nhíu nhíu mày, ba ba không tiếp điện thoại sao? Tư Hoài buông xuống đầu, chậm gì gì mà nói, ta không có ba ba. 186, phiên ngoại, tuổi nhỏ 8. Dương Nhu nằm viện sau, Tư Hoài gọi điện thoại cho nàng đồng sự xin nghỉ, lại hồi tranh nhà ngang cầm chút đồ dùng tẩy rửa cùng tắm rửa quần áo, tiếp theo liền cả ngày ngốc tại bệnh viện. Bệnh viện cùng nhà ngang với hắn mà nói không có gì khác nhau, chính là người nhà ngủ gấp giường ngạnh điểm. Phòng bệnh là hai người gian, một khắc trương trên giường chính là cái 80 hơn tuổi lao ra ra, dưới gối con cái rất nhiều, cháu trai cháu gái càng là một đồng lớn, đưa trái cây rổ đều đôi đầy đất. Tư Hoài cúi đầu, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở quả rổ thượng. Giá cả nhãn gian ở cái đấy, hắn xem đến rõ ràng. 200. Ân, mua không nổi. Tư Hoài thu hồi ánh mắt, uống lên khẩu nước sôi để nguội đỡ thèm. Quan tâm xong nhà mình trưởng bối, thăm người liền nhìn về phía Tư Hoài cùng Dương Nhu. Dương Nhu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bọn họ hỏi Tư Hoài, nhà ngươi đại nhân đâu? Ngươi như thế nào một người bồi mụ mụ? Tư Hoài, trong nhà chỉ có ta một người. Ba ba đâu? Không có ba ba. Ai? Có muốn ăn hay không điểm quả táo? Cảm ơn A-di. Kế tiếp mấy ngày, xem lão gia gia người đổi một đám, bọn họ vấn đề lại không có đổi quá. Tư Hoài không nhớ rõ chính mình lặp lại bao nhiêu lần không có ba ba, không có ông ngoại bà ngoại linh tinh nói. Đến sau lại, cơ hồ chỉnh tầng lầu người bệnh cùng nhân viên y tế đều nghe nói khu nằm viện lầu 3 có cái tiểu đáng thương, mụ mụ trọng độ hầm hực tự mình hại mình nằm viện, không có ba ba, cũng không có mặt khác thân nhân. Tư Hoài đã thói quen đi ngang qua nào đó phòng bệnh khi nghe được bên trong người tại đàm luận chính mình cùng Dương Nhu. Miệng mọc ở bọn họ trên người, hơn nữa những cái đó đại nhân hắn cũng đánh không lại. Tư Hoài bước chân dừng một chút, xách theo cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm, bước nhanh đi hướng phòng bệnh. Mới vừa đi qua chỗ ngoặt, một cái tiểu mập mạp đột nhiên chạy trốn ra tới, che ở trước mặt hắn, trên dưới đánh giá hắn, ngươi chính là cái kia 033 tiểu đáng thương đi. Tư Hoài ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi chính là có cha sinh không cha giáo tiểu mập mạp a. Không dự đoán được hắn sẽ tranh luận, tiểu mập mạp tức giận đến nâng lên cánh tay, một cái tát phách về phía Tư Hoài. Tư Hoài nghiêng người né tránh. Bang một tiếng, tiểu mập mạp tay hung hăng mà vỗ vào trên tường. Hắn lập tức oa một tiếng, gào khóc. Thê thảm tiếng kêu quanh quẩn ở trên hành lang, không ít đều nhìn lại đây. Tư Hoài nhíu nhíu mày, đừng khóc. Hoa hoa hoa. Người đánh ta. Tà tay đau quá. Tiểu mập mạp một mông ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu la lối khóc lóc chơi xấu. Tư Hoài bình tĩnh mà đối hắn nói. Ngươi lại khóc, ngươi ba ba liền sẽ không muốn ngươi, vừa lúc đem ngươi ném ở bệnh viện. Ngươi, ngươi gạt người. Ta ba ba mới sẽ không cần ta. Tư Hoài xả lên khoe miệng, ngươi ba ba nói qua lời này. Tiểu mập mạp tiếng khóc dừng một chút, không có nói qua, ngược lại sẽ nói đem hắn ném xuống linh tinh nói. Thấy thế, Tư Hoài tiếp tục nói, ta ba ba chính là bởi vì ta cả ngày khóc, cho nên không cần ta. Ngươi nếu là lại khóc nói, tiếp theo cái 033 tiểu đáng thương chính là ngươi. Tiểu mập mạp cái này không dám khóc, 033 là phải bị khi dễ. Hắn che lại cánh tay, gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, thút tha thút thít mà chạy đi rồi. Tư Hoài xoay người rời đi, mới vừa đi một bước, bên cạnh người vang lên một đạo cười như không cười thanh âm. Tiểu Tư Hoài, một năm không thấy, một mép tăng trưởng A. Tư Hoài nghiêng đầu, nhìn đến một cái ăn mặc đạo bào người già và trung niên. Hắn ngồi ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo, trên mặt treo mặt cười. Tư Hoài quét hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục đi phía trước đi. Ai, Tiểu Tư Hoài, ngươi lại không quen biết ta. Ta Trương Khâm Châu A. Trương Khâm Châu vội vàng đuổi theo đi. Tư Hoài nga một tiếng, không quen biết. Trương Khâm Châu móc ra một trương bùa bình an, ở hắn trước mắt quơ quơ, ta trước kia đã cho ngươi bùa bình an. Không quen biết. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Tư Hoài nâng lên mí mắt, nơi này là bệnh viện. Trương Khâm Châu, cho nên đâu? Tư Hoài, ta muốn kêu người. Trương Khâm Châu, ngươi thật không nhớ rõ ta. Do dự một lát, hắn mở miệng nói, ta là cái kia tu lộ A. Nghe vậy, Tư Hoài lại nhìn mắt hắn đạo bảo, ngươi một cái tu lộ ăn mặc đạo bảo. Là chuẩn bị gạt người sao? Ta thật sự muốn kêu người. Trương Khâm Châu, ngươi không nhớ rõ ta, tổng nên nhớ rõ ngươi Lục ca ca đi. Cái gì Lục ca ca? Tư Hoài cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi, ta không có ca ca, ngươi nhận sai người. Trương Khâm Châu trên mặt tươi cười giảm đạm. Hắn nhìn mắt Tư Hoài tướng mạo, đại khái biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đứng thẳng thân thể, nhìn Tư Hoài rời đi. Chờ Tư Hoài vào một gian phòng bệnh, Trương Khâm Châu mới nhấc chân theo đi lên. Hắn đứng ở cửa, xa xa mà nhìn mắt trên giường nữ nhân. Ly hôn sao? Trương Khâm Châu rời đi Thương Dương thời điểm gặp qua Tư Hoàng Nghiệp, không phải ly dị tướng mạo. Hiện tại ly hôn, Tư gia khẳng định biết Dương Nhu cùng Tư Hoài tin tức. Lục gia bên kia, hắn cũng không cần phải nhắc lại. Trương Khâm Châu thở dài, nhìn Tư Hoài ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cái miệng nhỏ mà gặm lánh rất cấm nắm. Tư Hoài hoàn toàn không đem Trương Khâm Châu để ở trong lòng, ngủ một giấc liền đem người này đã quên. Kết quả sáng sớm hôm sau, một cái ăn mặc đạo bào nam nhân đứng ở cửa phòng bệnh. Tiểu Tư Hoài. Tư Hoài ngẩng đầu, ngươi ai? Trương Khâm Châu A. Ngày thứ ba. Tiểu Tư Hoài. Ngươi ai? Đệ N. Thiên, Dương Nhu xuất viện, trở lại nhà ngang. Tư Hoài mua đồ ăn về nhà, mới vừa lấy ra chìa khóa, liền nghe thấy phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Tiểu Tư Thúi. Tư Hoài tay một đốn, quay đầu nhìn lại, Trương Khâm Châu dựa rào chắn, cả lơ phất phơ mà đứng. Tư Hoài mí mắt rực rực, lao đông tây, ngươi là biến thái sao? Trương Khâm Châu. Ta liền trụ các ngươi trên lầu. Tư Hoài trừng hắn một cái, càng biến thái. Trương Khâm Châu. Tư Hoài miễn cưỡng cho hắn một ánh mắt, tiếp theo mở cửa, vào nhà, khóa cửa. Đang chuẩn bị nấu cơm, Dương Nhu đột nhiên mở miệng, ngươi đi học tiểu học. Tư Hoài sửng sốt, mấy ngày nay, Dương Nhu lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện. Hắn gật đầu, tốt, mụ mụ. Dương Nhu cúi đầu, màu đen đôi mắt nặng nề mà nhìn hắn, ngươi đi đi học. Ta không nghĩ thấy ngươi. Tư Hoài kéo kéo khoe miệng, gian nan mà bài trừ một câu, ta đi nấu mì. Ta không cần thấy ngươi. Ta không nghĩ thấy ngươi gương mặt này. Ngươi vì cái gì cùng hắn giống như? Biết Dương Nhu sẽ bởi vì chính mình mặt nghĩ đến Tư Hoàng Nghiệp sau, Tư Hoài liền rất thiếu đại ở nhà, cả ngày đi sớm về trễ, trừ bỏ ăn cơm, ngủ thời gian, đều ở bên ngoài đi dạo. Bên ngoài ngốc lâu rồi, liền Trương Khâm Châu mặt giả đều xem thuận mắt. Mẹ ngươi gần nhất thế nào? Trương Khâm Châu hỏi. Tư Hoài lắc đầu, vẫn là không nghĩ thấy ta. Trương Khâm Châu thở dài, quá hai ngày liền khai giảng, ngươi hảo hảo đi học. Nói không chừng quá đoạn thời gian, nàng liền suy nghĩ cẩn thận. Tư Hoài nhìn trên người hắn đạo bào, chậm gì gì hỏi, ngươi là đạo sĩ, ngươi sẽ đoán mệnh sao? Trương Khâm Châu lông mày một trọn, nâng cằm lên nói, cái gì kêu sẽ? Ngươi biết bao nhiêu người cầu ta cho bọn hắn tính sao? Những người đó có thể từ tấn cổ bài đến thương dương. Tư Hoài có lệ mà nga một thăng, lại hỏi, vậy ngươi có thể tính ra mụ mụ bệnh có thể hay không hảo lên sao? Trương Khâm Châu bấm tay tính toán, không nói chuyện. Tư Hoài rũ mắt, hắn biết Trương Khâm Châu trầm mặc có hai loại khả năng. Sẽ không hảo. Tính không ra. Sau một lúc lâu, hắn xách một tiếng, ngươi nhìn xem, loại này đều tính không ra, nhưng đừng khoác lác. Trương Khâm Châu hừ hừ hai tiếng, sờ hắn đầu, đi thôi. Tư Hoài không nhúc nhích, đi chỗ nào? Trương Khâm Châu, hiệu sách. Tư Hoài, đi hiệu sách làm gì? Trương Khâm Châu, có cái tiểu tử thúi muốn đi học, liền cặp sách đều không có. Tư Hoài lập tức đứng lên, đi hướng hiệu sách, người lão niên xí ngốc. Ta nghe nói là cái phi thường thông minh đáng yêu tiểu hải tử, người gặp người thích. Tiểu tử thúi. Lao đông tây. 9 tháng nhất hảo, tiểu học khai giảng. Tư Hoài dậy thật sớm, làm cơm sáng, đối Dương Nhu nói, mụ mụ, hôm nay khai giảng. Dương Nhu đang ăn cơm, mỹ mắt đều không có nâng một chút. Tư Hoài chậm rãi buông cái muỗng, cong lên cặp sách, ta đây đi trường học. Dương Nhu vẫn như cũ không nói lời nào, ánh mắt lại rơi xuống hắn cặp sách thượng. Tiểu học liền ở hai con phố ngoại, rất gần. Khai giảng ngày đầu tiên, cơ hồ mỗi cái tiểu bằng hữu bên người đều đứng ra trường, thậm chí có chút tiểu hài tử bên người đứng một đám ra trường. Cổng trường có lao sư phụ trách dẫn đường, trong đó một cái lao sư thấy Tư Hoài bên người không có đại nhân, vội vàng tiến lên, lệnh hắn đi vào trường học, ngươi là chính mình tới trường học sao? Tư Hoài gật đầu. Lao sư cười cười, thật lợi hại, mấy năm cấp? Tư Hoài, năm nhất tam ban. Lao sư sửng sốt, ngày đầu tiên đi học, tiểu bằng hữu chính mình một người tới. Ta mang ngươi đi phòng học đi. Cảm ơn lão sư. Trường học sinh hoạt so Tư Hoài tưởng tượng muốn nhàm chán rất nhiều. trong ban tiểu hài tử cả ngày người truy ta đuổi, trong chốc lát khóc, trong chốc lát lưu nước mũi, toàn bộ ban đều lộn xộn, chỉ có đi học, lao sư ở thời điểm, Tư Hoài mới có thể hưởng thụ trong chốc lát an tĩnh bầu không khí. Tư Hoài đã gặp qua là không quên được, năm nhất thư phiên một lần liền toàn bộ nắm giữ. Qua hai ngày, vừa đến đi học, một an tĩnh lại, hắn nằm sắp xuống liền ngủ. Tư Hoài diện mạo đáng yêu, trên người cũng sạch sẽ không chạy loạn chơi, ở năm nhất thập phần xuất sắc, các lao sư đều thập phần chú ý hắn. Ngữ văn lão sư thấy hắn nằm sắp xuống, đến gần thấp giọng dò hỏi, Tư Hoài, có phải hay không thân thể không thoải mái? Tư Hoài lắc đầu. Ngữ văn lão sư nhíu nhíu mày, có người khi dễ ngươi sao? Tư Hoài lắc đầu. Ngữ văn lão sư phóng nhu thanh âm, vậy ngươi như thế nào nằm sắp xuống? Tư Hoài ăn ngay nói thật, nhàm chán. Ngữ văn lão sư. Tư Hoài chớp chớp mắt, giải thích nói, đi học nhàm chán. Ngữ văn lão sư trên mặt tươi cười cứng đờ, tan học đến văn phòng tới. Tư Hoài nga một tiếng, lại nằm sắp xuống. Đây là cuối cùng một tiết khóa, chúng tan học thanh một vang, mọi người cong lên cặp sách liền chạy. Tư Hoài cong cặp sách, chậm gì gì mà đi vào văn phòng. Ngữ văn lão sư lánh hắn đi đến chủ nhiệm lớp bàn làm việc trước, bất mãn mà nói, Vương lão sư, ngươi biết Tư Hoài đi học nói gì đó sao? Nói gì đó? Vương lão sư hỏi. Ngữ văn lão sư nhìn về phía Tư Hoài, chính ngươi nói. Tư Hoài nghĩ nghĩ, đi học nhàm chán. Vương lão sư trầm mặc một lát, truy vấn nói, ngươi cảm thấy nơi nào nhàm chán? Tư Hoài, nơi nào đều nhàm chán. Ngữ văn lão sư. Vương lão sư không có sinh khí, cười cười, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì cảm thấy nhàm chán? Tư Hoài không thích ngữ văn khóa sao? Tư Hoài chớp chớp mắt, đơn giản như vậy thư, còn muốn thượng nửa năm. Vương lão sư sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Tư Hoài là không nghĩ đi học, không dự đoán được là bởi vì nội dung đơn giản. Ngữ văn thư thượng nội dung ngươi đều nắm giữ sao? Tư Hoài gật đầu. Vương lão sư đương nhiên sẽ không bởi vì hắn gật đầu liền tin, hắn làm ngữ văn lão sư ra vài đạo đề. Tư Hoài không quá vài phút liền làm ra tới. Tiểu học chương trình học không khó, thông minh nhảy lớp học sinh Vương lão sư gặp qua không ít. Suy tư một lát, hắn lại hỏi Tư Hoài, mặt khác khóa ngươi cảm thấy nhàm chán sao? Tư Hoài gật đầu. Vương lão sư hỏi mấy cái toán học phương diện vấn đề, nghe Tư Hoài trả lời ra tới, cười hỏi, hôm nay người trong nhà tới đón ngươi về nhà sao? Lão sư có chút lời nói tưởng cùng ra trường nói. Tư Hoài lắc đầu, không có, ta chính mình trở về. Tốt, kia lão sư đợi chút cấp ra trường gọi điện thoại. Tư Hoài nga một tiếng, trở lại nhà ngang thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới ra trường liên hệ phương thức, hắn điển chính là Trương Khâm Châu số di động. Rồi rắm trong chốc lát, hắn đi lên lầu 4, gõ vang Trương Khâm Châu môn. Môn không có khóa, Tư Hoài một gõ liền khai. Phòng trong vang lên Trương Khâm Châu thanh âm, Vương lão sư. A, Tư Hoài gây chuyện sao? Cư nhiên không trêu chọc sự. Không nên a. Tư Hoài. Hảo, ta ngày mai tới trường học một chuyến. Trương Khâm Châu cúp điện thoại, xoay người xem Tư Hoài, Ngưu a, đi học ngủ, còn nói nhân ra lão sư khóa nhàm chán. Tư Hoài bình tĩnh hỏi, ngươi ngày mai muốn đi trường học. Trương Khâm Châu gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng phải đi. Tư Hoài nghi hoặc, Vương lão sư còn muốn làm cái gì? Trương Khâm Châu cười nói, tiểu tử thúi, các ngươi chủ nhiệm lớp nói đi thi cử, qua nói, ngươi liền không cần ở năm nhất đi học, có thể trực tiếp đi năm hai. Thấy Tư Hoài trinh lăng bộ dáng, Trương Khâm Châu nhướng mày, nhảy cái cấp mà thôi, nhớ trước đây ta à, năm nhất trực tiếp nhảy lớp đến năm ba. Đáp lại hắn chính là Tư Hoài bóng dáng, cùng với đóng lại đại môn. Tiểu tử thúi, cách thiên, Tư Hoài cùng Trương Khâm Châu cùng đi trường học. Tư Hoài làm bộ năm nhất cuối kỳ quấn, mỗi một môn đều là mãn phân. Tiểu học mãn phân thực bình thường, chủ nhiệm lớp không có nghĩ nhiều, Trương Khâm Châu cũng chỉ cho rằng Tư gia giáo dục sớm, hai người thương lượng hạ, liền mang theo Tư Hoài đi giáo vụ chỗ, sấn hiện tại khai giảng không lâu, trực tiếp làm Tư Hoài đi đọc năm 2. Tư Hoài thượng mấy ngày khóa, lại cảm thấy nhàm chán. Khoảng cách nhảy lớp mới qua mấy ngày, Trương Khâm Châu mấy ngày nay lại vội, cả ngày đi sớm về trễ, nhìn không thấy người, Tư Hoài liền không có nhắc tới lại nhảy lớp sự tình. Hắn đi sách cũ quán thuê mấy quyển năm ba sách giáo khoa, mang về nhà xem, chuẩn bị tiếp theo nhảy lớp nhiều nhảy mấy cấp. Cơm nước xong, Tư Hoài đem sách giáo khoa phóng tới trên bàn. Dương Nhu đột nhiên đứng ở bên cạnh bàn, nhìn trên tay hắn thư. Tư Hoài biết nàng không quan tâm chính mình việc học, không nói gì, túi đầu đọc sách. Đốc đốc đốc. Môn bị gõ vang lên. Tư Hoài mở cửa, là Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu đối Dương Nhu chào hỏi, đi vào phòng, đưa cho Tư Hoài một túi quả nho. Thấy trên bàn năm ba sách giáo khoa, hắn vui tươi hớn hở mà nói, nhà, sẽ không bị ta kích thích đang xem năm ba thư đi. Năm hai đã xem xong rồi. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy quả nho, ta đi tẩy quả nho. Rửa sạch sẽ điểm. Trương Khâm Châu nói xong, đối thượng Dương Nhu thẳng lăng lăng đôi mắt. Dương Nhu hỏi, cái gì năm hai? Trương Khâm Châu ngẩn người, ý thức được Tư Hoài không có đem nhảy lớp sự tình nói cho Dương Nhu. Không có gì, quả nho mới vừa mua, thực ngọn, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Tư Hoài bưng rửa sạch sẽ quả nho ra tới, liền nghe thấy Dương Nhu hỏi hắn, cái gì năm hai? Tư Hoài giải thích, mấy ngày hôm trước ta đi năm hai đi học. Dương Nhu lại hỏi, Trương đạo trưởng mang ngươi đi. Tư Hoài gật đầu. Dương Nhu trên mặt biểu tình đổi đổi, cặp sách cũng là hắn mua. Tư Hoài ừ một tiếng. Hảo A. Dương Nhu đột nhiên cười nhạo một tiếng, thật lâu sau, mới lại lần nữa mở miệng, thu thập hảo cặp sách. Tư Hoài có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Dương Nhu đứng dậy, lập tức đi ra ngoài, lôi kéo hắn đi đến lầu 4. Tư Hoài hô một tiếng, mụ mụ. Dương Nhu ngừng ở Trương Khâm Châu cửa nhà, gõ gõ môn. Ở Trương Khâm Châu mở cửa thời điểm, nàng xả lên khỏe miệng, lộ ra một cái tươi cười quái dị, nhìn về phía Tư Hoài, ngươi có phải hay không còn nghĩ ba ba? Tư Hoài nhíu mày, ta không có. Trương Khâm Châu hoảng sợ, liên tục lũi về phía sau, Dương tiểu thư, không được không được. Tư Hoài. Dương Nhu không có phản ứng Trương Khâm Châu, nàng nhìn Tư Hoài, khỏe miệng càng dương càng cao, tiếng nói lạnh băng, ngươi muốn ba ba, liền đi đường con hắn đi. Nói xong, nàng xoay người xuống lầu. Mụ mụ. Tư Hoài vội vàng theo sau. Dương Nhu đi nhanh về nhà, đóng cửa lại, đem Tư Hoài ngăn ở bên ngoài. Mụ mụ. Tư Hoài gõ gõ môn, Dương Nhu không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn ở ngoài cửa đứng hai cái giờ, chung quanh hộ gia đình đều ra tới nhìn, Dương Nhu như cũ không có mở cửa. Biết Dương Nhu sẽ không cho hắn mở cửa, Tư Hoài nắm chặt quai đeo cặp sách, chậm gì gì mà lên lầu, đi tìm Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu làm hắn vào nhà, nhữ mày hỏi, ngươi nhảy lớp sự tình không nói cho mẹ ngươi. Tư Hoài lắc đầu, nói nàng sẽ không cao hứng. Trương Khâm Châu thở dài, không nói nàng cũng không cao hứng. Tóm lại ngươi làm cái gì nàng đều không cao hứng. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, nàng sinh bệnh. Trương Khâm Châu than nhẹ một tiếng, nàng cứ như vậy đem ngươi ném cho ta. Tư Hoài cúi đầu, thanh âm thực buồn, nàng sinh bệnh. Trương Khâm Châu nghe ra hắn thanh âm biến hóa, hỏi, ngươi ở khổ sở sao? Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn một cái, vô nghĩa. Mẹ ngươi không cần ngươi, còn đem ngươi ném cho một cái tao lão nhân, ngươi không khổ sở. Trương Khâm Châu. Dương Nhu không phải nói giỡn, lúc sau một đoạn thời gian, nàng không có cấp Tư Hoài khai quá môn, thậm chí không có đã cho Tư Hoài một ánh mắt. Tư Hoài ngay từ đầu cũng có chút sinh khí, sau lại phát hiện Dương Nhu càng ngày càng gầy, gầy đến da bọc xương sau, liền không tức giận được. Hắn nghĩ tới trở về trụ, vừa vào cửa, đối thượng Dương Nhu khó coi sắc mặt, vẫn là trở về Trương Khâm Châu chỗ đó. Bất quá hắn sẽ lặng lẽ trở về nấu cơm, hoặc là đem tiện lợi treo ở then cửa trên tay. Một tháng sau, Dương Nhu càng gầy, phảng phất gió thổi qua liền sẽ tan thành từng mảnh. Tư Hoài có chút lo lắng, cân nhắc khi nào lừa nàng đi tranh bệnh viện. Không có chờ đến hôm nay, Dương Nhu liền có chuyện. Một ngày tan học về nhà, đi lên lầu 3, Tư Hoài thuận tiện gõ gõ môn. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Dương Nhu nằm trên mặt đất, đầy đất máu tươi. Mẹ, mụ mụ. Tư Hoài run rẩy mà nhảy ra di động của nàng, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới lầu 4 tìm Trương Khâm Châu. Bệnh viện. Người bệnh tình huống. Tư Hoài ngồi ở ghế trên, cảm nhận được Trương Khâm Châu bưng kín lỗ tai hắn. Hắn vẫn là nghe thấy bác sĩ lời nói. Tình huống thật không tốt, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tư Hoài nghiêng đầu, nhìn bệnh viện hồ nhân tạo. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, mấy cái cá phù lên, lộ ra bạch cái bụng. Như là ở nhắc nhở hắn cái gì. Tư Hoài chớp chớp mắt, a một tiếng, cá đã chết. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, Trương Khâm Châu thấy được kia mấy cái cá chết. Hắn dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, mặt không đổi sắc mà đối Tư Hoài nói, không chết, cái gì có chết hay không. Chúng nó ở bơi ngửa. Là Dương Nhu người nhà sao. Chúng ta đã tận lực, xin lỗi. Tư Hoài không có gì phản ứng, nhỏ giọng hỏi Trương Khâm Châu, lao đông tây, ngươi sẽ siêu độ đi. Ngươi đi giúp giúp nàng. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Tư Hoài thỉnh một vòng giả, đi theo Trương Khâm Châu xử lý Dương Nhu tang sự. Hắn cảm xúc vẫn luôn thực bình tĩnh. Thẳng đến đi vào nghĩa trang, thấy mộ bia trên có khắc Dương Nhu hai chữ, Tư Hoài hốc mắt mới chậm rãi biến hồng. Hắn lông mi run rẩy. Mờ mịt mà bắt lấy Trương Khâm Châu góc áo. Lao đông tây, ta không có mụ mụ. Tư Hoài hồng con mắt, nước mắt vẫn luôn không có rơi xuống. Trương Khâm Châu khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nghẹn ngào mà nói, ô ô ô ô. Tiểu Tư Hoài, ngươi, còn có ta. Ngươi nguyện ý nói, ta có thể đương ngươi ba ba. Ta còn có thể đương mụ mụ ngươi ô ô ô. Ta còn có thể đương ngươi ra ra. Lao đông tây, cảm ơn ngươi. Ô ô ô. 187, phiên ngoại. tuổi nhỏ 9. Dương Nhu qua đời sau, Tư Hoài liền dọn tới rồi Trương Khâm Châu chỗ đó. Vốn là muốn đi cỏ ăn cỏ uống, kết quả chuyển nhà sau mới phát hiện, Trương Khâm Châu hắn căn bản sẽ không nấu cơm. Trương Khâm Châu làm đồ ăn chung, duy nhất giống nhau có thể nuốt xuống chính là nước tương trộn mì. Nấu chín mặt, tưới thượng nước tương, quấy một quấy. Tư Hoài lười đến động thủ thời điểm, Trương Khâm Châu liền sẽ nấu cái này. Nông, mặt nấu hảo. Trương Khâm Châu cầm chén phóng tới trước mặt hắn, trên bàn di động chấn động, vang lên tiếng chuông. Chính ngươi quấy. Nói xong, hắn cầm lấy di động, đi trong phòng tiếp điện thoại. Tư Hoài tùy ý mà quấy quấy, chờ mặt lệnh không sai biệt lắm, mới chậm gì gì mà bắt đầu ăn. Ăn đến một nửa, vang lên tiếng đập cửa. Tư Hoài mở cửa, ngoài cửa một người tuổi trẻ nam nhân, trên mặt có nói sẹo, thoạt nhìn có chút hung thần ác sát. Thấy mở cửa chính là tiểu hải tử, nam nhân hung ác biểu tình thu liễm một ít, ta tìm người. Tư Hoài, tìm ai? Nam nhân, Trương Khâm Châu. Tư Hoài nga một tiếng, không quen biết, ngươi có phải hay không gõ sai môn? Đúng không? Nam nhân sau này lui một bước, ngửa đầu trên tường số nhà. 4021 Trương Khâm Châu, không sai a. Giây tiếp theo, phịch một tiếng, môn đóng. Nam nhân. Tư Hoài tiếp tục xách mặt. Trương Khâm Châu nói chuyện điện thoại xong, ra khỏi phòng, ai gõ cửa? Tư Hoài, không quen biết, nói tìm người. Trương Khâm Châu nghi hoặc, tìm ai? Tư Hoài nghĩ nghĩ, nam nhân trong miệng tên phảng phất bị đánh mồ sải, hắn nghe không rõ, không nhớ được. Hình như là Trương Tam vẫn là Lý Tứ đi. Trương Khâm Châu. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Trương Khâm Châu qua đi mở cửa. Thấy hắn mặt, nam nhân đôi mắt trừng, ngươi không phải ở nhà sao, nhà ngươi tiểu hài tử còn nói ta tìm lầm. Trương Khâm Châu thuận miệng nói, kia không phải nhà ta tiểu hài tử, là ta quải tới, không biết tên của ta. Nam nhân. Hắn hiện tại xem như biết tiểu hài tử vừa rồi vì cái gì sẽ nói cái loại này lời nói. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta tới thu thuê. Nam nhân báo cái con số. Trương Khâm Châu giao xong tiền thuê nhà, đếm đếm tiền, đối Tư Hoài nói, chúng ta còn phải ăn một tháng nước tương trộn mì. Tư Hoài. Đạo sĩ nghèo như vậy sao? Kia đến xem là cái gì đạo sĩ. Trương Khâm Châu run rẩy chân, hoàn toàn không có đứng đắn đạo sĩ bộ dáng. Nếu là ở mấy năm trước, kia tưởng xài bao nhiêu tiền xài bao nhiêu tiền, chủ yếu hiện tại ta hoàn lương, so với tiền, ta một lòng cầu đạo. Tư Hoài uống lên nước miếng, nghĩ thầm, lão Đông Tây trước kia hám hại lừa gạt kiếm lời không ít tiền, sau lại lật xe, cho nên hiện tại không có tiền. Trương Khâm Châu nói, chuyện vừa chuyển, hỏi Tư Hoài, ngươi muốn hay không cùng ta tu đạo? Ngươi trời sinh huyền cốt, lấy ngươi thiên phú, tu đạo sau khẳng định vạn người kính ngưỡng, vinh hoa phú quý. Lấy ta gạt người thiên phú. Tư Hoài liếc mắt Trương Khâm Châu, phun ra ba chữ, không có hứng thú. Trương Khâm Châu không nói, thử tiểu khúc đi rửa chén. Tư Hoài còn tưởng rằng hắn từ bỏ dẫn chính mình nhập lạc lối, không nghĩ tới từ ngày hôm sau bắt đầu, Trương Khâm Châu sáng trưa chiều, một ngày hỏi hắn ba lần. Muốn cùng ta tu đạo sao? Tu đạo sao? Tu sao? Tư Hoài mặt vô biểu tình mà đẩy ra hắn mặt, lật xem lão hoàng lịch. Trương Khâm Châu thấu tiến lên, nhìn lão hoàng lịch, rung đùi đắc ý mà nói, ngươi xem ngày mai nghi nhập học, nên đi theo ta tu đạo. Tư Hoài, là nghi nhập học. Ngày mai tiểu học khai giảng. Trương Khâm Châu. Ngày hôm sau, Tư Hoài ngồi ở phòng học, lấy ra bản nháp buồn. Vừa lật khai, mặt trên viết một cái chữ to, đạo. Tư Hoài. Bị dây dưa một tháng, Tư Hoài chịu không nổi. Ở Trương Khâm Châu hỏi ra tu đạo sao vấn đề sau, hắn hỏi lại, đạo sĩ muốn làm cái gì? Trương Khâm Châu vui tươi hớn hở mà nói, cái gì đều có thể làm, ngươi muốn làm cái gì làm cái gì. Xem tướng đoán mệnh, sờ cốt xem quẻ, bắt quỷ bắt yêu. Sau khi nghe thấy bốn chữ, Tư Hoài nhịn không được hỏi, thật sự có quỷ? Trương Khâm Châu, đương nhiên là có, bằng không người đã chết lúc sau biến thành cái gì? Tư Hoài, vũ trụ bụi bặm. Trương Khâm Châu. Tư Hoài lại hỏi, có quỷ nói vì cái gì ta nhìn không thấy? Trương Khâm Châu lập tức nói, ngươi là cực dương thân thể, quỷ thần không gần, những cái đó quỷ đều sợ trên người của ngươi dương khí, như thế nào sẽ chủ động tiến đến ngươi trước mặt? Tư Hoài nhìn nhiều hắn hai mắt, cảm khái nói, ngươi này nói dối thật là há mồm liền tới a. Ta nói chính là đại lời nói thật. Trương Khâm Châu nói. Tư Hoài, ngươi phía trước còn nói ta tu đạo thiên phú cao, lúc này lại nói ta quỷ thần không gần, không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Trương Khâm Châu trầm mặc một lát, khô cằn mà nói, mâu thuẫn là sự vật phát triển suối nguồn cùng động lực. Tư Hoài. Trương Khâm Châu, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Tư Hoài, ân. Trương Khâm Châu, mâu thuẫn là đối lập thống nhất. Cho nên trời sinh huyền cốt cùng quỷ thần không gần cũng là đối lập thống nhất, ngươi là trời cao tạo hóa. Tư Hoài. Ta còn là hảo hảo đọc sách, nghiên cứu vật lý, nói không chừng tương lai có thể nghiên cứu ra vũ trụ huyền bí. Trương Khâm Châu nghĩ nghĩ, ta mang ngươi đi gặp quỷ được rồi đi. Tư Hoài bước chân một đốn, có chút kinh ngạc, ngươi không phải nói quỷ sợ ta dương khí sao? Ta có biện pháp, có thể làm ngươi gặp một lần quỷ. Trương Khâm Châu thẳng thắn sống lưng, nâng cằm lên, ta chính là Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp hội trước hội trưởng, đừng nói làm ngươi gặp quỷ, đem ngươi biến thành quỷ đều được. Tư Hoài. Hắn mũi chân vừa chuyển, đi hướng cửa, đi thôi. Từ từ, không được chuẩn bị một chút sao? Trương Khâm Châu gọi lại hắn, từ trong ngăn kéo nhảy ra giấy vàng cùng chu sa. Tư Hoài ngồi vào hắn bên cạnh, nhìn Trương Khâm Châu để bút, đặt bút, ở giấy vàng thượng họa ra phức tạp phù văn. Hắn nâng má, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn. Không biết vì cái gì, hắn còn rất thích. Tư Hoài duỗi tay, sờ sờ chỗ trống hoàng phù giấy. Hảo! Trương Khâm Châu buông bút lông, thổi thổi lá bửa, đưa cho Tư Hoài. Tư Hoài nhướng mày, này liền có thể nhìn thấy quỷ. Đương nhiên không phải, đây là nặc tức phù, có thể che giấu một ít trên người của ngươi nhân khí. Nói xong, Trương Khâm Châu quét mắt cái bàn, cầm lấy dao gọt hoa quả. Tư Hoài sắc mặt đổi đổi, bản năng duỗi tay ngăn lại hắn, ngươi muốn làm gì? Trương Khâm Châu giải thích, ta tuy rằng không phải cực âm thân thể, nhưng cũng là âm nam dương nguyệt dương nhật âm khi sinh ra, âm khí trọng, ta huyết có thể giúp ngươi che lấp một bộ phận dương khí. Huyết. Tư Hoài nhíu mày, ta không cần gặp quỷ. Không được, ta phủ đều hòa hảo, ngươi nói không thấy liền không thấy. Không đợi Tư Hoài nói chuyện, Trương Khâm Châu xoay người đưa lưng về phía hắn, lưỡi dao đối với ngón trỏ đầu ngón tay, thật cẩn thận mà cắt nói mấy mở miệng vết thương. Hắn tê một tiếng, vội vàng dùng sức tế tế. Tư Hoài nhìn, ân, miệng vết thương mau khép lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm Trương Khâm Châu dùng sức tế, rốt cuộc bài trừ một chút tơ máu. Sáng tỏ này có, minh minh này vô. Trương Khâm Châu thấp giọng niệm chú, dùng huyết ở Tư Hoài lòng bàn tay vẽ một đạo phù văn. Tư Hoài cúi đầu, một trận lạnh lẽo từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể, đông lạnh đến hắn đánh cái giật mình. Đi thôi. Đêm khuya, đèn đường tối tăm, ven đường cửa hàng cửa sổ nhắm chặt, trên đường không có người đi đường, ngẫu nhiên có một chiếc ô tô xử quá, vàng óng ánh đèn xe chiếu sáng toàn bộ đường cái. Tư Hoài khắp nơi nhìn xung quanh, đừng nói quỷ, liền cái quỷ ảnh đều không có thấy. Lao Đông Tây, ở đâu đâu? Ở tìm đâu? Trương Khâm Châu cẩn thận mà nhìn, trên phố này không có quỷ. Chuẩn xác mà nói, là quỷ đi rồi. Đối thượng Tư Hoài hầu nghi ánh mắt, Trương Khâm Châu giơ tay, chỉ vào đèn đường hạ, thấy cái kia không? Tư Hoài theo hắn ngón tay phương hướng vì nhìn lại, mờ nhạt ánh đèn hạ có một đoàn xám xịt đồ vật. Hắn híp híp mắt, thứ gì? Sâu sao? Trương Khâm Châu, đó là âm khí. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Tư Hoài xoa xoa đôi mắt, tỉ mỉ mà nhìn. Kia đoàn xám xịt đồ vật thật là khí thể, nhẹ nhẹ từng đợt, quanh quẩn ở không trung. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, tới gần khí thể thời điểm, khí thể dần dần tiêu tán. Hướng nơi này, Trương Khâm Châu lênh hắn đi vào một bên hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ so đường cái muốn âm trầm không ít, âm phong nên diện phất tới, thổi bay trên mặt đất cho bụi. Tư Hoài đang muốn nói chuyện, Trương Khâm Châu che lại hắn miệng, hướng hưu phía trước so cái thủ thế. Tư Hoài nghiêng đầu, xa xa mà thấy một mặt bóng trắng. Bóng trắng ăn mặc trường bào, phiêu phủ ở không trung, trên tay còn cầm điều xiềng xích. Tư Hoài mở to hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn bóng trắng phiêu xa, biến mất. Trương Khâm Châu tay vẫn như cũ che ở hắn miệng thượng. Tư Hoài đẩy hắn cánh tay, ngẩng đầu hỏi, cái kia chính là quỷ sao? Trương Khâm Châu lắc đầu, kia không phải quỷ. Hắn xoa xoa trên tay hãn, đối Tư Hoài nói, là âm sai. Tư Hoài sửng sốt, thấy Trương Khâm Châu thái dương mồ hôi. Là mồ hôi lạnh. Ngươi sợ âm sai sao? Trương Khâm Châu, ai sợ? Ta đây là tôn kính. Tư Hoài, ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ ngộ âm sai. Nghĩ, hắn càng thêm khẳng định Trương Khâm Châu nửa đời trước là cái kẻ lừa đảo. Vẫn là cái loại này có điểm bản lĩnh kẻ lừa đảo, cho nên có thể đem người lừa đến xoay quanh, kiếm đồng tiền lớn. Ta không phải sợ âm sai, ta là tôn kính bọn họ xem như âm giới cảnh sát, đáng giá tôn kính. Tư Hoài nga một tiếng, ta gặp được cảnh sát thúc thúc còn sẽ chào hỏi đâu. Sẽ không lén lút ngồi xổm hẻm nhỏ. Tiểu tử thúi, nói ta không sợ. Trương Khâm Châu nói thầm một câu, bước nhanh đi hướng nhà ngang. Tư Hoài đi theo phía sau hắn, chậm gì gì mà nói, chớ sợ, chờ ta về sau đương thần tiên, liền phong ngươi đương cái âm sai lãnh đạo. Làm âm sai đều sợ ngươi. Nga, ta đây muốn tạ chủ long ân. Ái khanh miễn lễ. Cuối tuần, Tư Hoài bắt đầu đi theo Trương Khâm Châu học tập đạo thuật. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên bàn, mắt to trừng mắt nhỏ. Tư Hoài, cứ như vậy. Trương Khâm Châu hỏi lại, ngươi muốn thế nào? Tư Hoài, ta xem phim truyền hình bái sư đều có quy củ. Trương Khâm Châu, thiếu xem điểm phim truyền hình. Quy củ là chết, người là sống. Vậy ngươi về sau chính là sư phụ ta sao? Tư Hoài hỏi. Trương Khâm Châu há miệng thở dốc, đúng vậy tự đến bên miệng, lại bị hắn nuốt đi xuống. Hắn nhớ tới cái kia vì thượng thanh quan phụng hiến cả đời lão nhân. Đem thượng thanh quan giao cho hắn, hắn lại vì cầu đạo rời đi thượng thanh quan. Trương Khâm Châu than nhẹ một tiếng, không, ta là người sư huynh. Ta muốn đại sư thu đồ đệ. Tư Hoài tò mò hỏi, kia sư phụ người đâu? Trương Khâm Châu, đã chết. Tư Hoài, muốn học cái gì ta đều có thể giáo ngươi. Trương Khâm Châu dừng một chút, tiếp tục nói, sư phụ nếu biết có ngươi như vậy cái trời sinh huyền cốt đồ đệ, khẳng định sẽ thật cao hứng, hắn liền thích thiên tư cao đồ đệ. Tư Hoài nga một tiếng, dù sao đều là Trương Khâm Châu dạy hắn, là sư phụ vẫn là sư huynh không sao cả. Trương Khâm Châu đẩy cho hắn từng cuốn tử cùng hát bút, chậm rãi nói, đệ nhất khóa. Trước nhớ kỹ ngươi sư huynh tên. Tư Hoài. Trương Khâm Châu, ta gọi là gì? Tư Hoài, Lão Đông Tây. Trương Khâm Châu. Nếu người khác hỏi ngươi sư huynh tên gọi là gì đâu? Tư Hoài nghĩ nghĩ, họ Trương Lão Đông Tây. Trương Khâm Châu. Sao 100 lần liền nhớ kỹ? Tư Hoài ném xuống bút, ta không làm, ta muốn phản ra sư môn. Trương Khâm Châu, nhớ kỹ tên của ta sau, chúng ta liền bắt đầu học vẽ bừa. Tư Hoài nhìn hai mắt trên bàn hoàng phù giấy cùng chu sa, tâm ngứa. Rồi dám trong chốc lát, hắn không tình nguyện mà cầm lấy bút, chậm gì gì mà viết khởi Trương Khâm Châu tên. Ngươi phải biết rằng, ta chính là đạo giáo hiệp hội trước hội trưởng, Hoa Quốc đệ nhất đại quan quan chủ, nhớ kỹ tên của ta, ngươi đi ra đều mang phong, có thể cầm ta danh hào giả danh lừa bịp. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, theo lý thuyết không phải hẳn là nói cho hắn đạo quan tên sao. Về sau người khác hỏi tới, hắn nói chính mình là 20 quan, sau đó đối phương khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là 20 quan cái này ẩn thế đại quan. Tư Hoài não bổ trong chốc lát, Trương Khâm Châu vẫn như cũ không có nói xem tên. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Lao Đông Tây hẳn là còn không có biên hảo, cho nên không nói cho hắn. Phòng trưng quá đoạn thời gian liền sẽ nói. Tư Hoài không nghĩ tới, này quá đoạn thời gian, ước chừng qua nửa năm. Nửa năm sau, nghỉ hè một ngày nào đó. Trương Khâm Châu đột nhiên đẩy cửa ra, trên người lớn lớn bé bé hoa thương, trên mặt cũng có vài đạo miệng vết thương, biểu tình kích động vạn phần. Ta tìm được rồi, tìm được rồi. Tư Hoài nhảy ra hòng thuốc, nhíu mày hỏi, ngươi tìm được cái gì? Tìm được. Trương Khâm Châu hai mắt chất lượng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tư Hoài, ta tìm được rồi nói a, tiểu tử thúi ngươi không biết nhẹ điểm sao. Tư Hoài rút ra miệng vết thương thượng tiểu một thứ, không nghe rõ hắn nói đạo tự. Ngươi hai ngày này đi đâu vậy? Hai ngày trước Trương Khâm Châu nói ra cái môn, hắn còn tưởng rằng thực mau trở lại, kết quả suốt hai ngày cũng chưa thấy người. Trương Khâm Châu giải thích. Ta ở trong núi xem phong thủy. Tư Hoài bình tĩnh hỏi, kiếm tiền sao? Trương Khâm Châu trên mặt tươi cười cứng đờ, không có. Bất quá ta mang về tới cái bảo bối. Tư Hoài nhúng mày, chỉ thấy Trương Khâm Châu lấy ra một cái mộc bài vị. Mặt trên có khắc đạo thiên thiên tôn bốn cái chữ to. Trương Khâm Châu, đây là chúng ta tổ sư gia, đạo thiên thiên tôn. Tư Hoài trong khoảng thời gian này xem qua một ít đạo giáo thư, biết tam thanh bốn ngự từ tôn thần, cũng biết căn bản không đạo thiên thiên tôn nhân vật này. Tư Hoài, ân. Trương Khâm Châu bảo bối mà sờ sờ bài vị, thanh âm khó nén kích động, có vật hỗn thành, bẩm sinh mà sinh, tịch hề liêu hề, độc lập mà không thay đổi, chu hành mà không thua, có thể vì thiên hạ mẫu, nô không biết kỳ danh, tự chi viết đạo. Đạo thiên thiên tôn, tức vì đạo, thiên đạo. Về sau chúng ta đạo quan, đã kêu đạo thiên quan. Ta là đệ nhất nhậm quan chủ, ngươi là đệ nhị nhậm. Tư Hoài nhìn mắt bài vị, chậm gì gì mà nhớ tới. Lão Đông Tây là vẫn luôn không có nói cho hắn đạo quan tên. Hoa nửa năm thời gian, rốt cuộc biên ra tới sao? Ngươi là đệ nhất nhậm quan chủ. Vô nghĩa. Tư Hoài hỏi, ngươi đem sư phụ để chỗ nào rồi? Trương Khâm Châu mặt không đổi sắc, ta phản ra sư môn, cho ngươi làm cái tấm gương. Tư Hoài. Hắn quay đầu nhìn về phía bài vị, tổ sư gia, ngài xem thấy đi. Này Lão Đông Tây dạy ta phản ra sư môn. Trương Khâm Châu. 188, tuổi nhỏ phiên ngoại, xong. Phòng rất nhỏ, không có dư thừa địa phương cấp đạo thiên thiên tôn phóng điện thờ, Trương Khâm Châu quét một vòng, cuối cùng đem bài vị đặt ở ngăn tủ thượng. Ngày hôm sau, hắn còn ở chợ đào cái tiểu lư hương. Vì thế Tư Hoài mỗi ngày rời giường phải làm chuyện thứ nhất chính là cấp tổ sư ra dân hương. Trương Khâm Châu đứng ở bên cạnh hắn, kem đánh răng bọt loạn bán, ngươi thảo tổ sư ra thích, ngươi cho hắn dân hương. Tư Hoài thập phần hoài nghi những lời này chân thật tính, hắn cảm thấy Trương Khâm Châu là ở lừa hắn, hảo đem dân hương chuyện này giao cho hắn làm. Đối thượng Tư Hoài ánh mắt, Trương Khâm Châu liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi lấy ba mặt chú hương, bậc lửa. Nói xong, Trương Khâm Châu cũng cầm ba nén hương. hai người đồng thời đem hương cắm vào lư hương. Xem hương cũng là môn học vấn. Trương Khâm Châu nhìn lư hương, chậm rãi nói, dùng hương phương diện trước không nói, điểm hương, ngọn lửa thượng thoán là điểm lành, điểm không hoặc là mạo khói đen là triệu chứng xấu. Tư Hoài nhìn nhìn, bọn họ điểm hương đều là điểm lành. Trương Khâm Châu tiếp tục nói, hỏa hoa vang khắp nơi, ngọn lửa sáng ngời ngụ ý cát tường, ngọn lửa thanh bạch bạch rung động vì thần linh vui mừng. Hán giảng, Tư Hoài một bên nghe một bên đánh giá bọn họ hương khói. Bọn họ hai người chi gian, tổ sư gia đích sắc càng thiên vị hắn một chút, ngọn lửa thế càng mãnh, thanh âm càng vang. Tư Hoài liếc mắt Trương Khâm Châu, xua xua tay, quỳ an đi, có ta ở đây, tổ sư gia không nghĩ thấy ngươi. Trương Khâm Châu, ta hôm nay muốn đi ở nông thôn một chuyến, buổi tối không nhất định có thể trở về, chính ngươi ở nhà ngốc. Tư Hoài nhìn về phía bài vị, tổ sư gia ngươi nghe một chút, này lao đông tây hiện tại liền đem ngài để ở trong lòng. Trương Khâm Châu, tiểu tử thúi. Ăn xong cơm sáng, Trương Khâm Châu liền rời đi. Phòng trong chỉ còn lại có Tư Hoài, chỉ có phim truyền hình đối thoại thanh âm. Tư Hoài chớp chớp mắt, một chút đều xem không đi vào TV. Hắn không thích một người ngốc tại trong phòng, nhưng cũng biết nếu chính mình đi theo Trương Khâm Châu, không chỉ có giúp không được gì, còn sẽ làm hại hắn phân tâm. Nhàn nhạt hương khói vị phiêu lại đây. Tư Hoài hít hít cái mũi, nghiêng đầu nhìn mắt lư hương. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, hắn phảng phất cảm nhận được cái gì, đem bài vị cầm lại đây, ôm vào trong ngực. Ngài xem quá này phim truyền hình sao, giảng hình như là một người nam nhân cùng tiểu long nhân. Tư Hoài lẩm nhẩm mà nói cốt truyện. Tuy rằng chỉ có chính hắn đang nói chuyện, nhưng Tư Hoài có một loại không hề là một người cảm giác. Nhàm chán phim truyền hình đột nhiên trở nên thú vị lên. Không biết qua bao lâu, Tư Hoài nằm ở trên sofa, đôi mắt chậm rãi khép lại. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, thời tiết này cũng quá nhiệt điểm. Một trận gió lạnh thổi vào, hạ thấp độ ấm. Cảm nhận được lạnh lẽo, Tư Hoài hơi nhíu giữa mày bông ra. Hắn mơ mơ màng màng mà nghĩ, đạo thiên thiên tôn là tồn tại, chẳng qua vẫn luôn không có người phát hiện. Hắn nói nhiệt, độ ấm lập tức liền hàng. Thích hắn thần tiên, có thể có cái gì ý xấu đâu. Tổ sư gia khẳng định là cái rất lợi hại thần tiên. Hắn muốn phát huy mạnh đạo thiên quan, nô. Từ ngày mai bắt đầu. Ngày mai lại ngày mai muốn đi học. Kỳ nghỉ sống được quá vui sướng, Tư Hoài thiếu chút nữa đã quên chính mình vẫn là cái học sinh tiểu học. Bởi vì Dương Nhu, hắn có rất dài một đoạn thời gian không có đọc sách học tập, ở trường học không phải ngủ chính là chơi. Trương Khâm Châu biết nguyên nhân, cũng biết Tư Hoài thông minh, không nói gì thêm. Hắn có lệ xong lão sư, bình tĩnh mà đối Tư Hoài nói, tiểu hài tử nên chơi, sau khi lớn lên làm ngươi chơi ngươi khả năng đều chơi bất tật tính. Tư Hoài lắc đầu, ta chơi đủ rồi. Ngươi ra cửa thời điểm nhớ rõ đi sách cũ quán mua 4-5-6 tuổi giáo tải. Trương Khâm Châu bước chân một đốn, mấy năm cấp. Tư Hoài gần từng chữ một mà nói, 4-5-6. Ta chuẩn bị đem tiểu học chương trình học đều học xong. Trương Khâm Châu nhíu nhíu mày, hắn biết tiểu học chương trình học tiến độ đối Tư Hoài tới nói thiên chậm. Chính là, chúng ta không có tiền thỉnh ra giáo A. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn một cái, không cần thỉnh. Trương Khâm Châu cúi đầu, muốn ta giáo ngươi sao? Ta đây lại mua điểm giáo phụ thư. Tư Hoài, ta có thể tự học. Trương Khâm Châu sờ sờ hắn đầu, không cần miễn cưỡng chính mình, tiểu học nội dung ta còn là có thể giáo một giáo. Cách thiên, Trương Khâm Châu lật xem 5-3 sách giáo khoa, chuẩn bị nghiên cứu một chút như thế nào giáo. Ngồi ở hắn đối diện Tư Hoài bay nhanh mà lật xem sách giáo khoa, một giờ sau, Tư Hoài đem trên tay ngữ văn thư ném tới một bên, cầm lấy toán học thư. Trương Khâm Châu nhìn nhìn, ngữ văn tương đối khó sao. Kia chúng ta trước học toán học. Tư Hoài, ta xem xong rồi. Trương Khâm Châu bình tĩnh gật gật đầu, mở ra toán học sách giáo khoa, trước từ đệ nhất khóa bắt đầu. Tư Hoài nhìn hắn trong chốc lát, ý thức được chính mình vừa rồi cách nói có nghĩa khác, sửa lời nói, ta đã học xong rồi. Trương Khâm Châu, ân. Tư Hoài, rất đơn giản. Trương Khâm Châu không tin, khảo mấy đề. Tư Hoài đối đáp trôi chảy, tiếp theo đoạt quá Trương Khâm Châu trong tay toán học sách giáo khoa, đọc nhanh như gió mà xem đi xuống. Chính mắt thấy Tư Hoài ở trong khoảng thời gian ngắn học xong một quyển giáo tài, Trương Khâm Châu hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Tư Hoài không chỉ có là đạo thuật thiên tài, hắn chính là cái thiên tài. Ngươi! Tư Hoài ngẩng đầu, có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Trương Khâm Châu hỏi, ngươi có chắc quá chỉ số thông minh sao? Tư Hoài lắc đầu, ở Tư gia thời điểm còn quá tiểu, rời đi Thương Dương sau lại không có cơ hội. Trương Khâm Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy phải cho Tư Hoài một ít khẳng định. Hắn mở miệng nói, ta bấm tay tính toán, ngươi khẳng định là cái thiên tài. Tư Hoài nhún mày, ta không cần tính, liền biết ta là cái thiên tài. Trương Khâm Châu. Tư Hoài tự học tốc độ thực mau, hắn không có cả ngày suốt đêm đọc sách, mà là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, học nửa ngày, chơi nửa ngày. Tới gần nghỉ hè, hắn mới chậm gì gì mà học xong sở hữu chương trình học, mang theo Trương Khâm Châu đi trường học thương lượng tốt nghiệp sự tình. Tiểu học trực tiếp tốt nghiệp sao? Chủ nhiệm lớp Vương lão sư lại hỏi một lần. Trương Khâm Châu gật đầu, bình tĩnh mà nói, Tư Hoài là cái thiên tài, liền không cần lại tiểu học lãng phí thời gian. Vương lão sư trầm mặc một lát, nói, vừa lúc thứ 7 tuần sau niên cấp học sinh tốt nghiệp, chúng ta đi trước giáo vụ chỗ. Giáo vụ chỗ không ít lão sư đang nói chuyện thiền, bọn họ vây quanh một cái bụng vệ trung niên nam nhân. Nam nhân thấy Trương Khâm Châu sau, sắc mặt đổi, Vương lão sư, ngươi như thế nào mang theo đạo sĩ tới? Vương lão sư vội vàng nói, Triệu hiệu trưởng, vị này chính là học sinh gia trưởng. Gia trưởng. Triệu hiệu trưởng nhìn mắt Tư Hoài, đột nhiên cười, cái này tiểu bằng hữu làm chuyện gì? Hắn không có làm chuyện gì, là tới thương lượng nhảy lớp tốt nghiệp sự tình. Vương lão sư bắt đầu hướng giáo vụ chỗ chủ nhiệm cùng Triệu hiệu trưởng thuyết minh sự tình trải qua. Tư Hoài cùng Trương Khâm Châu ngồi ở một bên ghế trên chờ. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt Triệu hiệu trưởng, phát hiện đối phương ánh mắt vẫn luôn dừng ở Trương Khâm Châu trên người. Hắn chọc Trương Khâm Châu bụng, nhỏ giọng hỏi, ngươi nhận thức hiệu trưởng? Không quen biết Trương Khâm Châu dừng một chút, tầm mắt ở Triệu hiệu trưởng trên mặt dạo qua một vòng, sửa lời nói, giống như gặp qua một mặt, cho hắn xem qua tướng mạo. Tiểu tử thúi, ngươi xem hắn tướng mạo. Tư Hoài dương mắt, nhìn chằm Triệu hiệu trưởng mặt, thấp giọng nói, thê ly tử tán, vận đen vào đầu. Trương Khâm Châu gật đầu, ta ngày đó cũng là như thế này cùng hắn nói. Tư Hoài mí mắt rực, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, sau đó đâu? Trương Khâm Châu, sau đó hắn còn thiếu ta 20 quẻ tiền. Tư Hoài. Quả nhiên, chờ Vương lão sư nói xong Tư Hoài tình huống, Triệu hiệu trưởng đi đến Trương Khâm Châu trước mặt, chậm rãi mở miệng, Trương tiên sinh, Tư Hoài sự tình ta đã hiểu biết. Trương Khâm Châu gật đầu. Triệu hiệu trưởng tiếp tục nói, bất quá Tư Hoài hiện tại mới 8 tuổi, tuổi còn nhỏ điểm, thật sự muốn nhanh như vậy kết thúc tiểu học việc học sao? Ta biết hiện tại không ít gia trưởng đều buộc hài tử thắng ở trên vạch xuất phát, nhưng là chúng ta vẫn là đến chú trọng học sinh tâm lý khỏe mạnh. Trương Khâm Châu, ngươi yên tâm, Tư Hoài tâm lý so ngươi khỏe mạnh nhiều. Tư Hoài, hắn còn tưởng tốt nghiệp đâu. Triệu hiệu trưởng trên mặt tươi cười biến mất không thấy, hắn trầm giọng nói, Trương tiên sinh, trước tiên tốt nghiệp chuyện này ta một người không làm chủ được, sẽ thay các ngươi hướng bản địa giáo dục cục trình báo. Hắn tiến đến Trương Khâm Châu bên hai, hạ giọng, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ giúp Tư đồng học hảo trình báo. Tư Hoài liền ở bên cạnh, nghe rõ Triệu hiệu trưởng nói. Rời đi trường học sau, hắn mới hỏi Trương Khâm Châu, ta có phải hay không thể trước tiên tốt nghiệp? Trương Khâm Châu cười nhạo một tiếng, việc rất nhỏ, ta có thể thu phục. Tư Hoài không tin, nghĩ thầm, chúng ta đòi tiền không có tiền, muốn thế không thế, như thế nào thu phục? Do dự một lát, hắn chậm gì gì mà nói, không thể tốt nghiệp cũng không có việc gì, ta có thể tiếp tục xem sơ trung thư. Trương Khâm Châu sờ hắn đầu, cùng với tưởng cái này không bằng ngẫm lại nghỉ hè đi chỗ nào chơi. Ngươi muốn mang ta đi chơi. Dù sao không nóng nảy đọc sách, mang ngươi đi xem chúng ta tổ quốc non sông gấm vóc. Kia đi trước thủ đô đi. Quá quý, không có tiền. Một vòng sau, Tư Hoài cuối kỳ khảo thí kết thúc. Hắn hốt hoảng mà cầm tiểu học bằng tốt nghiệp hồi nhà ngang, đẩy mở cửa, chỉ thấy Trương Khâm Châu ở thu thập đồ vật. Tư Hoài ngẩn người, chúng ta phải bị chủ nhà đuổi ra đi sao? Trương Khâm Châu, ngươi không phải thi xong sao, ta mua ngày mai giữa trưa vé xe lửa. Tư Hoài, ngày mai giữa trưa. Cứ như vậy cấp. Trương Khâm Châu thuận miệng nói, thời gian chính là sinh mệnh, lãng phí thời gian chính là mưu tài hại mệnh. Nghe được mưu tài hại mệnh bốn chữ, Tư Hoài cúi đầu, nhìn mắt trong tay tiểu học bằng tốt nghiệp. Lão Đông Tây nên sẽ không bắt mấy chỉ quỷ uy hiếp hiệu trưởng đi. Cho nên bọn họ đến chạy nhanh trốn chạy. Tư Hoài nghĩ, hỏi, không có hôm nay buổi tối vẽ xe lửa sao? Suốt đêm trốn chạy hắn cũng có thể tiếp thu. Trương Khâm Châu không biết hắn vì cái gì đột nhiên cứ như vậy cấp, lắc đầu nói, không phiếu, ngày mai buổi chiều là sớm nhất. Ngươi đi thu thập quần áo của mình. Tư Hoài buông cặp sách, chạy chậm về phòng, bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Trương Khâm Châu thoáng nhìn trên bàn tiểu học bằng tốt nghiệp, cười, lấy ra di động, bắt thông điện thoại, uy, Trương Cục. Nhà ta tiểu hài tử sự tình cảm ơn ngươi. Ân, khảo xong rồi, bắt được bằng tốt nghiệp. Đúng rồi, cái kia Triệu hiệu trưởng xem tướng mạo tham ô không ít tiền. Tư Hoài đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ tắm rửa quần áo, chính là thư. Hắn ước lượng thư phân lượng, chuẩn bị sáng mai cầm đi sách cũ còn bán. Lao Đông Tây, ngày mai vài giờ xuất phát. 11 giờ, ta buổi sáng có việc, đến lúc đó lại qua đây tiếp ngươi, sau tiệm ăn liền đi nhà ga. Ngày hôm sau buổi sáng, Tư Hoài cùng Trương Khâm Châu cùng nhau ra cửa. Một chiếc xe hơi ngừng ở nhà ngang, Trương Khâm Châu đem hai người hành lý bỏ vào đi, lại lần nữa nhắc nhở Tư Hoài, 11 giờ ở dưới lầu chờ ta, đừng đến muộn. Tư Hoài vây vây tay, cong thật mạnh một cuốn sách bao thư, chậm rãi đi phía trước đi. Hắn đi đến hẻm nhỏ sách cũ quán, hô thanh, ra ra. Một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đi ra, thấy Tư Hoài, đầy mặt hiền tử, Tư Hoài à, lại tới mua thư. Tư Hoài lắc đầu, ta tới bán thư. Lão nhân tiếp nhận trong tay hắn cặp sách, ngươi ngồi một lát, ta tính tính thêm tiền. Cảm ơn ra ra. Tư Hoài ngồi vào cửa tiệm tiểu ghế gấp thượng, tiểu chân, lười nhác mà đánh giá chung quanh. Hẻm chung quanh đều là một ít cửa hàng, giấy chắt phô, tiểu khách sạn, tiệm cắt tóc. Duyên phố đều là cửa hàng sau còn lại là nhà mình tiểu viện tử, mộ ra chửi rủa thanh rõ ràng mà chuyển tới. Tư Hoài A, tổng cộng 20 khối. Hảo. Tư Hoài đứng dậy lấy tiền, vừa nhấc đầu, tầm mắt đột nhiên dừng lại. Hậu viện căn nhà nhỏ quanh quần nhàn nhà tâm khí. Ra ra, ngươi gần nhất ở chỗ sao? Lão nhân lắc đầu, chú ta nhi tử chỗ đó, hậu viện mượn cấp một cái phương xa thân thích ở. Tư Hoài chớp chớp mắt, hỏi, ta có thể qua đi đi vê đút cờ sao? Lão nhân cười nói, mau đi đi. Vê đút cờ không ở trong phòng, mà ở trong viện, là đơn độc một cái tiểu gian. Tư Hoài làm bộ làm tịch trên mặt đất vê đút cờ, quay đầu nhìn mắt lão nhân, đối phương không có chú ý chính mình. Hắn liếm liếm môi, thật cẩn thận mà tới gần nhà ở. Dâm mát hơi thở thấu ra tới, còn có đối thoại thanh. Thảo, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Khi nào có thể bắt được tiền? Người nọ nói ngày mai liền tới tiếp. Ngày mai. Thượng cuối tuần con mẹ nó cũng nói ngày mai. Ngươi nhẹ điểm. Tiểu tâm bị người nghe thấy. Ta xem không bằng từ Lục ra đòi tiền, bọn họ liền như vậy một cái nhi tử. Tư Hoài động tác vừa động, đại khái đoán được bên trong đã xảy ra sự tình gì. Hắn xúc ở góc tường, ngừng thở, một cử động cũng không dám. Không bao lâu, Tư Hoài nghe thấy được mở cửa thanh. Trong phòng hai người đi ra. Hai chúng ta đều đi ra ngoài sẽ không xảy ra chuyện đi. Có thể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều hòa ở chỗ này đã bao lâu, ai biết chúng ta làm cái gì. Hai cái nam nhân cũng không quay đầu lại mà rời đi, hoàn toàn không có chú ý tới góc tường còn ngồi xổm cái tiểu hài tử. Tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi, Tư Hoài mới chậm rãi đứng lên, đi tới cửa. Hắn thử đẩy đẩy, khóa. Tư Hoài lại đẩy đẩy cửa sổ, không khóa. Hắn từ cửa sổ bò đi vào, nhìn đến một thiếu niên bị bó ở ghế trên, đôi mắt bị che, miệng cũng bị băng dán phong bế. Tư Hoài hoảng sợ, lập tức đem âm khí sự tình vứt đến sau đầu. Hắn chạy tới bang nhân cởi bỏ dây thừng. Người không sao chứ? Thiếu niên buông xuống đầu, hai mắt vẫn như cũ nhắm. Tư Hoài sờ sờ hắn ngực, nhỏ giọng kêu, ca ca. Ca ca ngươi còn sống sao? Thiếu niên lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt, lộ ra một đôi màu nâu nhạt con ngươi. Thấy trước mắt người, hắn đồng tử sầu súc, Tư Hoài. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có nói chuyện qua, hắn tiếng nói thức ách. Tư Hoài căn bản không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Tư Hoài đỡ hắn cánh tay, đừng nói chuyện, trước chạy. Lại nói vô nghĩa bọn họ liền đã trở lại. Tư Hoài đỡ người đi ra ngoài, lão nhân đang ở túi đầu tính sổ, không có phát hiện trong tiệm trống rỗng nhiều cá nhân. Đi đến đầu hẻm, Tư Hoài hô chiếc xe ba bánh, võ lăng lộ nhà ngang. Xe ba bánh phu không đi, trên dưới đánh giá Tư Hoài, tiểu bằng hữu, ngươi có tiền sao? Tư Hoài đem vừa đến tay 20 đồng tiền đưa cho hắn. Đủ rồi sao? Đi mau đi mau. Trở lại nhà ngang, khóa lại môn, Tư Hoài kinh hoàng trái tim mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi là bị bắt cóc đi. Thiếu niên khô khốc mà phun ra một chữ, đúng vậy. Tốt. Tư Hoài gật gật đầu, cầm lấy máy bản ống nghe, bắt thông trường Khâm Châu di động. Không ai tiếp. Tư Hoài đang chuẩn bị bắt 110, thiếu niên đi lên trước, một tay để lại hắn tay, một cái tay khác đoạt qua ống nghe, quay số điện thoại. Ta ở Tấn Cổ, võ lăng lộ nhà ngang, 4021. Tạm thời an toàn, tốc tới. Tư Hoài ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống đối phương trên mặt. Tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Chẳng lẽ là sơ trung bộ học sinh? Thẳng đến đối phương cúp điện thoại, một đôi màu nâu nhạt con ngươi nhìn lại đây, Tư Hoài mới thu hồi tầm mắt. Hắn tưởng sau này lui một bước, nhưng thủ đoạn vẫn như cũ bị bắt lấy. Tư Hoài nhíu mày, ngươi bắt ta làm gì? Sợ ngươi chạy. Không đợi Tư Hoài làm ra phản ứng, thiếu niên ách giọng nói, ta là Lục Tu Chi. Tư Hoài nga một tiếng. Ta là Lôi Phong. Lục Tu Chi chăm chú nhìn hắn đôi mắt, bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc, như là đang xem người xa lạ. Hắn đến ý thức được một sự kiện, ngươi không nhớ rõ ta. Tư Hoài chớp chớp mắt, ta không quen biết ngươi, ngươi nhận sai người đi. Lục Tu Chi sắc mặt khẽ biến, ngươi là Tư Hoài. Tư Hoài mặt không đổi sắc, ta không phải Tư Hoài A. Ta kêu Lôi Phong, bởi vì ta mẹ đặc biệt thích Lôi Phong, cho nên cho ta lấy tên này kỷ niệm hắn. Nói, hắn liếc mắt thời gian, đã 10 giờ rưỡi. Cảnh sát thúc thúc khi nào lại đây? Lục Tu Chi nhấp chặt môi, nhanh. Vậy là tốt rồi. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên nghe thấy một đạo thầm thì thanh. Hắn chấp hiểu rõ trước mắt, nhìn Lục Tu Chi. Lục Tu Chi, ta hai ngày không có ăn cái gì. Tư Hoài rất muốn nói đợi chút cảnh sát thúc thúc tới, ngươi liền có cái gì ăn. Nhưng là đối thượng Lục Tu Chi gương mặt này, lại nói không nên lời. Hắn ở trong lòng thở dài, không nghĩ tới chính mình vẫn là cái nhan khống, nhấc chân đi hướng phòng bếp. Ta cho ngươi nấu mì đi. Lục Tu Chi ru mắt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ngươi nấu mì. Đúng vậy, nấu mì đơn giản nhất. Tư Hoài thuần thục mà đẩy đẩy tiểu băng ghế, dẫm lên đi, khai hỏa, nấu thủy, phía dưới. Lục Tu Chi nhấp chặt môi, nhìn quét chung quanh. Trong phòng thực rõ ràng mà có một cái khác đại nhân sinh hoạt dấu vết. Hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi Tư Hoài mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào quá, nhưng là Tư Hoài đã không nhớ rõ hắn, thậm chí liền tên đều không muốn nói cho hắn. Thấy Tư Hoài tay suýt nữa đụng tới mạo nhiệt khí nổi, Lục Tu Chi cho mày, đi lên trước, ta chính mình tới. Tư Hoài nghiêng người né tránh, ngươi đừng núp đích, đều nấu hảo. Hắn đem mặt kẹp tiến trong chén, tưới thượng nước tương, thấy trong bùn còn thừa chút mỡ heo, lại bỏ vào đi điểm mỡ heo. Này chén nước tương trộn mì khẳng định rất thơm. Tư Hoài liếm liếm môi, cầm chén phóng tới Lục Tu Chi trong tay. Lục Tu Chi thủ săn chén, đốt ngón tay trở nên trắng, ngươi ngày thường liền ăn cái này. Tư Hoài chậm gì gì phản ứng lại đây, đây là vị đại thiếu gia. Như thế nào không thể hiểu được mà như vậy quan hệ hắn. Bọn họ trước kia ở trường học gặp được quá. Cho rằng nhà hắn rất có tiền sao. Tư Hoài thuận miệng nói, ngươi trước tạm chấp nhận lót lót bụng, đợi chút lại ăn khác. Lục Tu Chi bưng chén, ngồi vào trên bàn cơm. Hắn ăn tương thực văn nhã, hoàn toàn nhìn không ra là đói bụng hai ngày người. Phòng trưng vị này đại thiếu gia cuộc đời lần đầu tiên ăn nước tương trộn mì. Tư Hoài tò mò hỏi câu, ăn ngon sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng, ăn rất ngon. Tư Hoài liếc mắt trên tường treo chung, 11 giờ. Hắn đến đi rồi. Tư Hoài đứng dậy nói, khát sao? Ta đi dưới lầu mua bình thủy. Lục Tu Chi nhíu mày, chờ cảnh sát lại đây lại nói. Tư Hoài, ta đây đi cách vách Vương Thúc Thúc chỗ nào thảo điểm nước. Lục Tu Chi không có hoài nghi, nhìn Tư Hoài ra cửa. Tư Hoài cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, lập tức xuống lầu, mới vừa đi đến giao lộ. Liền nhìn đến xe ba bánh tái hai cái quen thuộc nam nhân thân hình. Hắn trong lòng lộn bột một chút, nhìn quét chung quanh, Trương Khâm Châu còn không có tới, cảnh sát cũng không có tới. Tư Hoài đành phải bước nhanh đi trở về nhà ngang cửa có bảo an đình. Chính là cái kia tiểu hải tử, nói muốn tới nhà ngang. Xe ba bánh phu thanh âm ở sau lưng vang lên. Tư Hoài nhíu mắt, cất bước liền chạy. Hắn tay nhỏ chân nhỏ căn bản chạy bất quá người trưởng thành, mới vừa chạy vài bước, bị người một phen xách lên. Nam nhân âm chắc chắc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, chính là ngươi con mẹ nó hư láo tử chuyện tốt. Người hiện tại nơi nào? Tư Hoài bị xách đến thở không nổi, càng đừng nói nói chuyện. Hắn bản năng động chân, đá hướng nam nhân. Lung tung một chân, ở giữa nam nhân chỗ chí mạng. Thảo mẹ ngươi. Nam nhân kêu rên một tiếng, trực tiếp đem Tư Hoài ném đi ra ngoài. Một bên chính là cột điện, Tư Hoài đánh vào cột điện thượng, chán ầm ầm vang lên. Càng đau chính là hắn tay phải. Bị cột điện thượng cái đinh vẽ ra một đạo miệng vết thương, máu tươi nháy mắt chảy ra, che kín toàn bộ tay phải. Giết người lạc. Một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên. Chung quanh hộ gia đình, người qua đường sôi nổi vây quanh lại đây. Nam nhân thấy hình thức không ổn, quay đầu liền chạy. Tư Hoài bạch mặt, có chút choáng váng. Không bao lâu, phía sau vang lên Trương Khâm Châu tiếng gầm gừ, thảo con mẹ nó ai làm. Trương đạo trưởng, ta trước đưa các ngươi đi bệnh viện. Tư Hoài tay phải miệng vết thương không thâm, nhưng là khá dài. Đặc biệt là đối một cái tiểu hài tử tới nói. Trích, khâu lại, băng bó. Ở bệnh viện lăn lộn một giờ, Tư Hoài mới từ bệnh buộc phát nặng rời đi. Tư Hoài nhìn nhìn thời gian, đối Trương Khâm Châu nói, may mắn ga tàu hỏa còn rất gần, hiện tại qua đi còn tới cấp. Trương Khâm Châu trầm khuôn mặt, ngày mai lại đi, trước đem động thủ người nọ đưa đi cục cảnh sát. Tư Hoài, ngươi tính tính, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Trương Khâm Châu véo chỉ, biểu tình một đốn, bọn họ đã bị bắt. Tư Hoài nghĩ thầm. Kia đại thiếu gia trong nhà động tác còn rất nhanh. Hắn đi phía trước đi, kia chúng ta mau đi nhà ga đi, vẽ xe nhiều quý A. Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Kia nam nhân có bệnh tâm thần sao? Như thế nào sẽ đối với ngươi một cái tiểu hài tử động thủ? Không có gì, ta liền thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút. Ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, thấy việc nghĩa hăng hái làm trước quản hảo tự mình. Hai người ngươi một câu ta một câu, đi trước ga tàu hỏa, rời đi Thương Dương. Lục Tu Chi tại ý thức đến Tư Hoài là lừa chính mình thời điểm, trước tiên xuống lầu. Hắn không có gì sức lực, đi đến nhà ngang ngoại thời điểm, đã chậm, hắn chỉ nhìn đến trên mặt đất vết máu. Còi cảnh sát tiếng vang lên, số lượng xe cảnh sát ngừng ở ven đường. Lục tiểu thiếu gia. Hiểu biết vài phút trước phát sinh sự tình sau, trước tiên làm người đi bệnh viện tìm Tư Hoài. Tấn Cổ không phải Thương Dương, sức người sức của đều theo không kịp. Đêm khuya, Lục Tu Chi mới thu được Tư Hoài tin tức. Rời đi bệnh viện sau, trực tiếp đi ga tàu hỏa. Lục Tu Chi bắt thông Tư Hoàng Nghiệp điện thoại, ách thanh âm nói, Tư Thúc Thúc, ta ở Tấn Cổ thấy Tư Hoài. Tư Hoàng Nghiệp không nói gì. Lục Tu Chi cho rằng hắn là quá mức kinh ngạc, lập tức đem trước mắt được đến tin tức nói cho Tư Hoàng Nghiệp. Thật lâu sau, điện thoại kia đoan mới vang lên Tư Hoàng Nghiệp mỏi mệt thanh âm, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tu Chi. Ngươi mau chóng hồi Thương Dương, Lục lao ra tử tình huống không tốt lắm. Ta đã biết. Lục Tu Chi suốt đêm trở lại Thương Dương, Lục lao ra tử nằm ở y cờ ưu nội, hơi thở thoi thoát. Thấy tôn tử bình an trở về, Lục lao ra tử rốt cuộc an hạ tâm. Hai năm tới, Lục lao ra tử thân thể ngày càng lụ bại, ở biết được Lục Tu Chi bị trói đi rồi, tức giận đến trực tiếp trụ tiến bệnh viện. Lục Tu Chi, phụ thân mẫu thân đâu? Trần quản gia, ở tới rồi trên đường. Vài ngày sau, Lục lao ra tử qua đời. Lục thị khoa học kỹ thuật đại tẩy bản, Lục Lâm Lễ suốt đêm xử lý công vụ, liền ngủ thời gian đều ít có, thân thể càng ngày càng kém. Lục phu nhân cũng thể sắc và tinh thần đều mệt, từ từ gầy ốm. Tu Chi, ta đã liên hệ chùa Bạch Long Tịch Vô Đại Sư, ngươi qua đi trụ, có thể áp chế trong cơ thể âm khí. Lục Tu Chi, ta không đi. Lập tức liền tìm đến Tư Hoài. Theo tuổi tăng trưởng, trên người hắn âm khí càng ngày càng đùng, Trương Khâm Châu lưu lại lá bùa đối hắn cơ hồ không có hiệu quả. Lục phu nhân há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, nghẹn ngào mà nói, Tư Hoài không trở về sẽ đến. Hắn sẽ trở về, lập tức liền tìm tới rồi. Lục Tu Chi nhấp chặt môi, trước mắt thanh hắc ở tái nhợt trên mặt thập phần chú mục. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở điều tra Tư Hoài hành tung. Tưởng từ cùng hắn cùng ở nhân thân thượng xuống tay điều tra, nhưng người nọ thân phận tin tức là giả. Thật vất vả tra được Tư Hoài ở nào đó tiểu huyện thành, chờ người chạy tới nơi thời điểm, bọn họ lại đi rồi. Lục Lâm Lễ ho khan thanh truyền ra tới, phảng phất muốn đem phổi đều khụ ra tới. Lục phu nhân nhắm mắt lại, đối Lục Tu Chi nói, Tu Chi, mụ mụ cầu xin ngươi được không, ngươi đi chùa Bạch Long. Lâm Lễ hiện tại thân thể không tốt, bởi vì ngươi âm khí, gần nhất ở công ty còn ra một chút sự tình. Lục Tu Chi lông mi khẽ run, ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt thấp giọng khóc thút thít nữ nhân. Lục gia người vốn dĩ liền thể chất thiên nhược, Lục Tu Chi sinh ra thời điểm, thiếu chút nữa đã chết, khi còn nhỏ bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng. Sau lại thỉnh đạo sĩ, mới biết được Lục Tu Chi là cực âm thân thể, trêu chọc quỷ quái. Bởi vì những cái đó tử trạng thê thảm lệ quỷ, Lục phu nhân cực nhỏ quan tâm Lục Tu Chi. Lục gia nhất quan tâm Lục Tu Chi đó là Lục lao gia tử, tiếp theo là Lục Lâm Lễ, cuối cùng mới là Lục phu nhân. Lục Lâm Lễ cùng Lục phu nhân là chân ái, Lục Tu Chi biết chính mình là bọn họ phu thê sinh hoạt ngoài ý muốn. Lục Tu Chi đối bọn họ cảm tình cũng không thâm, ngày thường đều là tôn xưng phụ thân mẫu thân. Lục Tu Chi trầm rãi nói, ta có thể một người trụ. Lâm Lễ không có khả năng yên tâm làm ngươi một người trụ, ngươi đi chùa Bạch Long đi, đối với ngươi thân thể của mình cũng hảo. Ngươi có thể ở chùa Bạch Long tìm Tư Hoài, ta làm trần quản gia bồi ngươi, công ty sự tình cũng có thể xuống tay học lên. Lục phu nhân nước mắt rào rạt mà đi xuống lưu, trang hoa đến rối tinh rối mù, môi run rẩy, hoàn toàn không có ngày thường tinh xảo bộ dáng. Tu Chi, mụ mụ cầu ngươi, vì ngươi chính mình, cũng vì Lâm Lễ. Thật lâu sau, Lục Tu Chi chậm rãi gật đầu, hảo. Ta đi chùa Bạch Long. Mô thành thị, chợ đêm. Ngoa tào, hiện tại kẻ có tiền như vậy sẽ chơi sao? Cư nhiên xuất ra. Tư Hoài tò mò về phía cách vách quán chủ trên tay bắt quái tạp chí, ai a? Một cái họ Lục đại thiếu gia. Tư Hoài nga một tiếng, thấy có người ngừng ở chính mình quầy hàng trước, tựa hồ đối xem bói cảm thấy hứng thú. Hắn giơ lên gương mặt tươi cười, tỉ tỉ, tướng mạo tay tương 20, mua không được có hại mua không được mắc mưu. 189, cuối cùng một cái phiên ngoại. Tư Hoài làm một cái rất dài mộng, mơ thấy chính mình khi còn nhỏ cả ngày quân lấy Lục Tu Chi, mơ thấy chính mình bị bắt cóc, mà không phải đi lạc. Hắn chậm rãi mở to mắt, đối với màu trắng trần nhà đã phát một lát ốc. Vừa rồi nhớ rõ rành mạch cảnh trong mơ, phảng phất bị cháo thượng một tầng xa, lại trở nên mơ hồ lên. Tư Hoài nhớ mang máng kia từng câu mãi thanh mãi khí ca ca, Lục ca ca. Hắn trở mình, Lục Tu Chi còn đang ngủ, tựa hồ cảm nhận được hắn động tĩnh. Bản năng rỗi tay ôm hắn. Tư Hoài nhìn Lục Tu Chi góc cạnh rõ ràng sơn mặt, nhịn không được rỗi tay chọc một chút. Lãnh. Lục Tu Chi lông mi khẽ run, mở to mắt, tiếng nói mang theo sơ tỉnh ách ý, như thế nào sớm như vậy tỉnh. Tư Hoài, ca ca. Lục Tu Chi, ân. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, ta mơ thấy khi còn nhỏ sự tỉnh, tỉnh lại lại đã quên. Lục Tu Chi nắm lấy hắn tay, không nói gì. Hắn biết Tư Hoài bị bắt cóc trong lúc đã xảy ra sự tình gì, không cần phải nhớ rõ kia đoan không thoải mái ký ức. Ta khi còn nhỏ có phải hay không cả ngày kêu ca ca ngươi? Lục ca ca. Tư Hoài thuận thế đè ở Lục Tu Chi trên người. Lục Tu Chi khẽ cười một tiếng, khi còn nhỏ kêu ta Lục ca ca, sau khi lớn lên kêu ta Hảo ca ca. Tư Hoài kinh ngạc, hắn là kêu lên Lục Tu Chi Hảo ca ca. Ở Lục Tu Chi đổ hắn, nói nhiều tả không tốt thời điểm. Đại Hòa Thượng hiện tại cư nhiên. Khai Hoàng Khang. Tư Hoài chấn kinh rồi vài giây, cảm nhận được đối phương sáng sớm sinh lý phản ứng. Hắn dừng một chút, mở miệng nói, hiện tại đều là dưới giường gọi ca ca, trên giường ca ca kêu. Nửa giờ sau, Lục Tu Chi kêu một tiếng Tư Hoài. Tư Hoài mềm như bông mà giơ tay, dùng khăn giấy lau khô đôi tay, ta muốn đi đạo quan, không làm. Đạo Thiên Quan ở một tháng trước kiến thành, Tư Hoài ngày thường không khóa thời điểm đều sẽ ngốc tại đạo quan, cuối tuần tiết ngày nghỉ cũng giống nhau. Lục Tu Chi, vậy thiếu. Tư Hoài. Tắm xong, Tư Hoài tùy ý mà bộ áo thun quần đùi, đi hậu viện tìm Tiểu Thanh. Hai ngày này đạo quan ở chiêu đạo sĩ, Tiểu Thanh, Diêu Tiền, Phí Tú Tú, Đồng Đại Sơn đều phải đi đạo quan, đại gia cùng nhau xem lý lịch sơ lược. Tư Hoài gõ gõ môn, cửa không có khóa, trực tiếp khai. Chỉ thấy Trần Quản gia cùng Tiểu Thanh song song ngồi ở trên sofa, Trần Quản gia trong tay còn cầm bổn thiếu nhi sách báo, bịa mặt màu sắc rực rỡ, thập phần chú mục. Tư Hoài dựa tường, cười hỏi, Trần Thúc, chuyện xưa nói xong sao? Nói xong. Trần Quản gia đứng dậy, đem thư bỏ vào một bên kệ sách. Trên kệ sách bãi đầy đồng thoại thư, chuyện xưa thư, trong đó một quyển kẹo phòng thoạt nhìn là chủ nhân yêu nhất, đoan đoan chính chính mà bày biện ở giữa. Tiểu Thanh đối với Trần Quản gia vẫy vây tay, Quản gia thúc thúc tái kiến. Trần Quản gia, buổi tối thấy. Tiểu Thanh bay tới Tư Hoài bên người, hỏi, hôm nay cũng là xem lý lịch sơ lược sao? Tư Hoài gật gật đầu, Diêu Tiền thuận tiện dạy ngươi biết chữ. Một lớn một nhỏ đi hướng Tư gia, Tư Hoàng Nghiệp vừa lúc ra cửa, thấy Tư Hoài, nói, Tú Tú có chút việc, trước tiên đi đạo quan. Tư Hoài nga một tiếng, xoay người muốn lên xe. Tư Hoàng Nghiệp lớn tiếng mà hò khan hai tiếng. Tư Hoài bước chân dừng một chút, đi càng nhanh. Tư Hoàng Nghiệp. Hắn vội vàng theo sau, hỏi, cái kia. Tháng sau hôn lễ. Tư Hoài nâng lên mí mắt. Tư Hoàng Nghiệp lại làm ra vẻ mà ho khan thanh, hỏi, lưu trình định ra tới sao? Tư Hoài nghi hoặc, cái gì lưu trình? Không phải đến muốn ba ba dắt tay gì đó sao? Tu Chi cha mẹ đều qua đời, hiện tại cũng chỉ dư lại ta. Tư Hoàng Nghiệp nói đều có chút nói lắp, hắn nhìn Tư Hoài, trong mắt lộ ra ti khẩn trương. Tư Hoài nhún mày, lão Tư, ngươi biết ta là cái nam nhân đi. Ngươi lại không phải gả nữ nhi, làm vài thứ kia làm cái gì? Tư Hoàng Nghiệp khẩn trương biểu tình dần dần biến mất, hắn dịch khai tầm mắt, che giấu trong mắt thất vọng. Ta đã biết. Tư Hoài một mông ngồi vào trong xe, lười nhác mà nói, ta liền cùng Lục Tu Chi làm trò tổ sư ra mặt tuyên thệ, trao đổi nhẫn. Ngươi có thể cùng Tú Tú đến trên đài phát biểu cảm tưởng, nhớ rõ bao lì xì bao hậu một chút. Tư Hoàng Nghiệp ngơ ngẩn. Tuyên thệ sau lên đài người là tân nhân cha mẹ. Hắn hốc mắt thường đỏ, cười mang câu, tiểu tử thúi. Tư Hoàng Nghiệp còn tưởng đối Tư Hoài nói cái gì, vừa nhấc đầu, xe hơi xử ly, để lại cho hắn vẻ mặt khói xe. Đạo Thiên Quan. Đạo quan tu sửa thập phần to lớn, đặc biệt là đạo Thiên Thiên Tôn tổ sư ra điện, xa ở đạo quan ngoại giao lộ, là có thể trông thấy cái kia kim bích huy hoàng kiến trúc. Chiếc xe không cho phép nhập quan, bất luận là xe hơi, xe đạp, vẫn là xe cân bằng. Tư Hoài làm toàn xem nhất lời người, vì thế kháng nghị quá. Ở Diêu Tiền nói ra gạch, mặt cỏ từ từ giữ gìn phí dụng sau, Tư Hoài lập tức sửa miệng, nhiều đi vài bước lộ hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Cấp tổ sư ra thượng song hương, cùng quen thuộc khách hành hương nhóm chào hỏi, Tư Hoài mang theo Tiểu Thanh tìm được rồi Phí Tú Tú. Phí Tú Tú ngồi ở trên sofa, đem máy tính bảng đặt ở chín nguyệt đại trên bụng, ngón trỏ một đồng dạng hoa, ánh mắt chợt lóe, thường thường phát ra chợt chợt chợt cảm khái thanh. Diêu Tiền phiêu ở nàng bên cạnh, khoe miệng dương, vui tươi hớn hở mà nói, cái này hảo cái này hảo. Ngoạ tào cái này cũng hảo cái này cũng hảo. Tư Hoài đi qua đi, vừa thấy màn hình, không phải lý lịch sơ lược, mà là một ít xoáy ca mỹ nữ ảnh chụp. Hắn vẻ mặt mờ mịt, đây là cái gì? Phí Tú Tú giải thích, ta ở giúp ngươi cùng Tu Chi chọn tạo hình sư đâu, tháng sau liền phải làm hôn lễ, các ngươi không nỡ đánh giả trang điểm. Tư Hoài nga một tiếng, cũng gia nhập chọn lựa hàng ngũ. Phí Tú Tú thao thao bất tuyệt mà khen, nữ nhân này cũng thật xinh đẹp. Thảo, nay tiểu nam sinh hảo xoái, hình như là cái người mẫu. Nam sinh viên A, cảm giác càng xoái. Quá mỹ a a a a. Tư Hoài cánh tay căng thẳng, Phí Tú Tú đột nhiên dùng sức mà bắt được hắn. Hắn chớp chớp mắt, vậy nhà này. Phí Tú Tú hít sâu một hơi, liền nhà này. ta qua mấy ngày liên hệ. Tư Hoài sửng sốt, quá mấy ngày. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Phi Tú Tú bình tĩnh giải thích, ta nước ối phá. Nước ối. Tư Hoài túi đầu, nhìn đến nàng trên váy vệt nước, ngọa tào. Ta trước đánh 120. Tư Hoài cuống quýt mà lấy ra di động, thiếu chút nữa bắt 110. Phi Tú Tú an ủi nói, ngươi đừng hoảng hốt. Ta đây là đệ nhất thai, nước ối phá cũng muốn vài tiếng đồng hồ mới có thể sinh ra tới. Nàng tiếp tục chỉ huy, Đại Sơn, ngươi cấp Tư Hoàng Nghiệp gọi điện thoại, làm hắn trực tiếp đi bệnh viện, sau đó cấp Tu Chi gọi điện thoại. Bệnh viện liền ở phụ cận, xe cứu thương thực mau liền đến. Tư Hoàng Nghiệp cùng Lục Tu Chi trước tiên chạy đến bệnh viện. Tư Hoàng Nghiệp hỏi, Tú Tú đâu? Tư Hoài, đi vào. Tư Hoàng Nghiệp, bác sĩ có nói cái gì sao? Tư Hoài lắc đầu. Tư Hoàng Nghiệp đứng ở phòng giải phẫu cửa hít sâu, mặt già càng ngày càng bạch. Cùng cùng lại đây Đồng Đại Sơn nhịn không được nói, Tư Thúc Thúc, ngươi ngồi nghỉ một lát đi. Tư Hoàng Nghiệp gật gật đầu, bước chân phủ phiếm mà đi đến ghế dựa bên cạnh. Hắn đang muốn ngồi xuống, Tư Hoài giơ tay, cái này không thể ngồi. Tư Hoàng Nghiệp trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, là có cái gì chú ý sao? Phụ thân không thể ở hải tử sinh ra thời điểm ngồi cái gì đệ mấy cái ghế dựa. Tư Hoài nhìn mắt lắc lư chân Tiểu Thanh, không thể ngồi là bởi vì nơi này ngồi cái quỷ. Tư Hoàng Nghiệp. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, chuẩn bị ngồi xuống, lại bị Tư Hoài ngăn lại. Tư Hoài, nơi đó cũng ngồi quỷ. Tư Hoàng Nghiệp. Ta không ngồi. Tư Hoàng Nghiệp lại chạm trở về phòng giải phẫu cửa, bởi vì vừa rồi Tiểu Nhạc đệm, hắn không có lúc trước như vậy khẩn trương. Không bao lâu, một cái hộ sĩ đi ra, hỏi, trượng phu có thể đi vào bồi sản, xin hỏi ngài. Hộ sĩ lời còn chưa dứt, bên trong truyền ra một tiếng rít gào, Tư Hoàng Nghiệp, ngươi mẹ nó đuổi tiến vào ta liền ly hôn. Ngươi con mẹ nó không chuẩn xem. Tư Hoàng Nghiệp đối hộ sĩ lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười, không cần, cảm ơn. Không biết qua bao lâu, phòng giải phẫu đèn sáng. Phi Tú Tú bị đẩy ra tới, nàng sắc mặt tái nhợt, mặt vô biểu tình mà đối Tư Hoàng Nghiệp nói, cho ngươi hai ngày thời gian. Đi buộc ga rô. Nói xong, nàng nhắm mắt lại. Tư Hoàng Nghiệp. Tú Tú không có việc gì đi. Ngài yên tâm, phu nhân sinh sản quá trình thực thuận lợi. Vậy là tốt rồi, hài tử thế nào? Hai vị tiểu thiếu gia cũng thực khỏe mạnh. Tư Hoài tò mò mà nhìn nhìn kia hai cái em bé, toàn thân đều nhăn rúng gió. Hoa, cũng thật xấu a. Lao Tư, cùng ngươi hiện tại có điểm giống. Tư Hoàng Nghiệp. Phi Tú Tú hậu sản trực tiếp đi ở cữ trung tâm, một bên tu dưỡng, một bên viễn chỉnh chỉ đạo hôn lễ công việc. Hôn lễ không chuẩn bị làm mạnh tay, địa điểm định ở một cái tiểu hải đảo thượng, chỉ mời một ít quen thuộc người. Kết hôn cùng ngày, thiên còn hắc, Tư Hoài đã bị tạo hình sư từ trên giường kéo tới. Ai nha? Ngươi tối hôm qua có phải hay không uống nước, mặt đều sưng lên tạo hình sư nhéo đem hắn mặt, đem cái này ăn. Tư Hoài mơ mơ màng màng mà ăn, đôi mắt một bế, lại ngủ rồi. Lại mở mắt, đã là 3 cái giờ sau. Tạo hình làm xong. Hắn nhìn trong gương chính mình, không có hóa trang, chỉ làm tóc cùng hộ da, giống cái gì cũng chưa biến, lại giống cái gì đều thay đổi. Tư Hoài thổi tiếng huýt sáo, đại soái ca a. Tạo hình sư thẹn thùng mà nói thanh, chán ghét. Tư Hoài. Ta đang nói ta chính mình. Tạo hình sư. Tư thiếu gia, ngài có thể đi thay quần áo. Lễ phục là một bộ màu trắng tây trang. Tư Hoài lần đầu tiên xuyên tây trang, tổng cảm thấy có chút bó tay bó chân. Hắn quét một vòng, không có nhìn đến Lục Tu Chi thân ảnh, Lục Tu Chi đâu? Lục Tổng đã ở bên ngoài chờ ngươi. Vừa dứt lời, An mặc một thân tiểu tây trang tiểu thanh chạy vào nhà, trên tay hắn còn cầm cái lăng hoa. Tư Hoài, Tư Hoài, Tú Tú làm ngươi nhanh lên qua đi, muốn bắt đầu là... Tạo hình sư liếc mắt hắn mặt, lại ai u một tiếng, tiểu hoa đồng mặt như thế nào thanh, ca ca cho ngươi mặt điểm phấn. Không cần. Tư Hoài cười thanh, mang theo tiểu thanh rời đi. Hôn lễ nơi sân. Gió biển thổi phất, trời sáng khí trong. Các tân khách sung sướng đàm tiếu thanh ở Tư Hoài xuất hiện khoảnh khắc rừng rừng, không biết là ai hô một tiếng, tân lang quan tới. Tư Hoài sốc sốc mí mắt, chỉ mong nhìn thấy Lục Tu Chi một người. Lục Tu Chi đứng ở trên đài, mặt mày mỉm cười. Tiểu thanh đi lên bậc thang, bắt đầu giải cánh hoa. Thanh phong phất quá, nhàn nhạt kim quang sái lạc ở mọi người trên người, lệnh người vui vẻ thoải mái. Tư Hoài dẫm lên cánh hoa, chậm rãi đi hướng dưới ánh mặt trời Lục Tu Chi. Ta nguyện ý cùng Lục Tu Chi kết hôn, yêu hắn, trung thành với hắn, chẳng sợ tử vong cũng không thể đem chúng ta chia lìa. Ta nguyện ý cùng Tư Hoài kết hôn, yêu hắn, trung thành với hắn, tử vong cũng không thể đem chúng ta chia lìa. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.